Chương 584, hai họa ngầm chương 584, hai họa ngầm mấy ngày sau, tránh nước toa biên giới chỗ bí mật. Không khí một cơn chấn động, Trần Mục thân ảnh từ trong không khí chậm rãi hiện hiện. Từ khi phát hiện Xích Tinh Quỷ Văn dấu vết, hắn liền thi triển ngũ hành độn pháp hóa thành vô hình thanh phong, trộm đạo đem tránh nước toa trong ngoài tất cả đều tra xét một lần. Tin tức tốt là, mấy ngày bài tra xuống tới, trừ ra ban đầu phát hiện Xích Tinh Quỷ Văn bên ngoài, lại không có phát hiện gì khác lạ. Hắn xác thực bán không ít Xích Tinh Quỷ Văn châu, nhưng Nga Dương đạo cũng không chỉ nuôi một đầu 24 tiết khí rùa, cái kia chút đồ vật gánh vác ra, thực sự không đáng giá nhắc tới. Có thể làm cho trước mắt quy sát mọc ra một chỗ Xích Tinh Quỷ Văn, đã có chút hiếm lạ. Mà tin tức xấu lại là, hắn phát hiện càng lớn thai hoàng ẩm. Trần Mục sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm trước mắt màu trắng ngọc bích nhìn. Giờ phút này trong đó bộ đang có một cỗ yếu ớt dâm mát khí tức như ẩn như hiện. Âm linh thần lực. Đại Càn Tỏa Long Viện thật đúng là âm hồn bất tán. Này khí tức cực kỳ bí ẩn, càng giống là một loại đặc biệt tiêu ký. Nếu không phải bản thân hắn nắm giữ âm linh thần lực, lại có đế thính pháp phụ trợ, nếu không tuyệt khó phát hiện. Là bởi vì thành hoàng đạo tràng. Trần Mục sắc mặt nghiêm trọng. Đồ chơi kia là Tỏa Long Viện căn cơ, trong đó mấu chốt nhất hoàn chính là đem luyện khí sĩ vùi sâu vào lòng đất làm mạch khiếu hệ tâm. Tỏa Long Viện là nghĩ và Nga Dương Sơn di chuyển thời điểm đánh phục kích. Phiền toái nha, báo cáo cho Lôi Văn. Trần Mục lắc đầu. Phổ thông luyện khí sĩ không hiểu rõ Tỏa Long Viện Tỏa Long sĩ, cho dù nhìn thấy trước mắt này một vòng dâm mát khí tức, nhiều lắm là sẽ chỉ xem như là 24 tiết khí rùa bản thân dị biến đặc tính. Trần Mục lại không nghĩ bản thân bại lộ quá nhiều đồ vật. Tại không hiểu rõ Đại Càn Tỏa Long Viện điều kiện tiên quyết, Lôi Văn chỉ sợ sẽ không coi trọng, làm như không nhìn thấy. Kia liền càng không được. Chính mình rất có thể sẽ cưỡi trước mắt chiếc này tránh nước toa, cũng không muốn nửa đường bên trên bị khóa Long Sơn công kích. Biện pháp đơn giản nhất chính là triệt để xóa đi này ấn ký. Lấy hắn tiên yêu thân ở âm linh bên cạnh bí pháp tạo nghệ, làm đến này một ít cũng không khó. Có thể to như vậy bình giang đạo tràng, nhóm đầu tiên kiến tạo tránh nước toa liền có 43 chiếc. Nay khổng lồ đội tàu trong, không biết giấu bao nhiêu giống nhau ấn ký. Hơn nữa hắn có thể xóa sạch, những cái kia ẩn nút ám tử liền có thể một lần nữa tiêu ký. Nếu là đánh cỏ động rắn, tiêu ký dấu đổi bí ẩn, hắn mới là đại phiền toái. Phải đem cái kia ẩn nút ẩn tàng người bắt lấy, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nửa tháng sau, đêm kia, bình giang đạo tràng đèn đuốc sáng trưng. Vô số luyện khí sĩ tựa như ong mật như mỗi người quản lý chức vụ của mình, bận rộn. Toa nào đó tránh nước toa bên trong, một người có mái tóc hoa dâm quần áo mộc mạc lão giả, như không có chuyện gì xảy ra đi ngang qua nào đó chỗ hẻo lánh. Khóe mắt dư quang nhẹ nhàng đảo qua, lập tức liền phát hiện, cái kia nguyên bản ẩn tàng cực sâu khí tức lại biến mất không còn tăm tích. Lão giả con ngươi hơi co lại, trên mặt lại không phản ứng chút nào. Quay người tiếp tục cùng cái khác luyện khí sĩ cùng một chỗ, cầm lấy bách luyện điện luyện ra sinh ra đặc chất xương gạch kiến tạo quang. Và sát trời không rõ, cùng thay thế giao ba người nói rõ ràng. Lão giả lúc này mới mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đi ra tránh nước toa, đỉnh lấy tị thủy châu, hướng bình nước sông trên mặt tiềm mà đi. Dưới chân đèn đuốc sáng trưng bình giang đạo tràng càng ngày càng xa, mắt thấy sắp chui ra đáy nước, một cái đen kịt vòng xoáy đột ngột ở tại phía sau xuất hiện. Chợt liền tựa như cá lớn ăn con tôm, một cái liền đem hắn nuốt hết biến mất. Thiên đăng thành bên trong, Trần Mục giống như cười mà không phải cười nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh hoàng lão giả, người giấu vẫn rất sâu. Nhìn thấy âm linh tiêu ký bị xóa đi, nhịp tim lại có thể không loạn chút nào, xem ra là nhận qua đả hấn. Nếu không phải thiên ma thất tình chú phát giác tâm tình đối phương khác thường, hắn vẫn đúng là không nhất định có thể phát hiện người này. Đi qua những ngày gần đây, hắn liền không rời đi tránh nước toa phụ cận. Ban ngày cho vách trong rót vào giới tử pháp chú sau khi, một mực dùng đế tính pháp giám sát âm cực cảnh vật chung quanh. Ban đêm tan việc hắn cũng không đi, lặng lẽ thi triển độn pháp giấu ở đáy nước. Bắt đầu cũng không phát hiện có người xem xét tiêu ký, bất đắc dĩ mới đưa cái kia tiêu ký xóa đi, đánh cỏ động rắn, lúc này mới bắt lấy người trước mắt này. Đối diện lao giả nghe vậy, chậm rãi thu hồi trên mặt hoảng hốt lo sợ vẻ mặt. Có thể phát hiện lao phu ngụy trang, không đơn giản. Hắn bình tĩnh nhìn Trần Mục, thật tốt còn sống không tốt sao? Tại sao phải muốn chết mất mạng? Ngươi không sợ? Trần Mục không khỏi nhíu mày. Sợ? Sợ hẳn là ngươi. Lão giả nhếch răng cười một tiếng, cả người phịch một tiếng nổ tung, đông nhiên hóa thành vô số đạo băng rua như hắc ảnh. Một trận tựa như ngàn người tụng niệm tiếng vang lên. Ở ta nơi này thiên huyễn ma ảnh biến trước mặt, luyện khí bí pháp tất cả đều vô dụng. Mà chỉ cần để cho ta đụng phải ngươi một lần, ngươi một thân huyết đục tinh khí liền đều sẽ về ta tất cả. Hơ a a a! Hét lớn một tiếng, bầu trời mấy ngàn đạo bóng đen lập tức giống như mũi tên như thế hướng Trần Mục vọt mạnh. Xoẹt xẹt. Quỷ thủy âm lôi niệm động mà thành, vô số lôi quang giữa không trung nổ tung, 5-6 tầng lâu cao như vậy tựa như sóng biển như thế, bổ nhào đầy trời hắc ảnh. Có thể những hắc ảnh kia lại tựa như hư ảo bình thường, lại tùy tiện xuyên thấu vô tận lôi quang, không có chút nào bị hao tổn. Thiên huyễn ma ảnh vạn pháp bất xâm, ngươi này lôi pháp mạnh hơn cũng vô dụng. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, biến thành ta thiên huyễn ma ảnh một bộ phận đi, ha ha. Vừa dứt lời, ngang. Một tiếng như sấm rền gầm rú nổ vang, nam viên lọ cổ mỏ tại như hắc long đầu lâu hiện hiện. Vừa vọt tới Trần Mục trước mặt, kéo dài thành mũi tên hình dáng băng rua hắc ảnh, liền tựa như rơi vào hổ phách bên trong con muỗi, đống nhiên đứng im. Ông mang theo ngân sắc chớp lóe vô tận khói đen từ trên trời giáng xuống. Ầm. Đầy trời hắc băng rua tựa như bọt nước, chớp mắt phá diệt biến mất. Một cái lao giả tóc hoa râm, bị tức cấm bách lý ngã chồng vó đập vào trên mặt đất, rốt cuộc không có cách nào động đậy. Doa ta một hồi. Trần Mục vỗ ngực ra mặt rút rút. Hắn là thật không nghĩ tới, vì thủy âm lôi lại thật đối lão nhân này vô dụng. Cũng may ta có ngũ long pháp tướng ở đây, đối phó lấy âm minh trùng làm căn cơ minh thần biến dễ như trở bàn tay. Trần Mục đi lên trước, móc ra đông cực trường sinh kinh, cười tủm tỉm mở miệng, đến, đi theo ta niệm. Tất nhiên luyện minh thần biến, thể nội liền có âm minh chủng, như thế liền có thể trồng vào thiên ma linh chủng biến thành người một nhà. Vậy thì, ngươi cũng không biết Tỏa Long Viện tại Nga Dương Sơn đến cùng ẩn nút nhiều ít người. Không nên à, ngươi này đều đã là minh thần thất biến đại cao thủ, kém cỏi nhất cũng hẳn là cái tiểu đầu mục a, làm sao vẫn chỉ là cái xông vào trước nhất tuyến mà thám. Trần Mục nghi ngờ nhìn xem tóc hoa dâm La Phiền, ngươi không phải là muốn gạt ta a? Ta ngược lại thật ra nghĩ, có thể linh chủng nhập thể, ta nào dám. Chủ yếu vẫn là bởi vì tiên huyễn thần ma biến. La Phiền bất đắc dĩ giải thích. Môn bí pháp này ý nghĩa chính tại huyễn, tất cả đều là huyễn. Nó có thể làm cho ta vạn pháp bất xâm, nhưng cũng chỉ có thể vạn pháp bất xâm, không có lực công kích có thể nói. Thật muốn chính diện đối đầu, ta thậm chí đều đánh không lại một cái minh thần tam biến. Hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát. Không có cách nào giống minh thần biến võ giả như thế bọn mạnh dồn sức đánh, cũng không thể giống như tỏa lòng sĩ như thế thi triển âm hồn bí pháp, lại bởi vì có thể biến ảo ẩn tàng khí tức, cũng liền chỉ thích hợp làm mật thám. Như vậy kém cỏi. Vậy ngươi mới vừa rồi còn không muốn mạng hướng ta trước người nào? Muốn chết à? Trần Mục không tin. Bản thân thực lực có hạn, nhưng một ít đặc thù bảo khí vẫn là có thể dùng. La Phiền san san cười một tiếng, từ trong tay áo móc ra một thanh đen kịt đoản kiếm. Sắc bén phá giáp, có kỳ độc, xuất kỳ bất ý phía dưới, hiệu quả bất phàm. Hắn một mặt nghiêm nghị. Trần Mục tiếp nhận dao găm xem xét một phen, lập tức kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. May mắn đem ra hỏa này bắt được, không phải vậy bị chủy thủ này đâm một lần, không thể nói trước. Không thể nói trước liền phải tổn hại lãng phí một kiện quần áo. Ngươi chủy thủ này cũng không ra thế nào đã ta. Trần Mục bĩu môi. Thực lực không đủ, không có cách nào lập công, tốt bảo khí ta là mua không nổi, tối đa cũng liền nhìn xem. La Phiền mặt mũi tràn đầy san san. Hợp lấy vừa rồi kiêu ngạo như vậy, toàn mẹ nó là dọa người. Trần Mục im lặng nhìn xem La Phiền. Cái này có chút phiền toái. La Phiền chỉ là cái tiền tuyến mật thám, thậm chí đơn hướng liên hệ cấp trên đều không có. Chính mình mặc dù bắt đối phương, có thể Nga Dương Sơn bên trên còn không biết đến cùng có bao nhiêu cái La Phiền. Nói cho ta một chút cái kia tiêu ký bí pháp đi. Trần Mục thở dài. Chuyện này còn phải chính mình đến xử lý. La Phiền không dám giấu giếm, cái kia bí pháp gọi là Khiên Cơ Khắc Ấn, là tỏa lòng si trước giờ tại trên người của ta lưu lại quỷ văn bí pháp. Ta chỉ cần hao phí chút huyết năng tinh huyết, lại phối hợp chú lệnh tế luyện, liền có thể thi triển. Hắn một bên nói, một bên vén tay áo lên, lộ ra cánh tay trái nhỏ bên trên một khối hạch đào đại bất như thanh ban. Đối bí pháp bản thân ta hiểu rất ít, nghĩ thấy do hắn ảo diệu, chỉ sợ chỉ có nắm giữ thông ngũ lực lượng tỏa long sĩ mới có thể có phát hiện. Nói xong hắn không khỏi cẩn thận liếc nhìn Trần Mục một cái. Thông ngũ lực lượng, đây không phải đúng dịp. Liếc mắt tường sáng bên trên sớm đã bị soát đến cực hạn thông ngũ pháp chú, Trần Mục quay đầu liền nhìn chằm chằm khối kia thanh ban nhìn kỹ. Hao phí 3 ngày thời gian, mượn nhờ thông ngũ pháp chú, tăng thêm La Phiền phối hợp, hắn thành công tại Cửu Lũ Khang Khít bên trong bắt được Khiên Cơ Khắc Ấn quỷ văn khí cơ. Về sau thừa dịp không đi làm ban đêm, thi triển đế tính pháp, đem rừng sắt ở bình giang đáy nước hơn 40 chiếc chánh nước toa lần lượt thám tính một lần, tùy tiện ngay tại trong đó thập tam chiếc chánh nước toa bên trong, phát hiện Khiên Cơ Khắc Ấn ẩn tàng điểm. May trước thời gian phát hiện, dốc núi lầu gỗ tầng 2 trong tính thất, Trần Mục thở dài một hơi. Không phải vậy đợi đến xuất phát di chuyển ngày ấy, trên nửa đường bị đại cản tỏa Long Viện mai phục tập kích, liền lại là một trận đại loạn. Kế hoạch này chỉ sợ không phải nguyên hiển nhất hệ chuẩn bị, không phải vậy lao ra hỏa kia đã sớm tìm cách báo tin đến ta bên này. Qua nhiều năm như vậy, hắn đối thiên ma linh chủng hiệu lực và tác dụng vẫn còn có chút tự tin. Cú may chính mình trước giờ phát hiện tỏa Long Viện thủ đoạn, cũng liền không còn lo sợ bất an. Trần Mục cũng không đội vã xóa đi Khiên Cơ Khắc Ấn, vạn nhất kinh động tỏa Long Viện mà thám, đối phương đổi thủ đoạn khác, đó mới khó làm. Chờ di chuyển trước đó, nhất cử xóa sạch tất cả khắc ấn, khi đó tỏa Long Viện cho dù phát giác không đúng, cũng không kịp bổ cứu. Như thế liền có thể tiêu trừ tỏa Long Viện truy tung phục kích thai hoàng ẩm. Nghĩ đến người sau lưng phát hiện kế hoạch thất bại thì vẻ mặt, Trần Mục liền không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chương 585, nhị chuyển chương 585, nhị chuyển sáng sớm, trên núi lầu gỗ lầu 2 phòng ngủ, Trần Mục chậm rãi mở mắt ra. Tìm được tránh nước thoi thượng ẩn tàng Khiên Cơ Khắc Ấn, hắn cuối cùng có thể yên tâm trở lại tiểu lâu ngủ. Hắn cũng không đem lưới phiền thế nào, trồng vào thiên ma linh chủng, liền đem đối phương để cho chạy. Có thế này cái người mình làm nội ứng, tỏa Long Viện nếu là có gì nhằm vào Nga Dương đạo mới mưu đồ, nói không chừng liền có thể trước giờ biết được. Chỉ đáng tiếc lưới phiền thân phận thấp chút, nếu có thể tóm được cái mật thám đầu mục, tin tức chắc hẳn có thể linh thông hơn. Đáng tiếc không dám dụng tương đồng biện pháp đi bắt những người khác rồi. Lúc trước tóm lưới phiền thời cũng có chút may mắn, nếu không phải trước dụng Thiên Đăng Thành đem lưới phiền cung trụ, lấy đối phương Thiên Huyễn Ma ảnh biến bí pháp, vẫn đúng là không nhất định tóm được. Kia bí pháp nhìn như không có lực công kích, nhưng lại có thể làm cho lưới phiền trốn vào linh hư đầu tiên, tránh né ngoại giới công kích, thực hiện vạn pháp bất xâm năng lực. Vạn nhất gặp mặt trước khôn khéo cẩn thận, cũng hoặc là minh thần biến bí pháp quỷ dị, bắt lấy không thành ngược lại sẽ để cho ta bộc lộ. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, Trần Mục nội thị ngọc trùng, tức khắc liền lộ ra tiểu dung. Qua đi những ngày gần đây, hắn tuy rằng đội vàng tra xét Khiên Cơ Khắc Ấn, thần khiếu mạch lạc nhưng cũng một khắc chưa ngừng. Gần như thời gian một tháng, hắn liên tiếp hoàn thành 4 lần mạch lạc. Ngay tại tối hôm qua trong giấc ngủ, thần khiếu nhị chuyển lặng yên hoàn thành. Tâm niệm khẽ động, thần khiếu hơi rung, phía ngoài cùng hai tầng thần khiếu pháp phù tức khắc bắt đầu nghịch hành. Một luồng mơ hồ lực kéo sinh ra, ngọc trùng nội pháp lực bị liên lụy vào thần khiếu, lát sau liền lại bị văng ra. Mà ở này một vào một ra gian, pháp lực liền nhiều hơn một phần linh động. Trần Mục thoáng điều động, tức khắc liền phát hiện, pháp lực rõ ràng càng biến đổi thêm thuận buồm xuôi gió. Tiện tay thúc động tiểu hàng xương pháp, trước người khung cửa sổ thượng lập tức nhiều tầng một tầng băng, uy lực so trước kia bằng thêm 3 phần. Diệu! Trần Mục trong lòng kích động, một cái tát đập vào khung cửa sổ bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Chỉ là thần khiếu nhị chuyển, có thể khiến pháp lực biến chất, biến tướng để thăng bí pháp uy năng, nếu như thần khiếu cửu chuyển, căn cơ mạnh lên bí pháp liên đối để thăng, luyện khí sĩ không hổ là huyền môn chính tông. Trần Mục có thể cảm giác được, trong cơ thể cũng có biến hóa phát sinh, vốn là mạnh mẽ thể chất cũng đang thong thả để thăng. Cái khác ngưng thiếu luyện khí sĩ cũng thế này, không thể nhị nắm bắt mềm mại như bông vải rồi lại cứng cỏi như thép lưng bàn tay làn da, hắn sắc mặt cổ quái. Không biết, còn tưởng rằng ta chủ tu chính là trời yêu ngoại đạo thần thông. Trần Mục cân nhắc chốc lát liền có rồi hiểu ra. Hắn xác thực không đứng đắn luyện qua thiên yêu chuyển sinh pháp, nhưng vì tường sáng tồn tại, dụng ngũ quỷ bản sơn cùng vân thận luyện hình thuật luyện được rồi thiên yêu thân. Thần khiếu lột xác, thiên yêu thân mạnh lên, thể chất lực lượng tăng cường cũng liền hợp tình hợp lý. Ngày nay tại thực chiến ngũ quỷ phụ thân, khí lực kia tăng phúc lên tới, ha ha. Do ngươi, rõ ràng là cái luyện khí sĩ, kết quả mỗi lần luyện khí có thành tựu, đề cao lớn nhất ngược lại đều là những này ngoại đạo bản môn. Ách, cũng là mẹ nó tà môn. Sau đó thời kỳ, Trần Mục như cũ đi sớm về trễ, tại Bình Giang đạo tràng cho lôi ra đường tạo thuyền công. Luyện khí sĩ thân thể cường tráng còn có pháp lực bản thân, đều là làm việc hảo thủ. Qua đi 2 tháng trong, tại lôi nghe điều hành dưới, nắm vững bất đồng bí pháp luyện khí sĩ phân công hợp tác, thành công đem tránh nước thoi tu thành. Sau đó bọn họ liền đổi cái đại quy xác, tiếp tục làm tạo thuyền công. Tu nhiều như vậy tránh nước thoi làm gì? Nga Dương đạo có người nhiều như vậy. Nghỉ ngơi nói chuyện thêm lúc, có luyện khí sĩ bất giác đề xuất nghi vấn, nói là muốn bán cho những cái kia luyện khí gia tộc và môn phái nhỏ. Không ngừng, nghe nói sẽ còn bán lên thuyền danh ngạch cho không môn không phái gia tu. Giá cả kia. Ngươi nói giá cả kia có thể thấp rồi. Bí pháp, bảo tài, bạch ngọc linh tiền, chợt chợt. Đạo chủ các trưởng lão bàn tính đánh nhau, chắc chắn có khéo. Chúng nhân nhịn không được đầy mặt hâm mộ nóng bỏng thảo luận. Trong góc phòng Trần Mục nhắm mắt dưỡng thần, hai hơi hơi búng ra, chúng nhân trong lúc nói chuyện với nhau dùng tất cả đều rơi vào trong hai. Nga Dương đạo nhưng lại chuẩn bị trực tiếp bán vé tàu. Tiêu tiền liền có thể dựng vào tránh nước thoi rời khỏi Vân Châu. Trần Mục khỏe miệng nhịn không được co lại. Chính mình tại lôi ra này luyện khí đoàn bên trong làm hơn 2 tháng, chẳng phải là tại lãng phí thời gian. Vì lên tàu thuận gió thuyền, Hán tử Vân Sùng Hạ viện liền bắt đầu kế hoạch, nhưng hao phí không ít tế bào não, kết quả nghèo dày bò. Thế sự biến ảo, mà cô tỏ, thật mẹ nó để người cân nhắc bất định, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, gia nhập lôi ra luyện khí đoàn, khẳng định cùng lôi ra đồng hành. Hán tử an ủi mình, có ông tổ nhà họ lôi tỏa chấn, ít nhất so cái khác tránh nước thoi an toàn hơn. Bị người làm bia đỡ đạn đi dò đường sát xuất, hẳn là cũng có thể càng nhỏ hơn một chút. Thập vạn đại sơn hoàn cảnh ác liệt hung hiểm, Nga Dương đạo mang theo một món lớn luyện khí sĩ cùng đi. Đến rồi thời khắc nguy cấp, những cái kia phi Nga Dương đạo luyện khí sĩ, sợ là sẽ phải đầu tiên bị làm thành dò đường pháo hôi dụ. Không nghĩ, bất kể như thế nào, chỉ cần có thể để cho ta an ổn rời khỏi Vân Châu là được. Hắn hơi hơi than thở lắc đầu. Tâm niệm khẽ động, tường sám ở trước mắt hiện lên. Ô Vân chân pháp viên mãn, thần khiếu mạch lạc tự động vận chuyển, hắn có càng nhiều thời gian chú ý cái khác bí pháp tu hành. Bỏ qua một chuỗi dài bí pháp danh sách, trong đó 3 ô bị hắn đơn độc lấy ra. Quy thủy âm lôi, 4913, 1000, ngũ giai, giới tử pháp chú, 9305, 1000, nhất giai, thơ vụ, khiên cơ khắc ấn 314. 1000, vì muốn đối tránh nước thoi mỗi ngày thi triển, giới tử pháp chú hắn không thế nào cố ý tu luyện nhưng cũng tiến bộ phi tốc. Tiếp qua 2 ngày, giới tử pháp chú liền có thể luyện thành nhất giai, 28 miếng pháp phù liền có thể toàn bộ ngưng luyện hoàn thành. Cái này không nổi, dù sao mỗi ngày muốn dùng, sớm muộn có thể thành. Hắn cúi đầu nhìn về phía khiên cơ khắc ấn. Thứ này liên quan tỏa long viện đánh dấu hai hoàng ẩm, nhiều lắm quét một chút kinh nghiệm. Trần Mục cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía quỷ thủy âm lôi. Trong tay hắn không thiếu ngũ long pháp tướng, ngũ quỷ bản sơn đợi mạnh mẽ bí pháp, khả chúng nó hoặc là thuộc về âm linh bí thuật, hoặc là liền thiên thiên yêu bản môn. Ta một thần khiếu cao tu luyện khí sĩ, ra tay liền quỷ khí âm trầm như cái gì lời. Trước đó là không có rảnh, hiện tại có thời gian, lôi pháp nhất định phải quét lên tới mới được. Hơn 20 ngày về sau, Nga Dương Sơn sườn núi bách vật các. Lý lão đệ, chúng ta nhưng đã lâu không gặp rồi. Lôi Hồng giả vờ bán trách, mở miệng cười. Vì cái gì đã lâu không gặp, trong lòng ngươi chẳng lẽ không số? Trần Mục mắt lẽ. Chính là gia hỏa này đem tin tức của mình nói cho Lôi nghe, lúc này mới bị chiêu tiến vào lôi ra đường người chèo thuyền. Nguyên bản hắn là thật vui vẻ, nhưng bây giờ Nga Dương đạo đều bán công khai vé tàu rồi, Trần Mục trong lòng liền không thế nào vui sướng. Chúng ta đây thật ra là cùng thắng. Lôi Hồng lơ đãng, cười ha hả hồi ứng. Thứ vụ viện đúng là bán tránh nước thoi lên tuyển danh ngạch, khả giá cả kia nha, hắc hắc. Phổ thông luyện khí sĩ táng ra bại sản đều không nhất định đủ. Không ít người được ký xong nhiều năm cưỡng bức lao động khế sách mới thành. Lôi Hồng lộ ra cái khôn khéo tiếu dung. Lôi trưởng quý đây là thu hoạch tương đối khá. Trần Mục trong lòng khẽ động. Nào có, phần lớn là chút môi dưỡng âm quỷ hung sát bảng môn bí pháp, không đáng tiền vô cùng. Lôi Hồng một mặt đắc ý xua tay. Nga Dương đạo đây là muốn mượn tránh nước thôi, hung hăng cướp đoạt một trận a bí pháp tài nguyên, thậm chí liền liền luyện khí sĩ bản thân đều sẽ bị làm thành cu li thu nạp mang đi. Trần Mục trong lòng hiểu ra, nghĩ như vậy, chính mình tuy rằng muốn cho Lôi ra làm công, nhưng còn có thể có bạch ngọc cùng bí pháp làm thủ lao, kỳ thực cũng vẫn được. Ách, quả nhiên hạnh phúc dựa so đỏ. Tị Thủy Châu còn có thu hay không? Càng nhiều càng tốt, giá cả như cũ. Lôi Hồng nở nụ cười. Trần Mục biết nghe lời phải, đem hắn gần nhất 2 tháng tranh thủ luyện được 11 khối thượng phẩm Tị Thủy Châu toàn bộ bán cho Lôi Hồng, lập tức liền tới tay gần 4000 miếng bạch ngọc. Cứ như vậy, trên người hắn bạch ngọc tổng số một chút đã đột phá 2 vạn chi số. Cái khác đều không đáng tin cậy, vẫn là bạch ngọc chân thành nhất. Trần Mục vui dạo dự cáo biệt Lôi Hồng. Những ngày này cho người ta tạo thuyền, khuya về nhà cũng không quên luyện chế Tị Thủy Châu. Hắn có Lý Mặc Lương tặng tài liệu, nếu là không luyện thành Tị Thủy Châu, chẳng phải là hưởng công rồi cái kia viên mãn Tị Thủy Châu luyện khí thuật. Hơn nữa đổi thành bạch ngọc tiền bản thân, có thể làm cho hắn sống lưng càng gắng gượng hơn, cho nên mới có rồi hôm nay hành trình. Rời khỏi Bách Vật Các, Trần Mục cũng không đội vã về núi Cước Lầu Gỗ, mà là theo trong phường thị dòng người, nhanh nhẹn thông suốt đi dạo. Qua đi thời gian trong, hạ viện đệ tử không ngừng tuân vào thượng viện, Nga Dương Sơn sườn núi phường thị cũng càng phát náo nhiệt hưng thịnh. Đi tới, hắn liền bị một cái cao gầy thân ảnh hấp dẫn lấy. Cô nương kia rất đẹp, nhưng Trần Mục càng chú ý là trên người nàng mịt mở chuyển ra âm lãnh ba động. Phiên cơ khắc ấn. Trần Mục theo bản năng nheo mắt lại. Song Hỷ Lâm Môn. Hắn trên mặt lộ ra tiếu dung. Qua hơn một tháng, hắn bỏ ra đại lượng thời gian câu thông tiểu u, phiên cơ khắc ấn kinh nghiệm phi tốc, cuối cùng tại hai ngày trước bị hắn quét đến cực hạn, hoàn toàn trường khống. Hiểu rõ bí pháp ảo diệu về sau, phối hợp đế tính pháp, Trần Mục phát hiện chính mình có thể nhận thấy được khắc ấn ba động. Không chỉ có lại càng dễ tìm kiếm khiên cơ khắc ấn, thậm chí có thể phát hiện phong ấn tại tòa Long Viện mật thám trên người khiên cơ quỷ văn. Trước đó còn muốn tìm ra càng nhiều tòa Long Viện mật thám, không nghĩ tới đắc lai toàn bất phí công phu. Chờ ta nắm vững càng nhiều mật thám hành tung, tòa Long Viện mưu đồ liền trở nên trong suốt. Dị tai họa ngầm nguy cơ, tất cả đều không phải sự tình. Chương 586, Mục Lung chương 586, Mục Lung lúc chạm vào tối, Nga Dương Sơn chân núi. Trần Mục giấu ở trong bóng tối, sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm biển sứ một cái nhà gỗ. Trước đó cái kia dáng người cao gầy đại càn mật thám, liền ở tại kia trong nhà gỗ. Chết để nắm vững khiên cơ khắc ấn bí pháp về sau, Trần Mục liền thường xuyên tại sườn núi phương thị, Bình Giang độ khẩu đám người lưu nhiều địa phương chạy. Chỉ 3 năm ngày công phu, liền để hắn tìm được rồi hai cái người khả nghi. Sau đó chứng minh, bọn họ đúng là đại càn mật thám, Dĩ Minh thần biến giả mạo giáp phách võ giả lẫn vào Nga Dương Sơn trong. Trước mắt bên trong nhà gỗ nàng kia, chính là hắn phát hiện người thứ ba. Nếu biết rồi người này là đại càn mật thám, không đem đối phương biến thành chính mình, Trần Mục thật sự không yên tâm. Nói không chừng còn có thể biết càng nhiều tình báo tin tức, trước thời gian phòng bị tỏa Long Viện âm mưu. Không đợi bao lớn một lát công phu, ánh mặt trời liền lên lại. Trần Mục thành thạo điều động pháp lực, một loạt điều hắc sắc hoa văn từ lòng bàn chân leo ra, tiểu xà đồng dạng nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn bỏ sát. Mấy hơi thở công phu, tiểu tam tài pháp cấm dâng lên. Nhà gỗ bốn phía, phút chốc bị tầng một vô hình bình chướng che phủ bao phủ lại. Ngay sau đó, một mảnh coi như mực nước kiểu hình tròn hắc ảnh xuất hiện tại trên nhà gỗ Aether, không, chính là thiên đăng thành môn hộ. Nó một bên rớt xuống, một bên cấp tốc mở rộng. Trần Mục đây là chuẩn bị liên đới nhà gỗ cùng kéo vào thiên đăng thành. Ngay sau đó, ầm. Nhà gỗ vách tường đột nhiên tạc toái, một đạo hắc ảnh phá tan tường gỗ, hướng về Trần Mục sở tại phương vị bật mạnh. Vừa mới chuẩn bị động thủ Trần Mục tức khắc sững sờ. Người này càng như thế cảnh tỉnh. Cơ hồ thời gian mấy mắt, người kia mấy cái đại cất bước liền đến Trần Mục trước người, nó tay phải nắm tay, cuốn theo kình phong, hung hăng đánh tới hướng Trần Mục mặt. Khí cấm bách lý. Trần Mục một mặt bình tĩnh, một luồng dị lực hóa thành bàn tay vô hình, đột nhiên nắm chặt hướng kia cao gầy thân ảnh. Ngay tại Trần Mục trong lòng đã có dự tính thời điểm, đã thấy đối phương hai tay coi như thủ huy tỷ bà kiểu búng ra. Trần Mục tức khắc cảm thấy một luồng tràn trề đại lực từ trên người đối phương truyền đến, liền tựa như trong tay nắm chặt rồi cái xảo trá tàn nhẫn còn lực đạo mạnh mẽ cá trạch, một cái ngây người công phu, lại bị đối phương thoát khỏi hạ giận cấm bách lý trói buộc. Tự động kích phát hộ thể linh quang, chỉ một cái liền bị quả đấm đối phương đảo rồi cái lô lớn, trắng non nắm đấm đông chốc liền đập trúng Trần Mục núi. Keng, coi như kim thiết va chạm, vũ long khí cơ bỗng nhiên hiện lên, hiểm lại càng hiểm ngăn trở đối phương này đột mặt một kích. Trần Mục tâm đầu nhất hiêu, không tự kìm hãm được toàn thân chấn động. Ngũ Long khí cơ mãnh liệt mà ra, phút chốc đem nó bao phủ trong đó. Nguy hiểm thật. Nhìn xem bị Ngũ Long khí cơ trói thành bánh trưng, nhưng như cũng mặt không hề cảm xúc liều mạng búng ra dãy rủa thân ảnh, Trần Mục trong lòng ngảo nào không ngớt. Thật sự là yên tĩnh ngày tháng qua quá lâu, nhưng lại mất lòng cảnh giác. Nếu không phải Ngũ Long pháp tướng phản ứng nhanh chóng, vừa mới khẳng định bị đối phương đánh bất ngờ thành công. Nên đánh. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt của mình. Một mảnh coi như mực nước kiểu đèn kỵ tấm ảnh hiện lên, đem hai người nhanh chóng nuốt hết trong đó, biến mất không còn tăm tích. Thiên đăng thành trong, Trần Mục nhìn trước mắt mặt không thay đổi mặt lạnh mỹ nhân, nhịn không được vào đầu. Từ đem đối phương bắt vào đến, đối phương liền dụng không hề tâm tình chập chờn nhãn thần nhìn mình chằm chằm. Coi như bị Ngũ Long khí cơ trói buộc để ép xương cốt cốt két rung động, nàng nhưng như cũ sắc mặt bình tĩnh, chết không mở miệng. Đây là gặp phải xương cứng rồi nha. Nghĩ đến đối phương thoát khỏi khí cấm bách lý quỷ dị động tác, Trần Mục như có điều suy nghĩ, nói không chừng còn là cái cá lớn. Quan sát tỉ mỉ một phen, hắn liền từ trên người đối phương nhìn ra chút sự tình. Rõ ràng là cái minh thần thất biến võ giả, nhưng huyết năng tổn hại, người đây là bị người phá hủy căn cơ. Trần Mục hứng thú có muốn hay không báo thủ? Hắn cười hì hì. Nhưng đối phương như cũ mặt không hề cảm xúc, vẻ mặt coi như một khối bản thạch bình thường bình tĩnh cứng rắn. Tâm trí kiên nghị, ta càng ngày càng tin tưởng ngươi là một con cá lớn rồi. Trần Mục cười hắc hắc lên tiếng. Vậy ta tới trước giúp ngươi chữa trị huyết nang, gia tăng một chút sức thuyết phục. Lúc trước vì thoát ly thành hoàng đạo tràng, hắn từng lẻn vào đại cản trại tân binh tu luyện minh thần biến, nhập môn kinh văn thanh nang thiên, tức thì bị hắn quét đến rồi đỉnh. Bàn về đối huyết nang hiểu, cả đại cản đều không ai bằng. Một mực cuộn tại đỉnh đầu buộc tóc sử dụng đồng tâm dây thường bay vào tay. Pháp lực giúp bảo, từ kia từng sợi quặng tóc đồng dạng đồng tâm cổ tức khắc phân hóa mà ra. Chúng nó là đồng tâm cổ, nhưng bản chất lại là âm minh trùng, mà huyết nang chính là âm minh trùng xây dựng mà thành. Huyết nang tổn hại, tự nhiên có thể dùng đồng tâm cổ chữa trị. Cùng với hắc tuyến tiểu đồng tâm cổ chui vào tìm, một mạch sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn cao gầy cô nương, cuối cùng lộ ra một chút ý ngoại vẻ mặt. Một lát sau, Ta gọi Mục Lung, chỉ cần có thể giúp ta chữa trị huyết nang, có thể làm cho ta tiếp tục tu hành, ta sẽ bỏ mặc ngươi khu xử. Mục Lung bình tĩnh lên tiếng. Một khi đã như vậy, vậy trước tiên theo ta tới niệm tụng một phần kinh văn. Trần Mục cười hì hì lấy ra ra đèn kinh thư. Sợ tỏa Long viện mật thám tác loạn, đem bọn hắn đều giết là được. Mục Lung sắc mặt bình tĩnh. Không đến mức, không đến mức, thật không đến mức. Trần Mục không nhịn được khỏe miệng giật một cái. Lúc trước hắn đã cảm thấy vị cô nương này tâm trí cứng rắn, nào nghĩ tới vậy mà như thế lạnh lẽo cứng rắn, mở miệng liền đả đả sát sát. Giết người là không giải quyết được vấn đề, Nga Dương đạo thế này đại, ai biết có bao nhiêu mật thám tiềm phục, vạn nhất đả thảo kinh xà, hậu hoạn vô cùng. Ta nói, chỉ cần đem bọn hắn đều giết là được. Mục Lung sắc mặt bình tĩnh như trước. Chuyện này ta tới làm, ngươi chỉ cần giúp ta chữa trị huyết nang. Ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp đem bọn hắn đều tìm đi ra, bảo đảm bọn họ sẽ chết âm linh cũng làm không thành. Mục Lung lên tiếng an ủi Trần Mục. Trần Mục, cô nương này, làm sao nhìn có chút điểm điên? Chẳng thể trách bị người làm hỏng căn cơ, hành sự như thế ngang, khẳng định là tại đại càn đắc tội người nào. Chúng ta hành sự vẫn là tận lực điệu thấp một chút, không đề cập tới tỏa Long viện phụ thủ, đỉnh núi Tích Lôi điện trưởng lão Cao Tu cũng không phải người chết, cũng không dám làm loạn sự tình. Trần Mục lời nói thâm thía khuyên can. Mục Lung nghe vậy, tức khắc một mặt không nhịn được nhíu mày. Chúng ta chỉ cần đem bọn hắn biến thành người mình là được. Trần Mục vội vàng đưa lên một quyển Đông Cực Trường Sinh Kinh. Ngươi không phải thích tu hành à? Chỉ cần có thể giải quyết những cái kia mật thám, để cho ta có thể trước giờ biết được tỏa Long viện hướng đi, ta liền dạy ngươi thất tình chú. Trần Mục cũng đã nhìn ra, trước mắt vị cô nương này tựa hồ cũng là truy cầu lực lượng tu luyện của nhân. Nó có thể để ngươi thượng thai linh thần mạnh mẽ, áp đảo thần ma huyết mạch ý chí, giúp ngươi minh thần biến càng thượng tầng lầu. Thật chứ? Một mạch bình tĩnh Mục Lung, hai mắt trợn mắt, đột nhiên hiện lên một vòng cuồng nhiệt vẻ mặt. Tại đại càn làm qua thí nghiệm, yên tâm. Trần Mục một mặt chắc chắn. Lúc trước Loan Đô huyện người coi miếu lý bất tiện, liền từng dựa thất tình chú để thăng. Nguyên Hiển đã từng dụng thất tình chú hoàn thiện minh thần thập nhị biến, loại trừ tẩu hỏa nhập ma tác dụng phụ. Một lời đã định. Mục Lung vẻ mặt càng phát kiên định. Sau đó mấy ngày, cũng không biết Mục Lung như thế nào làm đến, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cho Trần Mục mang đến hai, ba người. Mà những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là minh thần biến võ giả, là đại càn mai phục tiến Nga Dương đạo đình. Mà theo càng ngày càng nhiều mật thám bị trồng vào thiên ma linh chủng, Trần Mục cũng càng phát an tâm. Hắn phát hiện chấp hành khiên cơ khắc ấn nhiệm vụ cũng bất quá chỉ có mười mấy người, những người khác nhiệm vụ cũng chỉ là thăm dò tin tức, cũng không cái khác âm mưu. Đại càn đối Nga Dương đạo có chỗ mơ ước, nhưng đến cùng không dám có quá lớn hành động. Trần Mục trong lòng hiểu ra, Nga Dương đạo là Vân Châu bảy đạo một trong, mấy trăm năm luyện khí đạo môn. Tỏa Long viện dám tóm một ít tông môn gia tu, đối kháng chính diện Nga Dương đạo lại không được. Tối đa cũng chính là trong bóng tối tính kế tác loạn, làm ăn vụn vặt làm một số chuyện. Nghĩ đến đây, vì phát hiện khiên cơ khắc ấn tồn tại mà một mạch đặt ở Trần Mục trong lòng tảng đá lớn, cuối cùng bị dọn đi. Lần này được rồi, chỉ cần an tâm đợi tại Lôi Gia luyện khí đoàn, theo sát Nga Dương đạo thượng viện hạt nhân rời đội ngũ, ta liền có thể an toàn rời khỏi Vân Châu. Trần Mục tâm tình phấn chấn. Chương 587, giao phó chương 587, giao phó mấy ngày sau, bình giang đáy nước, một chiếc dài 30-40 mét quy sắc đỉnh. Trần Mục ngón trỏ tay phải điểm tại to lệ thanh hắc quy sắc bề ngoài, pháp lực bệnh thành giới tử pháp phủ, thông thả rót vào bên trong. Ngay sau đó, một loại hiểu ra đột ngột dâng lên, trong tay pháp lực tức khắc trở nên thuận hoạt lên tới, coi như chật hẹp bế tắc ống dẫn đột nhiên thông khai bình thường. Một mảnh hắc sắc hoa văn trong nháy mắt tại dưới chân quy sắc nổi lên hiện. Trần Mục trong lòng khẽ động, lúc này nội thị ngọc trùng, màu trắng xương mù hình dáng pháp lực trong, thuộc về giới tử pháp chú 28 miếng pháp phù đồng thời xuất hiện. 28 khối ám màu bạc viên châu không giống thường ngày tiểu yên lặng, mà là bị kỳ dị nào đó lực lượng bao lại. Coi như vì sao trên trời, vòng quanh một chút làm trung tâm, dựa theo mỗi cái quy tích, kéo từng đạo ám màu bạc lưu quang nhanh chóng xoay tròn. Ở trung tâm, một loại kỳ dị vận bèo lực lượng xuất hiện. Trần Mục đột nhiên có dũng khí cảm giác, chỉ cần tìm được thích hợp vật dẫn, đem 28 miếng pháp phù toàn bộ đánh vào, hắn liền có thể đem nhất định thể tích vật thể nạp vào cực nhỏ tiểu sử, nạp xu mê thành giới tử. Hắn tức khắc hiểu ra, màu xám vách tường ở trước mắt trồi lên, Trần Mục nhìn về phía trong đó một cột. Giới tử pháp chú, nam, 1000 không, nhị giai, cứ việc thường xuyên mò cá tranh thủ thời gian, nhưng không chịu nổi mỗi ngày sử dụng. Tích lũy tháng ngày, giới tử pháp chú dễ dàng tiến giai. Chờ làm rõ ràng phụ triện luyện chế pháp, không thể nói trước ta cũng có thể luyện ra giới tử phụ. Trần Mục nghĩ như vậy, vui vẻ nhìn một phía. Lúc này, tránh nước thoi trong mắt hắn dĩ nhiên bất động. Dĩ vãng hắn thấy giải rác phân bố giới tử pháp chú, tức khắc có huyền diệu quy luật hiển lộ. Chỉ xạ tô hộ đình trong túi ảnh thu nhỏ pháp chỉ sợ cũng tại này kỳ diệu sắp hàng trong. Tuy rằng vì giới tử pháp chú đẳng cấp không đủ, không cách nào triệt để hiểu rõ hào diệu trong đó. Nhưng dù sao đã nhập môn kính, chỉ cần cẩn thận phân biệt, luôn có thể thu hoạch một chút cảm ngộ. Về sau lại nhiều một hạng tranh thủ thời gian mò cá hoạt động. Trần Mục nhiều hứng thú đánh giá bốn phía. Cuộc sống ngày ngày qua, tỏa Long viện mật thám thành thật tiệp phục, không ai gây chuyện. Hội tụ càng ngày càng nhiều hạ viện đệ tử Nga Dương Sơn, náo nhiệt sát thực náo nhiệt, nhưng cũng phi thường an ổn. Đại lượng luyện khí sĩ bị mời chào gia nhập, chính nước thoi xây dựng gia tốc. Tất cả lớn nhỏ quy sát phủ kín đáy nước, thành xây dựng đò mà mở mang bình giang đạo tràng dọc theo lòng sông quyết trường, một ngày lớn hơn một ngày. Mấy tháng sau, bình giang độ khẩu. Bình tĩnh mặt nước cùng ngục cuộn cuộn, dầm một tiếng, một cái dài hơn 20 mét hơn 10 mét rộng quy sát lao ra đáy nước. Tả hữu lắc lư hai lần liền bình ổn bất động, không giống phiêu ở trên mặt nước, ngược lại như là tọa lạc ở cứng rắn đất bằng. Đây là đệ tam chiếc chánh nước thoi đi. Nhà ai mua? Nghe nói là cái gọi Tam Âm môn tiểu tông phái, đối phương môn chủ đem tổ truyền bí pháp tất cả đều đưa vào tàng kinh viện, mới đổi lấy này nhỏ nhất một chiếc. Rất đắt. Nay đã tính tiện nghi rồi, nếu không phải xem ở tổ tiên có ngậm nguồn, ngươi coi có thể sẽ không dễ dàng cho hắn tránh nước toi đỏ. Một đám người đông đảo đứng tại bên bờ nghị luận. Đám người biên duyên chỗ Trần Mục cũng tại có chút hăng hái coi. Nga Dương đạo quả nhiên là tính toán hung hăng cướp đoạt một trận, kia phải là bao nhiêu bí pháp cùng tài nguyên. Hắn không nhịn được mắt thèm. Đáng tiếc cũng chỉ có thể mắt thèm, này mua bán cũng chỉ có Nga Dương đạo có thực lực có dũng khí làm như vậy. Hướng chỗ tôi nghĩ, Nga Dương đạo khai bán tránh nước thôi, thuyết minh cự ly rời ngày đã không xa lắm. Chính mình lẹn vào tiến vào Nga Dương đạo đã nhanh 2 năm, vì chính là theo Nga Dương đạo hành độ thập vạn đại sơn, ngày nay cuối cùng là sắp như nguyện. Chạc bạn, trên núi lầu gỗ môn tiền hành lang dài. Trần Mục tọa tại tứ phương trước bàn, thổi gió đêm, vui thích ăn lấy phi tiên ngư cá nướng tiến. Mùi vị vẫn là trước sau như một tươi. Phi tiên ngư mặc dù là vân trạch hồ bát bảo một trong, nhưng cái khác thủy vực cũng không phải là không có, chỉ là không như mây trạch hồ nhiều. Ngày nay vân trạch hồ địa mạch tan vỡ, phi tiên ngư giá cả kéo lên. Trước mắt đầu này phi tiên ngư, ước chừng hắn bỏ ra 63 miếng bạch ngọc tiền. Nếu không phải vì chúc mừng Nga Dương đạo rời sắp tới, hắn mới bỏ được không được mua. Phù phù. Một cái hôn mê bất tỉnh bóng người đột nhiên bị ném tới một tiền, đập khởi một vòng khói bụi. Tết tóc đuôi ngựa, một thân hắc sắc kình trang mục lùng, mà không thay đổi xuất hiện. Sườn núi trở xuống đều bị ta bài tra rồi một lần, không tra địa phương chỉ còn lại có đỉnh núi tích lôi điện. Ngày mai ta liền đi đi một vòng, bảo đảm đem tỏa long viện tất cả ám tử đều dẫn đến trước mặt ngươi. Đi tích lôi điện tra mật thám. Trần Mục lúc này lắc đầu. Tỏa long viện tại đại càn cảnh nội làm mưa làm gió nhiều niên, tầng dưới chốt luyện khí sĩ có lẽ không rõ ràng, Nga Dương đạo trưởng lão cao tu lại khẳng định biết được. Mục lung một cái minh thần biến võ giả, trắng trợn chạy nhân ra trước mặt lắc lư, đây không phải là chui đầu vô lưới nhà. Sợ cái gì, cũng không phải không nắm qua. Mục lung một mặt lơ đãng, dụ dỗ phục kích, hạ độc vây công, chung quy có biện pháp giết chết những lao gia hỏa kia. Thế này thành thạo sao? Trần Mục khỏe miệng giật một cái. Ngươi tại đại càn tỏa long viện đến cùng là làm gì? Ngươi cứ nói đi. Mục lung ý vị sâu xa liếc nhìn Trần Mục một cái. Trần Mục tức khắc liền nghĩ đến những cái kia bị chôn sâu địa hạ luyện khí sĩ. Đó là cái kẻ tàn nhẫn nha. Những trưởng lão kia đều là luyện khí cao tu, cầu trường sinh đại đạo, không thể cho tỏa long viện làm nội ứng. Hắn khẩn trương xua tay. Minh thần biến võ giả quả thật có thể thu hoạch được lực lượng cường đại, tỏa long si thông u pháp cũng cực kỳ huyền diệu. Nhưng hai cái này lại đều không thể trường sinh, trăm năm đại nạn vừa đến, tất cả đều phải chết cao ngất. Đám kia bình quân 200 tuổi thọ khởi bức ngưng khiếu trưởng lão, khả không thèm nhìn tỏa long viện bộ kia thành hoàng bái thần chi đạo. Cũng không biết Nga Dương đạo trưởng lão cổ có phải hay không so cái khác luyện khí sĩ cứng hơn, đáng tiếc. Mục lung mang theo tiếc nuối nói. Trần Mục, ngươi đây không phải muốn giúp ta tìm mật thám, mà là nghị săn một cái cao tu luyện khí sĩ, thử xem chính mình kia vừa khôi phục như cũ thủ đoạn. Gia hỏa này huyết năng cho nàng chữa trị sớm nha. Đây là thiên ma thất tình chú, lấy được. Trần Mục lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt kinh thư đưa cho đối phương. Trở về hảo hảo tu luyện, không có chuyện ngươi chia ra tới loạn lắc lư. Hắn không yên tâm dặn dò. Cô nương này coi người nhãn thần liền cùng cọp mẹ coi con mồi đồng dạng, Trần Mục sợ nàng một lời không hợp, liền đi tìm luyện khí sĩ động thủ đọ sức. Ngày nay rời sắp tới, cũng không thể dẫn khởi đại động đãng. Sau khi ăn xong, Trần Mục đi vào tinh thất, nhìn về phía ngọc chủng nội thần khiếu. Ý niệm trong đầu khẽ động, ngoại bộ 3 tầng thần khiếu pháp phủ, tức khắc bắt đầu nghịch hướng chuyển động. Hắn vô khuyết hồn nguyên khí, lại có viên mãn ô vân chân pháp phụ trợ, qua đi hơn 3 tháng, trải qua 9 lần mạch lạc, thần khiếu tam chuyển dễ dàng đạt thành. Pháp lực biến chất, thân thể lột xác, chỉnh cá nhân thực lực lần nữa tăng cường mấy phần, thoáng nắm tay liền đem không khí túa ra bạo minh âm thanh. Tích lôi điện những trưởng lão kia cao tu, chỉ sợ cũng liền này tu bi đi. Trần Mục nhãn thần chớp động, trong lòng hơi có chút nóng lòng muốn thử. Hắn đột nhiên có chút hiểu Mục Lung vì cái gì nghĩ ước lượng một chút những trưởng lão kia cao tu. Tay cầm lợi nhận sát tâm tự khởi a. Chẳng qua mới thần khiếu tam chuyển mà thôi, bành trướng nha. Trần Mục lắc đầu. Tích lôi điện trừ ra những cái kia chính trưởng lão, còn có cái đúc thành đạo cơ Nga Dương đạo thù Kim Ngô đạo chủ. Ngẫm lại âm minh địa phủ bên trong âm thần thành chủ, suy nghĩ lại một chút minh ma thiên bên trong quái dị hung thú, Trần Mục tỉnh tự nhanh chóng ổn định. Thiên địa rộng lớn, ta này một ít tu vi, còn kém xa làm đấy. Chương 588, chuẩn bị chương 588, chuẩn bị mấy ngày về sau, lúc chạm vào tối, trên núi lầu gỗ. Một đạo xíu xiu điện quang, đột nhiên từ lầu 2 tinh thất cửa sổ bắn ra, chớp mắt đánh trúng trong rừng cây một gốc hai người ôm hết thô to cây. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, thân cây nhanh chóng biến thành màu đen khô cạn. Gió nhẹ thổi qua, đại thụ thì hóa thành xám trắng bụi phiêu tán biến mất. Thật là lợi hại quỷ thủy âm lôi, lần này nếu đánh vào trên thân người, tê. Lầu 2 phía trước cửa sổ, nhìn chính mình một kích lôi pháp tạo thành làm hại, Trần Mục chính mình cũng nhịn không được kinh hãi. Ô Vân chân pháp có thể tự chủ vận chuyển về sau, Trần Mục mỗi ngày mò cá tranh thủ thời gian đại bộ phận đều cho quỷ thủy âm lôi. Thần khiếu tứ chuyển không bao lâu, lôi pháp thì lấy được tiến bộ. Đáng tiếc bí pháp này đã đến đỉnh, nếu có thể tiếp tục kéo lên. Tâm niệm khẽ động, màu xám vách tường ở trước mắt hiện. Quỷ thủy âm lôi, cực hạn, bất quá, cũng không phải là không có khả năng. Âm lôi bí pháp đến từ Kê Lung đạo, nhưng Kê Lung đạo rốt cục không sợ trường lôi pháp, mà giờ khắc này thân ở Nga Dương đạo, lại tình cờ dùng am hiểu lôi pháp mà nổi tiếng. Cho dù không có tương quan tiến giai bí pháp, nhưng cái khác càng cường lực hơn lôi pháp khẳng định có. Vừa vặn sửa truyền được không ít nói công, không dùng thì phí. Hôm sau, mặt trời ngã về tây, Trần Mục giả bộ mỏi mệt, cùng một đám đồng dạng mặt ủ mày cho làm công người cùng rời đi Bình Giang đạo tràng. Hắn không có về nhà, mà là trực tiếp hướng về sườn núi phường thị đi. Theo càng ngày càng nhiều hạ viện đệ tử hội tụ, phường thị càng phát ra náo nhiệt. Trong ngày thường sắc trời ảm đạm về sau, phường thị rồi sẽ đi theo ngừng kinh doanh. Bây giờ lại đèn đuốc sáng trưng, huyên náo không ngớt. Thập vạn đại sơn tài liệu mới nhất, năm mai bạch ngọc một phần. Thông tê địa linh giác, tránh chướng giải độc không có chỗ thứ hai, tới trước được trước. Thông thiên hà dị thú bảo quyển, ngươi chưa từng thấy hoàn toàn mới phiên bản. Nga Dương đạo chuẩn bị rời khỏi Vân Châu đã không phải bí mật, các loại cùng vượt qua thập vạn đại sơn tương quan mua bán hưng khởi. Vừa đi bước vào phường thị Trần Mục, lập tức liền bị bên đường gào to âm thanh thu hút. Hắn nhiều hứng thú tiến lên hỏi, sau đó chính là một hồi mua mua mua. Dù sao sắp tiến về thập vạn đại sơn, cái gì cũng không biết không thể được. Hồi lâu, mãi đến khi sắc trời đầy đủ đêm đen đến, hắn mới thỏa mãn rời khỏi phường thị. Sơn núi trở lên, nối thẳng đỉnh núi rộng lớn thềm đá phía đông, một tòa ba tầng lầu bắt giác các nút trong rừng rậm, đúng vậy tàng kinh viện chủ lầu. Vừa bước vào cánh cửa, từng dãy giá sách thì đập vào mắt trong. Trần Mục nhìn rực rỡ muôn màu kinh quyển, trái tim không khỏi thẳng thắn nhảy lên. Dùng Lý Mặc Lương đệ tử Ngọc Bài nhanh chóng làm tốt đăng ký, Trần Mục thì thẳng đến lầu các tầng cao nhất lôi pháp cất giữ khu vực. Nguyệt thực lôi kinh thần tiêu lôi kinh quỷ lưu bí điển ngũ lôi bảo quyển. Chỉ là thoáng xem xét, liên tiếp lôi pháp liền để hắn chọn hoa mắt. Thật không không hổ là dùng lôi pháp nổi tiếng đạo môn. Trần Mục tả hữu so sánh, lấy sau cùng nhìn ngũ lôi bảo quyển rời đi lôi pháp quận. Môn này lôi pháp không phải tối diệu, nhưng nó có một cái khác ngang cấp lôi pháp không có ưu điểm. Nó đủ tiện nghi. Có thể đây cũng chỉ là tương đối tiện nghi. 8.500 nói công, 6.000 bạch ngọc, ách, thật đen a. Lý Mặc Lương ẩn nút Nga Dương đạo hơn 10 năm, nuôi qua Kim Châu bạn luyện qua Tị Thủy Châu, nhiều năm góp nhặt cũng mới được hơn 4.000 nói công mà thôi. May tiếp lôi ra luyện khí sư việc, nếu không cái này lôi pháp xác định vững chắc mua không nổi, thì giá tiền này hay là giảm đi đấy. Nếu không phải di chuyển sắp đến, thành kích phát môn hạ đệ tử làm việc nhiệt tình mà cố ý hạ giá, nếu không hắn căn bản không có cơ hội đổi lấy. Trần Mục đột nhiên nghĩ đến bách vật các trưởng quỹ lôi hồng, hắn biết đại khái những kia bị đối phương giá cao thu mua Tị Thủy Châu chỗ, bí pháp hạ giá. Cơ hội khó gặp, có người muốn mua bí pháp lại nói công chưa đủ, thế là không thể không tốn giá cao mua sắm Tị Thủy Châu, đưa đi bách luyện điện đổi nói công. Trần Mục trong lòng minh ngộ, hắn ngược lại không sao hối hận bán hạt châu cho Lôi Hồng. Trải qua địa linh nguyên khí thiếu thốn Trần Mục, ngược lại canh coi trọng còn có địa linh nguyên khí bạch ngọc. Cho dù bây giờ đến đổi lôi pháp, càng nhiều là vì tiêu hao trên người góp nhặt nói công. Dù sao, không dùng thì phí. Chọn tốt lôi pháp về sau, Trần Mục cũng không có ngay lập tức rời khỏi, lại đi cùng ở tại ba tầng luyện khí pháp môn quận. Một trận tìm kiếm về sau, hắn thì tiếc nuối lắc đầu. Bí pháp kinh quyển không ít, về đạo cơ cảnh giới áo bí lại một chút không có, đáng tiếc. Trần Mục có Ô Vân chân pháp phụ trợ, lại không thiếu hôn nguyên khí, luyện xong xem một quan đã mất rồi nan đề. Hắn liền muốn tìm xem kinh quyển bản chép tay, hiểu rõ một chút đến tiếp sau tu luyện tình hình. Ngưng luyện thần khiếu bí điển ngược lại là có hai cuốn, nhưng xong xem một quan giới thiệu thì không nhiều lắm. Về đạo cơ bí cảnh thông tin, càng là hơn chỉ ở có chút cái nhân thủ chắt lên bị lẻ tẻ đề cập. Sớm nên nghĩ tới, dấu chắc chắn chặt chẽ. Luyện khí căn bản kinh quyển chính là đạo phái bí truyền, không thể nào tùy tiện truyền ra ngoài. Có thể đem ngưng khiếu bí pháp bỏ vào tàng kinh các đã là rất khó được. Trần Mục chưa từ bỏ ý định lại lật tìm hồi lâu, kết quả vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Cuối cùng đành phải cầm ngũ lôi bảo quyển truyền pháp ngọc động, có vẻ không vui rời khỏi tàng kinh viện. Sau đó mấy ngày, Trần Mục ban ngày như thường lệ đi Bình Giang đạo tràng tạo thuyền, khuya về nhà về sau lại không vội vã cân nhắc mới được đến ngũ lôi bảo quyển. Ngày này lầu gỗ lầu hai tính thất, một cao cỡ nửa người ba chân hai thai tròn vo béo đan lô đứng ở trong phòng ở giữa ông tác hưởng. Một đoạn thời khắc, phình một tiếng, nóc đống nhiên bắn lên. 12 quả cây long nhãn lớn màu hổ phách đan hoàn bay ra, chuẩn bị tức cấm trăm dặm thu nhiếp, đinh đinh đương đương rơi vào Trần Mục trong tay trong bình ngọc. Có bình này thông tê bách trướng đan, ứng phó thập vạn đại sơn bên ngoài trướng khí cũng không có vấn đề. Thông tê bách trướng đan kỳ dị, phòng ngự độc trướng khả năng, quyết định bởi tại luyện chế thời điểm dung nhập độc trướng chủng loại. Dung nhập nào độc trướng, nó có thể phòng nào độc khí. Lần này luyện chế bách trướng đan dung hợp là đông linh thông thường trướng khí, là lúc trước Trần Mục tại kê lung đạo thời gian chỗ sưu tập, mà đông linh thì ngoài thập vạn đại sơn đây. Nếu là có thập vạn đại sơn chỗ sâu trướng khí liền tốt, đáng tiếc thập vạn đại sơn rộng lớn, bên trong độc trướng độc thủy khắp nơi trên đất, có các loại yêu quái hung thú chiếm cứ. Vào trong khó ra đây canh khó, căn bản không ai có thể mang ra độc trướng tinh túy. Tiết Bối đem ngọc bình thu đủ, Trần Mục phất tay thả ra một cao cỡ nửa người của ông. Mở cái nắp, thì lộ ra bên trong vậy tràn đầy một vạc ngũ cốc tinh túy. Đây là hắn theo phường thị thu mua mà đến, tốn không ít bạch ngọc. Cũng không biết lần này bao lâu mới có thể đến Hải Châu, tích cốc đan nhiều lắm chuẩn bị thêm. Tẩy trừ đan lô, để vào vật liệu, phong hỏa đầu mối chú thôi động, Trần Mục thành thạo đến cực điểm bắt đầu tích cốc đan luyện chế. Hắn đã sớm đem tích cốc đan luyện pháp luyện đến viên mãn, những thứ này thao tác nước chảy mây trôi, thậm chí giống như ăn cơm uống nước bình thường tự nhiên mà dễ. Ngày mai phải đi một chuyến phường thị, tìm Lôi Hồng đặt trước một nhóm dị thú thịt chứa hàng. Dị thú thịt không chỉ có thể minh bạch đan uống chi dụng, còn có thể luyện chế hồi nguyên thang, đã có thể bồi nguyên cố bản không nói, cũng có thể phụ trợ cự linh thần bí thuật tu hành. Đệm chăn nồi bát dầu muối gia vị các loại đồ dùng hàng ngày cũng phải mua một chút. Ừm, đơn giản chuẩn bị cái 100 người phần là được. Chương 589, xuất phát chương 589, xuất phát Bình Giang đạo tràng, nào đó chiếc chánh nước toa trong. Trần Mục tay phải ấn tại bạch ngọc sắt trên vách tường, pháp lực ba độ ẩn ẩn. Hắn nét mặt chuyên chú mà nỗ lực, từng kia từng sợi màu đen đường vân tại ngọc bích trong chậm chạp mà kiên định uốn lượn tiến lên. Thật lâu, ngọc bích lên thiểm thức yếu ớt hình quang, thuộc về giới tử pháp phù đường vân ẩn vào vách trong. Hắn lúc này mới thở dài một hơi thật không dễ dàng a. đem 3 năm cái hô hấp có thể hoàn thành chuyện kéo dài đến nửa canh giờ, thật không dễ dàng. Liếc mắt xa xa Lôi Văn vậy mang theo thỏa mãn thần sắc đi xa thân ảnh, Trần Mục bất đắc dĩ thở dài. Giới tử pháp chú bước vào nhị giai, hắn đối với 28 mai pháp phù càng phát ra hiểu rõ, cho tránh nước toa đánh vào giới tử pháp phù, liền tựa như ăn cơm uống nước tùy tiện. Nhưng hắn bên ngoài thiết lập nhân vật là trình độ trung đẳng bình thường luyện khí sĩ, vì không lộ sơ hở, ngụy trang quả thực có chút hao tâm tổn trí. Nhanh sắp rồi. Chờ trước mặt chiếc này tránh nước toa hoàn thành, Nga Dương đạo đoán chừng muốn bắt đầu di chuyển, đến lúc đó thì không cần tiếp tục lừa gạt người. Đi qua mấy tháng, cách mỗi mấy ngày thì có tránh nước toa bán ra, hôm qua thứ vụ viện càng là hơn bắt đầu bán lên thuyền ngọc lệnh, cái này không thể nghi ngờ biểu thị Nga Dương đạo di chuyển sắp đến. Cũng không biết Lôi ra khi nào phân phát lên thuyền ngọc lệnh. Lên thuyền ngọc lệnh có giá trị không nhỏ, bình thường hạ viện đệ tử, trừ ra tiêu tốn rất nhiều bạch ngọc nói công bên ngoài, còn ký tên 10 năm trở lên lao dịch khế sách. Những kia không phải Nga Dương đạo luyện khí sĩ, không đệ trình bao nhiêu tiền hàng bí pháp, chỉ lao dịch khế sách, tối thiểu chính là 30 năm cất bước. Đắt như thế, nếu là Lôi ra muốn trốn nợ, xem ra cần phải đi đổi theo điểm, nắm giữ mấy cái Lôi ra đệ tử thông tin. Thật trở mặt không quen biết, vậy ta thì đổi khuôn mặt, trực tiếp giả mạo người Lôi ra. Ừm, được cho đế thính pháp phân phối thêm chút ít tinh lực nha. Trần Mục nhìn về phía tường xám. Đế thính pháp, 3026, 1000, cửu giai, lần này đi Hải Châu núi cao đường xa, đế thính pháp cao minh, có thể trước giờ phát hiện nguy hiểm. Tất nhiên, hai thính mắt tinh chút ít, cũng có thể dễ dàng hơn đi Lôi ra điều nghiên địa hình sưu tập thông tin. Trạm bắt tối, sườn núi Phương Thị, Bách Vật Các. Lôi Hồng đem một tấm lớn cỡ bàn tay giới tử phù đẩy lên Trần Mục trước mặt, trong này bịt lại 300 cân bình giang long lý, muốn hay không lấy ra nghiệm một nghiệm. Ta tin tưởng Lôi lão bản. Trần Mục cười híp mắt thu hồi giới tử phù, lấy ra bạch ngọc kết toán số dư. Đi Hải Châu xác thực đường xá xa xôi, nhưng so sánh tích cốc đan, Lý huynh đệ chữ hàng những thứ này dị thú làm bằng thịt đồ ăn cũng không quá có lời. Lôi Hồng thu hồi bạch ngọc nói, ai bảo ta là được này một ít ăn uống chi dù đấy. Trần Mục giang tay ra cười nói, vậy ta tiếp tục giúp ngươi thu. Tiếp tục, chỉ cần là hương vị ngon khí huyết cường thịnh dị thú thịt, ta đều muốn. Được thôi, ngươi hoa dâm ngọc ngươi nói tính. Lôi Hồng cũng đi theo cười. Trước ngươi dự định các loại kim tinh, ta cũng đã cho ngươi tìm thấy. Nói hắn thì theo dưới quẩy chuyển ra cái nặng nghề hòm sắt giao cho Trần Mục, chủ loại không ít, nhưng phí hết ta không nhỏ công phu. Trần Mục không khỏi vui mừng nhướng mày, còn phải là Lôi lão bản, không ngờ rằng lại nhanh như vậy có thể toàn bộ tìm thấy. Lý lao đệ lẽ nào là muốn luyện pháp khí phi kiếm? Lôi Hồng hiếu kỳ hỏi. Ta làm sao luyện phi kiếm? Trần Mục khoát tay, ta chẳng qua là muốn dung luyện hai khối hộ tâm kính. Lần này đi Hải Châu đường xá xa xôi, nhiều một chút mà phòng hộ có thể nhiều một phần an toàn, ngài nói đúng hay không? Hắn cười tủm tỉm. Hộ tâm kính? A, ta mấy năm nay bách vật các trưởng quỹ còn không phải thế sao làm không công, những tài liệu kia rõ ràng chính là muốn luyện phi kiếm. Liếc mắt Trần Mục tấm kia híp mắt nghiền ngẫm khuôn mặt tươi cười. Lôi Hồng trong lòng siết chặt, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, ngươi nói đúng, cái này hộ tâm kính xác thực nên luyện. Lúc đêm khuya, trên núi lầu gỗ, lầu 2 trong tinh thất, thấp sập tứ phương trên bàn, cánh tay cao hồng bì hồ lô đứng ở giữa, trên đó màu vàng kim đường vân tựa như hô hấp sáng lên tối sầm lại quang mang chớp động, đúng vậy hồi lâu không dùng hộ kiếm quả bầu. Sau một khắc, ông, quả bầu đột nhiên chấn động, nương theo một tiếng thanh thúy vang lên, hai đạo ánh sáng màu đỏ đột nhiên theo trong hồ lô xông ra, tựa như mau lẹ vô cùng nóng mật, giữa không trung vạch lên đường vòng cùng xê dịch chuyển động, lưu lại từng đạo xích hồng ánh sáng. Trần Mục tâm niệm khẽ động, hai đạo ánh sáng màu đỏ lơ lửng giữa không trung, hai cái dài bằng bàn tay mang theo lông vũ đường vân pháp kiếm, lập tức thì đập vào mi mắt. Bảo bối tốt. Hắn nhìn trên bàn quả bầu không khỏi tán thưởng. Hồ lô kiếm hạc vốn là kê lung đạo tôn gia truyền pháp khí, dưới cơ duyên xảo hợp mới rơi vào Trần Mục trong tay. Pháp khí có chút huyền diệu, chỉ cần theo phối phương cung cấp khoáng thạch kim tinh, nó có thể tự động luyện ra pháp kiếm chu vũ. Ngày bình thường còn có thể thu nạp pháp kiếm tiến hành ôn dưỡng chữa trị, là hiếm có đồ tốt. Đáng tiếc đến trong tay hắn về sau vẫn không chút dùng. Nếu không phải nào đó bí pháp dị thường biến động, hắn cũng sẽ không lần nữa bắt đầu dùng. Nghĩ như vậy, tường xám hiện, một môn bí pháp bị Trần Mục đơn độc lấy ra. Khiên cơ pháp, 9315, 1000, ngũ giai, so với hôm qua nhiều năm 60 điểm kinh nghiệm, thú vị à. Trần Mục hơi có chút ngạc nhiên xem xét. Khiên cơ pháp là pháp khí điều khiển bí thuật, lúc trước học được chính là vì điều khiển Chu Vũ pháp kiếm. Nhưng dùng không bao lâu, hắn thì bất ngờ rơi vào âm minh địa phủ. Bởi vì thiếu khuyết địa linh nguyên khí, phi kiếm bị gác lại, khiên cơ pháp cũng liền ngừng rất nhiều năm. Có thể gần đây bí pháp này lại bắt đầu không hiểu tăng trưởng kinh nghiệm. Đi qua trong vòng mấy tháng, độ thuần thục lặng yên không một tiếng động lên cao hơn 2000. Bây giờ giai đoạn thứ 5 càng là hơn mắt thấy là phải viên mãn. Trần Mục như có điều suy nghĩ nhìn về phía một cái khắc cột. Thơ u, khiên cơ khắc ấn cực hạn, cái này hai môn bí pháp lẽ nào có liên quan gì? Khiên cơ pháp là luyện khí sĩ điều khiển pháp khí bí pháp, khiên cơ khắc ấn lại là tỏa lòng sĩ đánh dấu dùng bí thuật. Cái trước thuộc về luyện khí sĩ bí pháp, hắn lại thuộc về âm minh địa phủ. Hắn quả thực không ngờ rằng, nắm giữ khiên cơ khắc ấn quỷ văn lại kéo theo khiên cơ pháp tự chủ tăng trưởng kinh nghiệm. Chỉ có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Như vậy cũng tốt, khiên cơ pháp chỗ phân liệt khiên cơ phụ chủng, điều khiển phi kiếm sau khi, còn có thể thời gian thực thu lấy xa xa quang ảnh. Bí pháp độ gia tăng sự thuần thục, phân liệt khiên cơ phụ chủng biến nhiều, có thể khống chế càng nhiều pháp kiếm. Không đề cập tới phi kiếm thành đàn uy lực, vẹn vẹn chỉ là có thể thực hiện càng xa khoảng cách lớn hơn phạm vi video giám sát điểm này, cái này Chu Vũ pháp kiếm liền phải tiếp lấy luyện. Chân mục đều đâu vào đấy thành đi xa làm chuẩn bị, Nga Dương đạo trên núi dưới núi cũng bận rộn một mảnh. Thứ vụ viện cân đối trên dưới viện đệ tử, tuần tra viện cũng thường xuyên tuần tra bảo đảm các nơi an ổn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với di chuyển chuyện này, Nga Dương đạo kế hoạch đã lâu, các phương diện đều có tương ứng chuẩn bị bố trí. Như thế mấy tháng công phu thoáng một cái đã qua. Sáng sớm, Trần Mục mở mắt đứng dậy, trước tiên nội thị ngọc trùng. Tâm niệm khẽ động, ngoại bộ 4 tầng thần khiếu pháp phù liền bắt đầu xoay ngược chiều. Pháp lực bị liên lụy đi vào sau lại bị quăng ra, một vào một ra ở giữa, linh tính lại tăng 3 phần. Ô Vân chân pháp viên mãn, tẩy luyện thần khiếu tự chủ tiến hành, luyện xong xe một quan đã là đường bằng phẳng một mảnh. Nếu Nga Dương đạo di chuyển thời gian trì hoãn cái 1 năm rưỡi, nói không chừng ta có thể xong xe viên mãn, tu vi nâng cao một bước, đến lúc đó tái xuất phát đi Hải Châu khẳng định an toàn hơn. Đáng tiếc, Bình Giang đạo tràng, nào đó chiếc tránh nước toa trong. Lý Minh, đây là ngươi lên thuyền ngọc lệ. Lôi Văn đưa cho Trần Mục một đồng lòng bàn tay vòng tròn lớn hình ngọc bài. Sau 5 ngày trước kia, Lý Minh liền có thể mang theo này làm tiến về Bình Thà Hào tránh nước toa, có thể tuyệt đối đừng lầm thời gian. Trần Mục tiếp nhận ngọc bài, trong lòng vung lỏng một hơi, lúc này chân thành chắp tay, đà tạ Lôi Minh. Ngươi sẽ không cho là ta lôi ra muốn trốn nợ a? Lôi Văn nhíu mày nhìn về phía Trần Mục. Sao có thể, Lôi Minh cho lúc trước chúng ta những luyện khí sư này sở tác hứa hẹn đã nhất nhất thực hiện, ta cho dù không tin người bên ngoài, cũng khẳng định tin Lôi Minh. Trần Mục lời thề son sắt. Quả thực. Lôi Văn vẻ mặt hồ nghi, hắn luôn cảm thấy kẻ trước mắt này nét mặt không thích hợp. Khẳng định thật. Trần Mục vẻ mặt trịnh trọng. Trước đó điều nghiên địa hình sưu tập thông tin vô dụng nha. Hắn còn muốn đổi khuôn mặt lúc một lúc cái này lôi ra đại thiếu nhị thúc đấy. Lôi Văn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, sau đó có chút tiếc nuối nhìn về phía Trần Mục, Lý Minh chính là quá mức cẩn thận, nếu ngươi chịu nhiều lộ hai tay, nhất định có thể ngồi lên nhà ta lão tổ trấn giữ Thanh Linh Hào tránh nước toa. Nào giống bây giờ. Hắn nghiên cứu qua Trần Mục luyện chế Tị Thủy Châu, pháp phù bài bố tinh diệu, thủ pháp được, chắc chắn Trần Mục luyện chế tránh nước toa thời gian ẩn dấu vụ. Lôi Minh quá mức xem trọng ta. Trần Mục giả bộ thụ sủng nhược kinh cười khổ, đáng tiếc ta thì này một ít câu chuyện thật, quả thực cô phụ Lôi Minh kỳ vọng. Ngươi đoán ta tin hay không? Được rồi, giấu rốt thì giấu rốt đi. Lôi Văn liếc xéo Trần Mục một chút. Chúng ta tương lai còn dài, chờ ngươi nhận thức đến ta lôi ra thành chính gia phòng, đương nhiên sẽ không lại giấu. Hắn có chút tự tin nói. Cũng may Bình Thà Hào có nhị thúc ta lôi thành trấn thủ, so ra kém Thanh Linh Hào, nhưng so với cái khác cỡ trung tiểu tránh nước toa nhưng cũng tốt mấy lần. Lôi thành. Cái đó bị ta nhìn chằm chằm hơn một tháng, thiện dùng vì thủy âm lôi ra trưởng lão Lôi Thành. Trần Mục sắc mặt cổ quái. Cái này chẳng phải đúng dịp sao? Nhìn tới trước đó điều nghiên địa hình siêu tập thông tin, cũng không tính là toàn bộ làm vô dụng công. Chương 590, trên đường chương 590, trên đường rút lui. Không, chúng ta sẽ tiếp tục lưu lại Nga Dương Sơn. Trên núi lầu gỗ trong phòng khách, Mục Lung lắc đầu, ngươi không có nghe nói sao? Thu Kim Nô thế nhưng đem Nga Dương Sơn bán tốt giá tiền, không lâu sau đó liền sẽ có luyện khí sĩ vào ở Nga Dương Sơn. Địa linh nguyên khí sớm muộn gì muốn tiêu tán, lúc này tiết còn có người dám tiếp nhận Nga Dương Sơn. Trần Mục có chút kinh ngạc. Sớm muộn gì tiêu tán, nhưng bây giờ không phải là còn chưa tàn à? Mục Lung liếc Trần Mục một chút, Nga Dương Sơn rốt cục làm Nga Dương đạo mấy trăm năm thượng viện, cho dù những năm gần đây địa linh nguyên khí không ngừng hạ xuống, nhưng vẫn như cũ để người trông mà thèm. Cho dù là cùng là Vân Châu bảy đạo cái khác mấy cái tông môn đều sẽ tâm động, chớ nói chi là Đại Lê bảy họ mình đám kia tầm nhìn hạn hẹp vu nốc. Bảy họ mình? A, một đám việc các chân đầy, quen sẽ ở phàm tục làm mưa làm gió sâu mọt. Mục Lung vẻ mặt bình thản, lần này vừa bạn đem bọn hắn một mẹ hút gọn, tất cả đều vùi vào trong đất. Trần Mục khỏe miệng giật một cái, dùng tiền mua đỉnh núi lan ra, kết quả trông nom việc nhà cho an vào trong đất. Thật đáng thương. Xác định tỏa Long Viện không có nhằm vào Tị Thủy Toa mưu tính. Tối thiểu ta là không có nhận đến cùng loại mệnh lệnh. Mục Lung lắc đầu. Không có nhận đến cùng loại mệnh lệnh được. Nga Dương Sơn thượng đại càn mật thám đều đã bị Mục Lung khống chế, nàng không biết cùng loại mệnh lệnh, đã nói lên xác thực không có. Trần Mục thoáng qua suy tư, trong lòng thì có chút minh ngộ. Nga Dương đạo rốt cục là chiếm cứ Vân Châu mấy trăm năm đạo môn, thực lực hùng hậu, so với chơi ngáng chân phải rối, đại càn tỏa Long Viện sợ là ước gì Nga Dương đạo đội vàng dọn đi. Hết rồi Nga Dương đạo, tỏa Long Viện mới thuận tiện đối với những khác luyện khí sĩ trong thế lực nhỏ đạo thủ. Dường như lúc trước đại càn, Kê Lung đạo biến mất không bao lâu, tỏa Long Viện lập tức liền đối với cảnh nội luyện khí sĩ triển khai vây bắt. Sau 5 ngày trạm vào tối, Nga Dương Sơn phía đông Bình Giang, Bình Linh Hảo Tị Thủy Toa lặng lặng địa tựa ở bên bờ. Đến không hết hạ viện đệ tử top 5 top 3 tập hợp một chỗ, đứng ở đằng xa quan sát. Hâm mộ, ghen ghét, phẫn hận, từ ngải hối tiếc đủ loại đủ kiểu nét mặt, tựa như cái kính văn hoa. Những người này đều là Nga Dương Sơn đệ tử, nhưng bởi vì chưa từng ngưng luyện nguyên phủ không có pháp lực, bởi vậy bị lưu tại Nga Dương Sơn. Có thể trở thành Nga Dương đạo hạ viện đệ tử, chí ít cũng là giáp phách võ giả. Từng cái hoặc là thiên phú tuyệt đỉnh, hoặc là nghị lực cơ duyên phi phàm, đặt ở chốn phàm tục đều là có thể tung hoành một phương nhân thượng nhân. Bọn họ bỏ cuộc tới tay vinh hoa phú quý đi vào Nga Dương đạo, không phải là vì luyện khí tu tiên, nhưng hôm nay lại bị bỏ qua tại Nga Dương Sơn. Vân Châu địa mạch biến thiên, địa linh nguyên khí một năm thấp qua một năm, lại có thành hoàng nói làm loạn, những người này luyện khí con đường dường như đã tuyệt đoạn. May mắn ta không phải trong những người này một thành viên. Trần Mục lần nữa lướt qua, quay người cùng Lôi Hồng cùng một chỗ tiến Tị Thủy Toa bên trong. Có thể cùng Lý huynh đệ cùng một cái thuyền, chúng ta thật đúng là hữu duyên. Mập lùn Lôi Hồng cười ha hả nói, chỉ là Lý huynh ngươi có thể tới hơi trễ, lại trễ một lúc, nói không chừng muốn bỏ lỡ xuất phát thời gian. Thầy, cuối cùng tại Nga Dương đạo chờ đợi hơn 10 năm, lần này rời khỏi, có ít người liền rốt cuộc khó gặp. Có một số việc, cũng muốn cuối cùng làm kết thúc. Trước đó là sợ đánh cỏ động rắn, thiên cơ khắc ấn giữ lại không lúc đích. Bây giờ xuất phát sắp đến, không dọn dẹp sạch sẽ, hắn cũng không dám an tâm lên thuyền. Lý Minh là hoài cựu người, Lôi Hồng không rõ ràng cho lắm, khách sáo tán thưởng, trung quy là cố thổ khó rời. Trần Mục giả mô hình giả thức đi theo diễn. Bình Ninh Hảo Tị Thủy Toa, Bính Cư Tân Nguyên quán trà lầu 2. Trần Mục dựa vào tại bên cửa sổ, gặm nhìn hạt dưa, cùng những người khác cùng nơi, vây xem bên cửa sổ hai lao đầu ồn ào đánh cờ. Lỗ thai có hơi rung động, xung quanh mọi người trò chuyện âm thanh lập tức chuyển vào trong lỗ thai. Đã tại Bình Giang đấy nước đi rồi 3 ngày, còn chưa tiến thông Thiên Hà thủy vực. Để ép tốc độ đâu, nói là tại khảo thí điều chỉnh Tị Thủy Toa các phương diện khả năng. Đáng tiếc toa nội địa linh nguyên giận dữ mỏng manh, tu hành khó khăn. Xem như nghỉ ngơi đi, trước kia bận rộn kiếm bạch ngọc tiền, làm sao có thời giờ như thế lưu nhàn. Nếu có thể có tọa hồng tụ quán liền tốt, muốn nghe khúc đều không có địa đi. Ngươi đó là muốn nghe khúc sao? Ta đều không có ý tứ nói ngươi, cũng không sợ vợ ngươi cả ngươi. Ta thì hỏi ngươi có muốn hay không nghe đi. Muốn. Ta cũng nghĩ nghe, đáng tiếc. Trần Mục sắc mặt bình thản, trong lòng lại cảm giác tiếc nuối không thôi. Hắn điều ra tường xám, nhìn về phía trong đó một cột. Đế Thính Pháp, 8066, 1000, cửu giai, lại tăng thêm hơn 50 điểm kinh nghiệm, không tệ. Từ lên thuyền về sau, Trần Mục mỗi ngày đều sẽ đến Tân Nguyên quán trà đợi một thời gian ngắn. Soát Đế Thính Pháp đồng thời, cũng nghe một chút Tị Thủy Toa trong lưu truyền các loại thông tin đồn đãi. Lại nghe trong chốc lát, đợi đến đoạt được thông tin phần lớn hết rồi ý mới, Trần Mục liền đứng dậy rời đi Tân Nguyên quán trà. Một lát sau, dọc 4, 5 mét trên đường phố, dẫm lên bán trong suốt tựa như bạch ngọc phiến đá, Trần Mục vừa đi, một bên ngẩng đầu nhìn. Tị Thủy Toa đỉnh, giang khắp nơi đường đi cùng từng dãy chỉnh tề lầu các đập vào mi mắt. Hai mảnh đường đi khu kiến trúc trên dưới tương đối, tựa như kính tượng bình thường. Mà giờ khắc này vậy trên đường phố, cũng không ít người chính giống như hắn, ngẩng đầu hướng phía bên mình nhìn xem. Bách luyện điện luyện khí sư quả thực không tầm thường. Lúc trước hắn chỉ tham dự giới tử pháp phù khắc ấn, mỗi lần hoàn thành nội bộ không gian phát triển, rồi sẽ bị điều đi sửa tiếp theo chiếc Tị Thủy Toa. Mãi đến khi xuất phát lúc, mới lần đầu tiên nhìn thấy Tị Thủy Toa nội bộ cảnh quan. Trần Mục thực sự không ngờ rằng, Tị Thủy Toa phía trên đỉnh lại cũng bị đường đi lầu các che kín. Đi thuyền 3 ngày qua, mỗi lần nhìn thấy, vẫn như cũng nhịn không được cảm thán. Lúc trước hắn còn đặc biệt đi lên cảm thụ qua một phen, thì cùng đứng trên đất bằng giống nhau, không có chút nào khác thường cảm giác. Cũng không biết là loại nào cấm chế đang có tác dụng, có thể vừa đúng đem người cùng kiến trúc giữ chặt, tựa như ngoại giới tự nhiên trọng lực bình thường. Hắn vừa đi, một bên nhiều hứng thú nhìn xem. Đáng tiếc mãi cho đến đi trở về lôi ra sắp đặt cho hắn lầu nhỏ 2 tầng trước, hắn cũng không nhìn ra cái nguyên cớ. Xác suất lớn hay là cùng ngàn dặm hộ đỉnh trong túi ảnh thu nhỏ pháp liên quan đến. Trần Mục trong lòng suy đoán, không khỏi nhìn về phía tường sáng thượng thuộc về giới tử pháp chú chỗ cột. Giới tử pháp chú, 7305, 1000, nhị giai, chờ nhị giai viên mãn, có thể nhìn ra một chút áo bí. Chỉ là bây giờ không cần tiếp tục tạo thuyền, giới tử pháp chú nghĩ nhanh chóng tăng lên, còn phải cố ý sắp đặt thời gian luyện, có chút không có lời. Trần Mục khẽ lắc đầu, đẩy cửa phòng ra, đi vào trong tiểu lâu. Lầu 2 bên trái, một gian bị Trần Mục đặc biệt tách ra gian phòng bên trong, trên vách tường người thứ 3 mới che nắng pháp cấm đường vân mơ hồ có thể thấy được. Bên cửa sổ thấp trên giường, Trần Mục khoanh chân ngồi xuống, lấy ra linh lung ngọc bàn đặt ở bên cạnh. May có bảo bối này, nếu không ta cũng phải cùng an giấc trong quán trà đánh bài người đánh cờ giống nhau, chỉ có thể dương mắt nhìn. Tị Thủy Toa nội địa linh nguyên tức giận vô cùng thành mầm manh, căn bản không cách nào trèo chống tu luyện. Chỉ có đầu đôi hai đầu trong đạo trường, có cùng loại linh linh khay ngọc cấm chế, bảo đảm nhất định nguyên khí nồng độ. Đáng tiếc có thể đợi ở đâu, đều là thiên phú chắc tuyệt hạch tâm đệ tử. Phổ thông đệ tử muốn đi vào, mặc kệ trên dưới viện, đều phải thanh toán một số lớn bạch ngọc tiền. Lên thuyền ngọc lệnh đã hao hết rồi bọn họ chín thành tiền tích góp, dường như không ai tiến đạo tràng tu luyện. Cũng không thể để người phát hiện linh lung ngọc bàn. Trần Mục lần nữa xác nhận người thứ 3 mới che nắng pháp cấm hiệu quả về sau, lúc này mới hướng khay ngọc ở trung tâm đầu nhập một viên bạch ngọc tiền. Mấy hơi thở công phu, từng kia từng sợi địa linh nguyên khí xuất hiện tại bên người. Sau đó bị lực lượng vô hình dẫn dắt, ngập vào Trần Mục trong thân thể. Không bao lâu, trước đó thi triển đế tính pháp hao tổn một chút pháp lực, liền bị tự động bổ đầy. Cùng loại địa mạch linh tuyển, có thể tạo ra địa linh nguyên khí, khay ngọc trong cấm chế khẳng định không đơn giản. Trần Mục chầm chậm vào ngọc bàn bên trên màu bạc tinh điểm đường vân quan sát. Nhiều năm qua hắn không chỉ một lần cố gắng phân tích, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Với hắn mà nói, khay ngọc bên trong áo bí hay là rất khó khăn. Chỉ sợ được luyện thành xung xe, thậm chí là đúc thành đạo cơ về sau, khay ngọc bí mật mới biết hiện ra. Trần Mục lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt nội thị ngọc trùng. Ở trung tâm 9 tầng thần khiếu pháp phù chậm chạp vô tự xoay tròn. Màu bạc chạm giống viên cầu bên trên, màu đen đường vân dày đặc, từng kia từng sợi khí tức thần bí phát tán. Thuộc về ô vân chân pháp mây mù màu đen lượn lờ xung quanh. Trần Mục nhìn thì không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ngũ quỷ túi cung cấp hôn nguyên khí, mây đen pháp tự chủ vận chuyển, tẩy luyện thần khiếu đường bằng phẳng một mảnh. Ta hiện tại ấy chỉ là một đoạn an toàn ổn định thời gian tu hành. Bây giờ Nga Dương đạo hướng biển châu di chuyển, Tị Thủy Toa trong có chút an toàn, vừa vặn có thể mượn đoạn thời gian này thúc đẩy thần khiếu tẩy luyện. Chương 591, Ngũ Lôi chương 591, Ngũ Lôi Nga Dương sơn đỉnh núi, Tích Lôi điện. Theo Nga Dương đạo di chuyển, đại điện bị dọn sạch, chỉ còn một mảnh lập trụ. Đại điện chỗ sâu, một người mặc kim tuyến áo bào tím cao gầy bóng người, chính đứng bình tĩnh trong ngắm ảnh. Một đạo hắc tuyến lặng yên không một tiếng động ở giữa không trung xuất hiện. Văn mèo phồng lên mở rộng, thời gian nháy mắt, một hơn 3 mét mắt người trạng hắc động hiện hiện. Ông. Trong lỗ đen đột nhiên dâng lên nổi tiếng bằng sở căng đan hỏa diễm. Thu Kim Lô, thật muốn dùng Nga Dương đạo đệ tử đổi Long Châu. Không đau lòng. Tựa như vạn người đồng thời mở miệng, trong chất âm thanh theo trong ngọn lửa truyền ra. Thu Kim Ngô sắc mặt bình tĩnh, Nga Dương đạo tồn tại ý nghĩa, từ trước đến giờ cũng chỉ là vì ta phục vụ. Có thể khiến cho ta con đường tiến thêm một bước, là vinh hạnh của bọn hắn. Ách, hay là mấy người những thứ này cầu đạo luyện khí tâm an. Thanh âm kia trong trêu chọc ý vị dày đặc. Ngươi tốt nhất tận mau nói cho ta biết, một nửa khác Long Châu ở nơi nào. Thu Kim Ngô trong mắt có điện quang thoáng hiện, bằng không, ta không ngại lại đi Đại Càn Hoàng Cung đi một vòng. Được thôi, gì đó tại Thiên Hà pháp giới, ngươi đã luyện hóa rồi một nửa khác Long Châu, chỉ cần đi vào pháp giới, rồi sẽ sinh ra cảm ứng. Nổi tiếng bằng sờ căng đan hỏa diễm cuồn cuộn, vẻ mặt mở miệng. Làm sao bước vào Thiên Hà pháp giới? Thu Kim Ngô nhíu mày. Nguyên bản rất đơn giản, bây giờ lại có chút phiền phức. Vậy chồng chất trong thanh âm lộ ra một chút bất đắc dĩ. Cũng không biết là ai giữ ta lại ấn ký xóa đi, bây giờ nghĩ đem đội tàu một hơi chuyển tiến pháp giới, sợ là có chút khó đi. Người đã cho ngươi, có thể hay không bắt vào tay, đó là ngươi chuyện. Ta hiện tại chỉ muốn biết làm sao bước vào Thiên Hà pháp giới môn hộ. Thu Kim Ngô nhàn nhạt mở miệng. Không nổi, cũng không đủ luyện khí sĩ làm tế phẩm, cho dù vào pháp giới, được Long Châu, ngươi cũng mang không đi. Hắc Độc lặng lẽ cười lên tiếng. Thu Kim Ngô lập tức chau mày. Ta có thể làm cái gì? Thật đơn giản, đem bị cấm chế nối thành một mảnh đội tàu chia rẽ, ta chút ít nhiều lần mang vào là được. Khi nào độc thủ? Chỉ cần đội tàu vào thông thiên hà, tùy thời đều được. Ngươi tốt nhất tuân thủ giao ước. Này, Thu đạo chủ ngài sợ cái gì, ngài không phải còn có thể đi Đại Càn Hoàng Cung uy hiếp ta nha, ha ha. Thử. Bình Ninh Hảo Tị Thủy toa bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Lầu 2 trong tĩnh thất, Trần Mục nhắm mắt lại nội thị ngọc trùng. Ngay tại vừa nãy, hắn đối với thần khiếu hoàn thành thứ 39 lần tẩy luyện, mây đen pháp phủ trong hôn nguyên khí tiêu hao sạch sẽ. Suy nghĩ khẽ động, đã sớm chuẩn bị tốt hỗn nguyên khí liền bị chân pháp hút vào ngọc trùng. Màu xám xương mù trạng mây đen pháp phủ, thật giống như bị dội cho mực nước giấy trắng, nhanh chóng bị nhuộm dần đen kịt. Không nhiều lắm một lát công phu, hỗn nguyên chi khí thì bổ sung hoàn thành. Trần Mục mở mắt ra, nhìn về phía ngũ quỷ túi miệng túi. Từng kia từng sợi hắc tuyến hỗn nguyên khí đang từ trong túi bay ra, sau đó thì hóa thành điểm điểm huỳnh quang, nhanh chóng tiêu tán ở giữa không trung. Trần Mục lập tức đau lòng ra mặt rút rút. Ngũ quỷ túi phối hợp mấy ngàn âm hồn quái, hàng loạt hỗn nguyên chi khí bị thúc đẩy sinh trưởng. Dù hắn chưa bao giờ gián đoạn thần khiếu tẩy luyện, tiêu hao tốc độ vẫn như cũ chưa đủ. Hắn thực sự không ngờ rằng, người bên ngoài trăm phương ngàn kế mưu đồ không đến hỗn nguyên chi khí, tại hắn nơi này lại nhiều đến rồi dùng không hết tình trạng. Nếu để cho những kia thành tẩy luyện thần khiếu mà bốn phía chỗ buôn tẩu ra hỏa hiểu rõ, còn không phải hâm mộ ghen ghét qua đời. Chậc. Đáng tiếc không có phong ấn hỗn nguyên khí pháp khí, nếu không nhất định có thể dẫn những người kia chạy theo như vịt. Tiếp nối thu hồi ngũ quỷ túi, Trần Mục gọi ra tường xám, nhìn về phía mới nhất một cột. Ngũ Lôi Bảo Quyển, 7933, 1000, nhất giai. Thần khiếu tẩy luyện tự động vận chuyển, đế thính pháp cự linh thần và mỗi ngày tất soát bí pháp luyện qua về sau, hắn còn có bó lớn thời gian ở không, thế là hắn liền lấy ra ngũ lôi bảo quyển. Không ngờ rằng chỉ là thoáng tu luyện, thì lấy được rồi cực lớn tiến triển. Viên mãn quỷ thủy âm lôi, quả nhiên có thể kéo theo cái khác lôi pháp tu luyện. Một cái đầu người sáng rõ bạch lôi cầu bên phải trong lòng bàn tay xuất hiện. Tiếp lấy lôi cầu thì mềm hóa sụp đổ, tựa như hòa tan ngọn đến. Vô số lôi điện tựa như sền sệt sắp dịch, theo khe hở chảy xuôi, gói hàng tất cả bàn tay, cũng hướng cánh tay phía trên nhanh chóng bao trùm lan tràn. Mấy hơi thở công phu, toàn bộ tay phải cánh tay liền bị gói hàng ở trong ánh chớp, chợt lôi quang nội liễm, biến mất tiến dưới làn da, chỉ tia lọn lôi điện sáng tuyến mơ hồ có thể thấy được. Trần Mục kéo xuống bồ đoàn bên trên một cái tách rời sợi đông đâm về mu bàn tay. Cách. Một tia lôi quang quanh tạng, sợi đông lập tức bị đánh thành cho bạch phi cho tiêu tán. Xinh đẹp. Ngũ lôi bảo quyển tu tạng phủ ngũ lôi, có thể đem lôi pháp hóa thành ngũ lôi pháp áo hộ thể. Bây giờ nhất giai chưa biến mãn, đã có một chút uy năng hiện ra. Nếu là soát đến cực hạn, toàn thân bị lôi điện pháp ý để bao trùm. Tốt bí pháp a. Hắn lại thò ra một ngón tay. Một đạo lôi quang hiện lên giữa không trung, xa xa khung cửa sổ bên trên, một cái đầu ngón tay đại cháy đen lỗ tròn xuất hiện. Quỷ thủy âm lôi viên mãn, đại khai đại hợp mau lẹ cứng mãnh. Nếu đặt ở trước đó, hắn một chỉ này dưới đầu đi, tất cả cửa sổ đều sẽ bị lôi pháp nổ nát vụn, bây giờ lại có thể chỉ mặc động mà không lan tràn. Cương nhu cùng tồn tại điều khiển tinh chuẩn, này không phải liền là tại biến tướng tăng cường lôi pháp uy năng. Hắc, bí pháp này coi như là chọn đúng rồi nha. Tân Nguyên quán trà lầu 2 cửa sổ. Trần Mục như thường ngày dựa vào bên cửa sổ, một bên uống trà một bên bám lấy lỗ tai soát đế tính pháp kinh nghiệm. Ông, một hồi quen thuộc bù bù âm thanh đi vào bên hai. Trần Mục ngẩng đầu, xuyên thấu qua mở ra cửa sổ nhìn về phía tị thủy toa trung tâm. Ở đâu, một bức tượng phức tạp đường vân thanh đồng trống to, chính tung bay ở giữa không trung xoay chậm chậm. Giờ phút này, từng kia từng sợi điện quang đang vậy phức tạp đường vân bên trong lưu chuyển. Quý Nhu chống lại băng lên, cũng không biết là cái nào không may dị thú đâm đầu vào tị thủy toa, đây không phải tự tìm đường chết sao? Mấy cái uống trà nói chuyện phiếm trung nhân cũng tới đến bên cửa sổ hướng trên trời nhìn xem. Tị thủy toa vách trong bị làm đặc thù pháp chú, có thể thời gian thực thu lấy ngoại giới quang ảnh. Giờ phút này, tị thủy toa đỉnh, xuyên thấu qua những kia đường phố rộng rãi thượng bán trong suốt phiến đá, đen kịt đáy nước, tướng mạo cổ quái bầy cá, cùng với xuyên thấu nước sâu một chút sóng nước sáng ngời nhất nhất đập vào mi mắt. Mà phía trên tị thủy toa phía bên phải biên giới, lưới đánh cá trạng lôi quang chớp liên tục, một cái dài 5-6 mét toàn thân đen nhánh quái ngư, đang bị lôi quang dây dưa. Nó lắc đầu vẫy đuôi không ngừng giãy giụa, thế nhưng chỉ mấy hơi thở công phu, thì toàn thân thẳng tắp, tung bay ở trong nước rốt cuộc không cách nào động đậy. Mà theo tị thủy toa tiến lên, quái ngư thi thể rất nhanh liền bị để qua sau lưng nhìn không thấy. Quý Nhu chống uy năng vẫn như cũ. Chỉ tiếp rồi vậy dài 5-6 mét bình giang nghiêm, bạch bạch ném đi, lãng phí nhà. trong đám người nghị luận lên tiếng. Vậy Bình Giang Niêm cũng sẽ không bị ném rơi. Có người phản bác. Thứ vụ viện hôm trước ngay tại chiêu mộ Thải Châu người, lúc này những người kia sợ là đã tiến vào trong nước, đi đánh bắt vậy Bình Giang Niêm. Nói không chừng, một lúc chúng ta thì có mới mẹ dị thú làm bằng thịt cơm chưa. Trần Mục nghe mọi người nghị luận, khép mắt nhìn về phía Tị Thủy Toa đỉnh. Mượn nhờ mơ hồ sáng ngời, xa xa hoặc lớn hoặc nhỏ Tị Thủy Toa mơ hồ có thể thấy được. Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía đối diện Lôi Hồng. Chẳng thể trách Lôi Minh lại bỏ được rời khỏi đạo tràng tự mình chỗ này, đây là muốn tìm ta chào hàng dị thú thịt. Mập lùn Lôi Hồng nở nụ cười, Lý huynh ngươi thế nhưng ta sao khách hàng lớn, ta đương nhiên được tự mình đến nhà. Ngươi có phải hay không sớm biết Quỷ Ngưu Trống có thể đi săn dị thú? Trần Mục lông mày nhướng lên. Quỷ Ngưu Trống là Tị Thủy Toa hạch tâm, có thể thôi phát lôi vong tiêu diệt địch tới đánh. Dùng nó đến bắt giữ săn giết dị thú yêu quái, rất đơn giản. Lôi Hồng cười hì hì mở miệng. Đây coi là cái gì? Cầm pháp khí cá trình điện. Phong tiếp trước mấy người đây chính là phạm pháp đi nếu biết Tị Thủy Toa có thể bắt giữ dị thú, vậy ngươi trước đó còn thu thập nhiều như vậy dị thú thịt bán cho ta. Trần Mục trợn mắt nhìn Lôi Hồng đặt câu hỏi. Ta nhắc nhở qua u. Sớm nói cho Lý huynh chữ hàng dị thú thịt không có lời. Lôi Hồng lặng lẽ cười lên tiếng. Lúc trước hay là Lý huynh chính ngài nói xin chào này một ngụm, sợ lượng chưa đủ, chủ động yêu cầu ta tiếp tục thu mua, này cũng không trách ta. Trần Mục không khỏi lật cái bạch nhãn. Nói như vậy lập lờ nước đôi, ai có thể nghĩ tới. Còn không phải nghĩ móc đi ta trong túi bạch ngọc tiền. Gian hương. Lau cá. Tới trước cái bách 80 cân đi, ta thử một chút hương vị lại nói. Suy nghĩ một lúc, Trần Mục cuối cùng vẫn mở miệng dự định một nhóm dị thú thịt. Luyện chế hồi nguyên thang tốt nhất là dùng mới mẹ dị thú thịt, như thế hương vị canh tuần, cố bản bồi nguyên đem sức lực phục vụ cũng sẽ kéo dài hơn. Liên biết Lý huynh là khách hàng lớn. Lôi Hồng cười ha hả xoa tay. Luyện khí sĩ thể chất thủy biến, lượng cơm ăn tăng nhiều, cho dù là nguyên khí rồi rào dị thú thịt, ăn một bữa cái 3-5 cân cũng không là vấn đề. Nhưng trước mặt vị Lý huynh này, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không chỉ là lấy ra làm cơm ăn. Lôi Hồng ung dung thản nhiên, trong lòng lại có minh ngộ. Sớm tại Trần Mục chữ hàng dị thú nhục chi sơ, hắn thì suy đoán Trần Mục có thể tu có nào đó bảng môn bí thuật, cần hàng loạt dị thú huyết đủ. Được bán dị thú thịt việc cần làm về sau, hắn cái thứ nhất liền nghĩ đến Trần Mục. Quả nhiên, chỉ này một chỉ riêng bán đi hơn 100 cân dị thú thịt. Đến đúng rồi nha. Mấy ngày sau, lầu 2 tĩnh thất bên cửa sổ. Trần Mục ôm một cái ống trúc chén, nằm ở lung lay trong ghế. Nhấp một ngụm trong chén nước rửa vị hồi nguyên thang tế phẩm, Trần Mục nhìn phía xa xuất thần. Hồi lâu, không khí bù bù, nương theo nổi tiếng bằng sờ căng đan vòng xoáy, một cao 4-5 mét, người khoác kim hồng khôi giáp thần tượng xuất hiện tại sau lưng, đúng vậy cự linh thần. Xem xét mắt tường xám thượng kinh nghiệm biến hóa, Trần Mục khẽ gật đầu. Giống nhau thời gian tu hành, điểm kinh nghiệm lại nhiều 9 cái. Dùng mới mẹ dị thú thịt luyện chế hồi nguyên thang, hiệu dụng quả nhiên muốn tốt 3 phần. Là bởi vì mới mẹ dị thú thịt khí huyết càng thịnh vượng. Trần Mục cân nhắc một lát, chậm rãi lắc đầu. Chỉ sợ là vì vừa mới chết dị thú thể nội, còn có thần hồn nguyên linh còn sót lại. Hồi nguyên thang phải dùng thất chuyển hưởng nguyên chú tinh luyện, này chú pháp cùng âm minh địa phủ tam chuyển nhiếp nguyên chú rất có chỗ tương tự. Tam chuyển nhiếp nguyên chú là âm linh thu lấy thần ma yêu quái thi thể tinh khí thần nguyên bí pháp, cùng nó tương tự thất chuyển hưởng nguyên chú, chỉ sợ đồng dạng cũng là tinh luyện tinh khí thần nguyên bí thuật. Mới mẹ dị thú thịt tinh khí sung túc, lại có thần nguyên còn sót lại, dùng cái này luyện chế hồi nguyên thang, tự nhiên càng hữu hiệu dụng. Này chú pháp chẳng lẽ lại là có người mô phỏng tam chuyển nhiếp nguyên chú cải tiến mà thành? Không nghĩ ra. Trần Mục khẽ lắc đầu. Chính xuất thần, một cỗ rõ ràng mất trọng lượng cảm giác đột nhiên giáng lâm quanh người. Trần Mục bước nhanh đứng dậy đi vào bên cửa sổ, đế thính pháp thôi động, Tị Thủy Toa ngoại bộ cảnh tượng hiện hiện trong lòng. Lúc này, Tị Thủy Toa sau lưng, một đạo tựa như vách núi treo leo lòng sông đứt gãy đứng vững, mà ở phía trước, đang có một sâu không thấy đáy khe rãnh hoành trình. Tất cả đội tàu đang hướng về vực sâu khe rãnh vân nhanh tiềm hành. Thông thiên hạ. Nghe bên tai truyền đến nghị luận, Trần Mục trong lòng hiểu. Hơn 20 ngày đi qua, Tị Thủy Toa phòng ngự tiến công ẩn nấp và sát hoạch năng lực đã làm xong. Hôm nay cuối cùng rời khỏi Bình Giang, chính thức bước vào Thông Thiên Hà thủy vực. Chương 592, đột biến chương 592, đột biến nóng nóng nóng. Bình Ninh Hảo Tị Thủy Toa bên trong, Quý Nưu cổ không ngừng ngủ bù. Bán trong suốt trên nội bích tựa như yên hoa nở rộ, thỉnh thoảng có lôi quang sáng lên. Một đám răng nhọn bên ngoài lồi, đỉnh đầu đỏ tía râu dài, thân dài 2-3 mét lam tử sắc quái ngư, tại Tị Thủy Toa chung quanh tới lui. Chúng nó lô mãng cực tốc du động, không thể tránh né đụng vào Tị Thủy Toa từ ngoài. Dẫn tới Quỳnh Như cổ lôi vong không ngừng phản kích, treo lên lít nha lít nhít quái ngư, liên tiếp đi thuyền nửa canh giờ, Tị Thủy Toa mới hoàn toàn xuyên thấu quái ngư nhóm. Quay đầu nhìn lại, khổng lồ lam tử sắc quái ngư nhóm vẫn tại chỗ xoay tròn hội tụ, tạo thành một cực đại khối cầu. Cùng bầy cá so sánh, hình thể khổng lồ Tị Thủy Toa lại tựa như dưa hấu bên cạnh một hạt gạo. May có Quỳnh Như cổ, nếu không đội tàu sợ là muốn hủy ở này quái ngư nhóm trong tay. Cũng là bách luyện điện các trưởng lão suy xét lâu dài, sớm luyện Quỳnh Như cổ hộ vệ. Lao dịch khế sách hà khắc, có thể một đường an toàn chuyển hướng Hải Châu, cũng không phải không thể. Tân Nguyên quán trà bên trong, mọi người sắc mặt nhẹ nhõm nghị luận trò chuyện. Bước vào Thông Thiên Hà hơn 20 ngày, này đã là bọn họ gặp phải đợt thứ 3 bầy dị thú. Có Quy Ngưu cổ tại, Tị Thủy Toa mỗi lần đều có thể thoải mái thông qua. Nhưng bên cửa sổ Trần Mục lại không thể thả lỏng tâm thần. Tị Thủy Toa sâu lặn xuống nước dưới, xung quanh đen nhánh, những người khác hóa Tị Thủy Toa vách trong hướng ra phía ngoài quan sát, nhìn thấy cảnh tượng có hạn. Trần Mục có đế tính pháp, trên đường đi phát hiện không ít bí ẩn khí cơ. Riêng lẻ cường đại sinh mệnh rung động chỉ thoáng đã qua, liền để hắn run như cầy sấy. Có thể so với đạo cơ luyện khí sĩ thông mạch đại yêu quái. Bạn nhất đụng vào, Quý Nưu cổ thật có thể được. Càng nghĩ trong lòng của hắn thì càng không an ổn. Đang cân nhắc, chung quanh chuyển đến một tràng thốt lên. Trần Mục ngẩng đầu theo mọi người tiếng hô nhìn lại. Chỉ thấy vậy bởi vì tị thủy toa rời xa mà trở nên có chút mơ hồ quái ngư nhóm, đột ngột nội liễm, chớp mắt hóa thành một quả tròng trắng mắt phát lam đồng tử tím đậm mắt to. Vậy con mắt không nhúc nhích, chưa hề tâm trạng hướng phía tị thủy toa đội tàu nhìn chăm chú. Chợt tựa như mí mắt khép kín, nháy mắt một cái, thì đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một cỗ cường hành sinh mệnh rung động, tại đế tính pháp dò xét trong vùng chợt lóe lên. Trần Mục phía sau lập tức bị mồ hôi lạnh che kín. Vậy đến cùng là cái gì đồ chơi? Thông Thiên Hà nội sinh thái ác liệt như vậy sao? Lúc trước tại Kê Lung đạo, đã từng tại Thông Thiên Hà bên cạnh kiếm ăn, lúc đó cũng không thấy những nguy hiểm này. Hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía giữa không trung Quỷ Ngư Cổ. Này thanh đồng trống, thật có thể bảo hộ mọi người một đường vượt ngang thập vạn đại sơn. Quỷ Ngư Cổ, đại yêu quái, thật gặp được đại yêu quái, một Quỷ Ngư Cổ sát thực ngăn không được. Tị thủy toa phần đuôi, thứ bộ viện dị thú phân giải tràng, lôi hồng một tấm mặt béo cười hì hì, nhưng nếu mấy chục thượng bách Quỷ Ngư Cổ đồng thời phát được đâu? Hắn vẻ mặt tự tin, ngoài miệng hai chòm râu đều không tự giác nhảy lên. Nghĩa là gì? Trần Mục nghe có chút ngộng. Ý nghĩa chính là tất cả đội tàu đều đã bị Quỷ Ngưu pháp cấm luyện thành một thể. Quỷ Ngưu cổ chính là pháp cấm mạch yếu, nó có thể sâu chối tất cả tị thủy toa lực lượng, sinh ra to lớn hợp lực. Hiểu rõ vì sao nhường những kia mua nhà của tị thủy toa tộc tông môn đồng hành sao? Vì tăng cường Quỷ Ngưu pháp cấm bí lực. Trần Mục nhãn tỉnh sáng lên. Đối đầu. Lôi Hồng cười ha hả vỗ tay. Khống chế đội tàu là chúng ta Thu đạo chủ, lão nhân gia ông ta đạo cơ viên mãn lôi pháp tinh xảo. Cho dù có thông mạch đại yêu quái đột kích, có đạo chủ khống chế Quỷ Ngưu pháp cấm phản kích, chúng ta thì an toàn vô cùng. Lại nói Vân Châu địa linh nguyên khí mấy năm liên tục giảm xuống, đại yêu quái linh giác đều bén nhạy vô cùng, sớm không biết chạy tới ở đâu. Đụng tới thông mạch đại yêu sát suất thực sự quá thấp, ngươi yên tâm trăm phần, tuyệt đối không sao hết. Lôi Hồng đi cả nhắc đưa tay vỗ Trần Mục bả vai, vẻ mặt đắc ý. Trần Mục nghe vậy, lập tức buông lòng một hơi. Trạm ban tối, lầu 2 tinh thất. Hoàn thành thứ 41 thứ thần khiếu tẩy luyện, lại thuần thục cho mây đen pháp phù bổ đầy hỗn nguyên khí, Trần Mục mở to mắt. Tay phải giữa năm ngón tay lôi quang thay nhau nổi lên, da mặt hạ mơ hồ có lôi quang tiệm nhấp nháy, chiếu làn da huyết đục tinh hồng, hiện lộ ra một chút mạch máu kinh lạc quang ảnh. Nhị giai ngũ lôi bảo quyển liền để ngũ lôi pháp áo trải rộng toàn thân dưới ra, lại tiếp tục luyện, sợ là muốn lan tràn đến tạng phủ chỗ sâu. Có chút như ngũ long pháp tướng. Trần Mục như có điều suy nghĩ. Ngũ long pháp tướng là âm linh bí pháp, tụ mà thành đoàn, có thể thi triển công kích; tán mà thành giận dữ, có thể hóa thành tùy thân khí cơ, từ trong tới ngoài phòng ngự ngoại lực. Ngũ lôi bảo quyển bí pháp cũng là đang bắt chước thần mã hộ thể khí cơ. Trần Mục trong lòng có rồi suy đoán. Thu Kim Lô đạo cơ viên mãn nhiều năm, cho dù không luyện ngũ lôi bảo quyển, chỉ sợ cũng có tùy thân hộ thể khí cơ. Hắn không khỏi nghĩ đến Nga Dương đạo đạo chủ, dám bỏ qua Nga Dương đạo mấy trăm năm cơ nghiệp, mang theo tất cả tông môn quả quyết di chuyển, quyết đoán khả năng đều không tầm thường. Có kiểu này đại tu sĩ không chế đội tàu pháp cấm, tối thiểu tại đến thập vạn đại sơn trước, không có quá lớn nguy hiểm. Thực sự là một khi bị giam cắn, 10 năm sợ dây thừng. Trần Mục tự rêu lắc đầu. Hắn tu hành hơn 10 năm, trải nghiệm dung chuyển quá nhiều, ở đâu đều cảm giác không an toàn. Nga Dương đạo tất nhiên dám di chuyển, tự nhiên suy xét chu toàn. Trước đó tại Bình Giang trong chậm chạp đi thuyền không ngừng khảo thí, chính là vì trước giờ diễn thử ứng đối đủ loại nguy hiểm. Ta đây hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Bên cửa sổ, Trần Mục một thân nhẹ nhõm nằm tiến lung lay ghế dựa, hai chân khoác lên khung cửa sổ bên trên, chuẩn bị thưởng thức đỉnh đầu ngọc bích biểu hiện ra thông thiên hà cảnh quan. Sau đó hắn liền thấy một khỏa so với tất cả tị thủy toa còn muốn toàn cục gấp 10 tử mắt to màu xanh lam. Trần Mục, này mẹ nó cái quần què gì vậy đồ chơi? Làm sao còn âm hồn bất tán đây? Đón lấy vậy không chút biểu tình lạnh lùng mắt to, đầu hắn bị đốn thời gian sắp vỡ, tóc đều suýt nữa dựng thẳng tới. Cũng không chờ hắn làm ra phản ứng, vô số tuyết trắng lôi quang thì đột nhiên oanh tạc, tất cả tị thủy toa nội bộ lập tức bị chiếu tươi sáng một mảnh. Tựa như lưới đánh cá lôi điện, trong nháy mắt bao trùm tất cả tị thủy toa mặt ngoài. Tung tung tung, liên tiếp kinh thiên động địa tiếng trống truyền đến. Nguyên bản vững chắc như núi Quỷ Ngư Cổ, giờ phút này lại tả xung hữu đột, mặt ngoài vặn vẹo ra bị nẻ, thật giống như bị một đôi bàn tay vô hình nắm lấy, dùng sức lay động bình thường. Sau một khắc, vậy mắt to đột ngột biến mất. Tị thủy toa mặt ngoài lôi quang cũng một nháy mắt dập tắt. Sáng ngầm biến ảo ở giữa, Trần Mục có một nháy mắt chết tầm mắt. Hắn bản năng vận chuyển đế tính pháp, một cỗ khổng lồ sinh mệnh khí cơ ập vàng xông vào trong đầu. Khí cơ kia giả thiên tế nhận, bao phủ tất cả tị thủy toa. Chỉ thoáng tiếp xúc, Trần Mục liền bị chấn nhiếp tư duy chỉ độn, trong óc một mảnh trống không. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm. Quỷ Ngưu cổ đột nhiên oanh tạc, tựa như khí cầu bị đâm thủng, vèo một cái bay ra, móc lấy chỗ con bốn phía tán loạn. Đúng lúc này thì có một cỗ lực lượng khổng lồ va chạm tị thủy toa mặt ngoài, liên tiếp răng rắc cùng loại xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, tất cả tị thủy toa đánh lấy xoáy nhi xông vào thông thiên hà chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Không biết bao lâu, oanh. Một tiếng vang trầm, không ngừng quay cuồng tị thủy toa kịch liệt rung động, chợt thì đỉnh trệ tiếp theo không động đậy được nữa. Tại một hồi ầm ầm đinh đương giải rắc vỡ vụn tiếng va chạm về sau, tị thủy toa nội bộ đột nhiên an tĩnh lại. Trong đưa các nơi mình quang tắm theo đường ống trong tiết lộ, tựa như từng đầu nung đỏ nước ép, từ các nơi nhỏ xuống chảy xuôi mà xuống, chiếu phá vỡ toa trong hắc ám. Không nhiều lắm một lát, một đạo yếu ớt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tựa như đè xuống chốc mở, liên tiếp tiếng kêu rên hết đợt này đến đợt khác xuất hiện. Trần Mục thu hồi bao phủ cả tòa tiểu lâu ngũ long pháp tướng, sắc mặt nghiêm túc đi vào bên cửa sổ. Đập vào mắt sở kiến, phong ốc vặn vẹo sụp đổ một mảnh, hoàn hảo không chút tổn hại không có mấy gian. Đế tính pháp triển khai, xung quanh 20 dặm cảnh tượng hiện trong óc, Sau đó hắn liền phát hiện, tị thủy toa chính đầu dưới chân trên nghiêng cắm vào một mảnh nước bùn bên trong. Bốn phía đen sì, cái khác tị thủy toa bóng dáng một cũng không thấy. Cẩn thận quét hình thám thính mấy lần, Trần Mục nhíu mày nhìn về phía tị thủy toa đầu vào. Ở đâu? Đạo tràng gian nào đó trong mật thất, một cùng Lôi Hồng nhìn giống nhau đến bảy phần, người mặc áo xám mập lùn trung niên, sắc mặt trắng bệch té xịu tại bồ đoàn bên cạnh. Người này đúng vậy Bình Ninh Hào thuyền trưởng Lôi Thành. Phiền toái. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía tị thủy toa đỉnh trần nhà, tàn phá vặn vẹo quý ngư cổ, chính khảm nạm tại góc một chỗ vỡ vụn sàn nhà ở giữa. Trần Mục sắc mặt hắt thành một mảnh. Thoát ly đội tàu, mất phương hướng, quý ngư cổ tổn hại, thuyền trưởng Lôi Thành còn không rõ sống chết hôn mê bất tỉnh. Xong đời. Chương 593, đoạt thuyền chương 593, đoạt thuyền tị thủy toa ổn định không bao lâu. Lôi Hồng thì xuất hiện tại Trần Mục tiểu lâu trước cửa. Lý Minh, tị thủy toa đột nhiên bị tập kích, nhiều chỗ tổn hại. Được làm phiền ngài cùng ta lôi ra luyện khí sư cùng nơi động thủ, giúp đỡ kiểm tra chữa trị. Lôi Hồng ngưng trọng chắp tay. Ta vốn là lôi ra luyện khí đoàn một thành viên, không sao hết. Trần Mục lúc này gật đầu đáp ứng. Không biết lệnh minh. Hắn cẩn thận tìm hiểu. Quý Như cổ tổn hại, chịu một chút phản vệ. Cũng may hắn phản ứng rất nhanh, thương thế không lớn. Lôi Hồng vẻ mặt may mắn, điều dưỡng cái 2-3 ngày, cũng thì không có gì đáng ngại. Thương thế không lớn, điều dưỡng 2-3 ngày thì không ngại. Trần Mục trước mắt, đế thính pháp triển khai. Đầu vào trong đạo trường hình tượng hiện lên ở trong óc, nhìn nằm ở mật thất mềm trên giường, sắc mặt càng phát ra tái nhợt Lôi Thành, Trần Mục sắc mặt cổ quái. Này Lôi mập mạp mở mắt nói lời bịa đặt. Tình hình có chút không đúng lắm. Hai ngày sau, tị thủy toa đạo tràng, gian nào đó lầu các tầng 2 không hề có gì, chỉ có một thấp bàn dài án đặt ở giữa. Hoàng Kiên một thân đạo bào màu tím thấm bị to mọng cơ thể căng kín, chính khoanh chân ngồi ở điều án trước. Không bao lâu, một thân áo xám xài tung bước nhanh đi vào căn phòng. Lôi Thành thương thế không đơn giản, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà khỏi hẳn. Sai Tung hơi có chút hưng phấn ngồi vào Hoàng Kiên đối diện. Lôi mập mạp rất giàu hoạt, lại đối ngoại nói Lôi Thành đang bế quan chữa trị quý ngư cổ. A, nói chuyện tào lao. Hoàng Kiên nghe vậy, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Bây giờ Lôi Thành bất lực chủ trì tị thủy toa, nên đại ca ngài ra mặt khống chế cục diện. Sai Tung lúc này mở miệng khuyên, đến lúc đó chỉ cần từ trong kho thoáng giữ lại một chút bồi nguyên đan, đại ca nói không chừng có thể luyện thành thần thiếu. Vậy còn ngươi? Hoàng Kiên nghe vậy, lại giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Sai Tung. Ngươi thì không nghĩ sớm ngày ngưng luyện thần thiếu? Nghĩ tự nhiên là nghĩ. Sai Tung vẻ mặt thản nhiên. Nhưng tị thủy toa bộ nhớ chứa vật tư dù sao cũng có hạn, cung cấp ngài một người tu luyện còn miễn cưỡng, ta sao? Hắn cười khổ lắc đầu, chỉ có thể chờ đợi đại ca ngưng luyện thần khiếu sau dịu dắt nhà. Nếu ta có biện pháp nhường hai người chúng ta đều có thể đạt được đầy đủ tài nguyên đấy. Hoàng Kiên trong mắt tinh quang lóe lên, còn nhớ được Vân Sùng hạ viện. Ngài là chỉ loại đó huyết tế diêm ma bí pháp. Sai Tung giật mình, đây không phải là dùng để thúc đẩy sinh trưởng hỗn nguyên khí sao? Vậy bí pháp không chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng hỗn nguyên khí. Hoàng Kiên trên mặt bị ý cười che kín, thoáng cải biến, là có thể đem xung quanh địa linh nguyên khí rút khô. Đại ca là nghĩ trở về Đại Lê, dùng vậy bí pháp tụ hợp nguyên khí luyện chế bạch ngọc tiền. Sai Tung lập tức giật mình. Hai năm này Nga Dương đạo hạ viện liên tiếp tan vỡ, may mắn còn sống sót mấy cái cũng chia tán có chút xa xôi. Chúng ta không có vân bức phi trù, bốn phía buôn ba khoảng cách quá dài, sợ là sẽ phải có ngoại ý muốn xuất hiện. Hạ viện vốn là cằn cỗi, rút khô rồi cũng luyện không được mấy đồng tiền. Hoàng Kiên cười lạnh lắc đầu, muốn động thì di chuyển Nga Dương sơn. Chỉ này một thành công, thì đủ hai ta ăn vào chống đỡ. Làm sao dám? Đây chính là chúng ta Nga Dương đạo tổ đỉnh. Sai Tung giật mình. Lại nói, Nga Dương Sơn đã bán cho bảy họ Minh, chúng ta. Bảy họ Minh? A, ta đang lo tế phẩm chưa đủ đấy. Hoàng Kiên nhìn ngoài cửa sổ xa xa bốn phía bận rộn mọi người, khỏe miệng nhếch lên, kéo ra cái nụ cười âm trầm. Nghĩ bạch ngọc tiền, nghĩ bồi nguyên đan. Nga Dương Sơn là của người khác, thu vi đó mới là chính chúng ta. Làm đi. Sai Tung hung hăng gật đầu. Được phiền Phước Minh đệ tìm cách trộn lẫn đi Lôi Thành bên cạnh. Hoàng Kiên cười lấy ra cái lớn cỡ bàn tay hàng mây che lá tiểu nhân. Liên trưởng lão hiểm thắng chú pháp. Sai Tung lông mày nhướng lên. Ta chỉ ngưng khiếu hơn phân nửa, Lôi Thành lại sắp ngưng luyện đầy đủ. Hoàng Kiên gật đầu, chết rồi Lôi trưởng lão, mới là hảo trưởng lão. Đại ca suy xét chu toàn, chuyện này giao cho ta đến xử lý. Mấy ngày sau, tị thủy toa đỉnh, một cái đường phố rộng rãi xuyên qua trung tuyến. Trên đường phố, 24 miệng giếng sâu, theo thứ tự đứng ở đường đi bên cạnh. Miệng giếng thượng bị xích sắt lưới phong tỏa, trên đó mơ hồ có lôi quang đang ngáy. Nào đó một cái giếng ở bên, Lôi Hồng pháp lực phun trào, niệm tụng chú ngôn, triệt tiêu lưới sắt thượng lôi pháp phong cấm. Xúc lên xích sát. Lý huynh đệ, hay là được phiền phức ngài. Lôi Hồng xoa xoa tay, hướng phía Trần Mục lộ ra cái lấy lòng khuôn mặt tươi cười. Dị thú thịt, thật có thể phụ trợ tị thủy toa chữa trị. Trần Mục hầu nghi chằm chằm vào Lôi Hồng. Tị thủy toa chủ thể là 24 tiết khí quy quy sát, luyện chế mới bắt đầu bảo lưu lại bộ phận hoạt tính. 24 miệng giếng sâu là bí khiếu chỗ, để vào tương ứng vật liệu, có thể sinh ra đặc thù hiệu dụng. Nơi đây giếng sâu đối ứng quy sát chủ thể, chỉ cần đầu nhập đầy đủ dị thú huyết nhục xương cốt, tổn hại vỡ vụn thân tàu có thể tự động phục hồi như cũ. Lôi Hồng đội vàng giải thích. Bây giờ tị thủy toa tổn hại nghiêm trọng, không cách nào mở cửa ra ngoài đi săn dị thú. Với lại cũng không biết chúng ta thân ở chỗ nào, tị thủy toa xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, hán hưu vật sống. Cho dù có thể dùng bí pháp thoát ra tị thủy toa, cũng không nhất định có thể bắt trở lại đầy đủ dị thú. Trước đó đi săn tổn chữa dị thú thịt đều đã bị ta đầu vào trong, nhưng vẫn là kém một chút. Thế là ta liền nghĩ đến Lý Minh, ngài lúc trước thế nhưng tích chữ không ít thượng đẳng dị thú thịt, cho nên Lôi Hồng cười hắc hắc hướng phía Trần Mục nhìn xem. chợt lại cắn răng, một mặt đau lòng lấy ra 5 mai hạch đào đại, tương tự ngọc trụ hồng ngọc, đưa tới Trần Mục trước mặt. Đây là hồng ngọc tiền, một viên có thể chống đỡ bạch ngọc 1000, gấp 3 chán giá. Trần Mục lông mày nhíu lại. Hào phóng như vậy, cũng không phải, chủ yếu là lúc trước cho ngươi thu mua dị thú thì lúc, ta cũng tăng một chút giá tiền. Trần Mục, do đó, lúc trước ngươi cũng vậy tăng ta gấp 3 giá tiền. Lòng dạ hiểm độc gian thương a. Trần Mục hung hăng trừng này mập lùn một chút, đoạt lấy 5 mai hồng ngọc nhét vào ngũ quỷ túi bên trong. Hồng ngọc tiền a, đây chính là hiếm có gì đó. Trước kia cũng chỉ là nghe nói, hiện tại có thể tính gặp được tiền thật. Sau đó, một đoàn khói đen tại miệng giếng phía trên đột nhiên xuất hiện, một đống đống bị tiểu hàng xương pháp đông cứng rắn dị thú thịt, siêu siêu siêu bay ra khói đen, tiến vào giếng sâu bên trong. Lệnh huynh thương thế có thể khỏi hẳn. Trần Mục thuận miệng tìm hiểu. Sớm tốt. Lôi Hồng vẻ mặt tươi cười, trước đó một mực bế quan, ngày mai có thể lộ diện. Tốt. Lộ diện. Nếu không phải đế thính pháp trong sáng loáng biểu hiện ra Lôi Thành hôn mê bất tỉnh hình tượng, hắn hơi kém liền tin rồi. Lôi trưởng lão bình yên vô sự, mọi người thì có chủ trái tim cốt rồi nha. Trần Mục giả mô hình giả thức cảm thán. Này mập lùn trang cũng thật giống a, đúng vậy a, đúng vậy a, lại không lộ diện, lòng người muốn tản. Lôi Hồng cũng nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt rất tán thành. Trần Mục trong lòng khẽ động, xem xét mắt đối phương gương mặt mập kia. Gia hỏa này chẳng lẽ lại là nghĩ giả trang Lôi Thành lộ diện. Đừng nói, hai minh đệ giống nhau đến 7-8 phần, đào sức, dùng Lôi Hồng gian thương này biểu diễn kỹ xảo, nói không chừng vẫn đúng là có thể lừa gạt qua được. Có thể lừa gạt qua được cũng vô dụng thôi. Quý Nưu cổ không chữa trị, Lôi Thành bất tỉnh, Tị Thủy Toa liền không có cách nào động đậy. Phiền phức. Hôm sau, Tị Thủy Toa đạo tràng trong mặt thất, Lôi Hồng hết sức khắc chế ra mặt cơ thể, để cho mình biểu hiện càng thêm mặt không biểu tình một chút. Nhị ca trương này gỗ mặt cũng không lớn, tốt diễn. Nhìn nằm ở trên giường sắc mặt càng phát ra tái nhợt Lôi Thành, Lôi Hồng hít sâu một hơi, ra khỏi phòng. Vòng qua thật dài hành lang, bước vào một tòa đại điện. Giờ phút này, hai bảy người chính phân biệt rõ ràng phân loại hai bên. Một bên là Lôi gia người một nhà, một bên thì là dùng Hoàng Kiên cầm đầu Đông Đạo Thượng Viện đệ tử. Lôi Hồng nỗ lực đè xuống nhảy lên trái tim, bình thản quét mọi người một chút. Kích động, thả lỏng, hồ nghi, vẻ mặt các loại tâm trạng toàn bộ đập vào mi mắt. Hắn ho nhẹ một tiếng, vừa định dựa theo kế hoạch đã định sắp đặt mọi người tu bổ Tị Thủy Toa, một đạo lôi quang thì bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Ầm. Vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người hắn bị lăng không đánh bay, chưa hề phản kháng đụng vào sau lưng vách tường. Lôi pháp tê liệt lực lượng bao phủ toàn thân, sau khi hạ xuống Lôi Hồng mấy lần giãy giụa, nhưng thủy chung không thể bò lên. Hắn cố sức ngẩng đầu, một chút thì đối mặt Hoàng Kiên tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt. Lôi Hồng, diễn cũng thật giống a. Ngươi nếu gặp lại hai tay lôi pháp, quả thực có thể dĩ giả loạn chân, ta hơi kém đều bị ngươi hù dọa đấy. Ngươi muốn tạo phản đoạt thuyền. Lôi Hồng oán hận cắn răng. Rõ ràng. Hoàng Kiên giang tay ra, chậm rãi đi lên trước. Ngươi cho dù chiếm thuyền, cũng bất quá là đoạt cái sẽ không di chuyển quy sát. Lôi Hồng co quắp ngã trên mặt đất cười lạnh, không có ta cùng anh ta giúp đỡ, ngươi thì không sửa được Quý Ngư cổ, điều khiển không được Tị Thủy Toa. Ngươi đoán, Lôi Thành vì sao đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh? Hoàng Kiên túi người, cười tủm tỉm nhẹ giọng chỉ điểm. Nếu ngươi ngoan ngoãn phối hợp, vậy ta thì bảo đảm ngươi hai người huynh đệ tính mệnh. Nếu ngươi liều chết phản kháng, nghi ngờ thần siêu hồn bí pháp, ta cũng hơi thông một chút. Đường cho ngươi, chính ngươi tuyển. Lôi Hồng sắc mặt khó coi, lại chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Kiên, không nói một lời. Hoàng Kiên chậm rãi đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, tay phải giữa năm ngón tay lập tức lôi quang chớp liên tục. Cũng không chờ hắn thôi phát lôi pháp, người sau lưng trong đám thì đột nhiên truyền đến một tràng tốt lên. Đúng lúc này, một đạo chưa hề tâm trạng giọng ba động ngay tại sau lưng xuất hiện. Hoàng Kiên, đường xác thực muốn tự chọn, có thể nhưng ngươi tuyển con đường chết. Hoàng Kiên đồng tử co rụt lại, cũng không quay đầu lại, tay phải lôi pháp ngang nhiên đánh ra. Thô to như thùng nước đỏ tía địa quang, đột nhiên phóng tới phía sau âm thanh truyền đến chỗ. Cùng lúc đó, to mọng thân thể lại mau lẹ bén nhảy đung đưa trái phải vọt tới trước, xẹt qua mấy cái hình chữ chi, như thiểm điện vọt tới hơn 10 mét bên ngoài trống trải quận. Quay người lại, hắn liền thấy một cùng Lôi Hồng giống nhau như lúc mập lùn đạo nhân, chính mặt không thay đổi đứng ở hắn vừa nãy đứng thẳng chỗ. Mà hắn vừa nãy toàn lực thúc dục lôi pháp, giờ phút này lại bị đối phương nắm ở trong tay, đoàn thành một đoàn đỏ tía lôi cầu. Lôi Thành, không thể nào. Hoàng Kiên sắc mặt đại biến. Vậy xác thực không thể nào, nhưng dịch hình giả trang một chút, vẫn là có khả năng. Trần Mục khẽ cười một tiếng. Điểm thắng chú pháp. A. Hoàng Kiên cái chán lập tức bài tiết ra đại khỏa mồ hôi. Không đợi hắn mở miệng giảo biện, Trần Mục thì thò ra một ngón tay, một đạo lớn chừng chiếc đũa lôi quang phá không mà ra, trong nháy mắt đem nó đánh trúng. Đối phương vậy cao tráng to mọng thân ảnh đột nhiên cứng đờ bất động. Sau một khắc, một hồi gió nhẹ thổi qua, Hoàng Kiên cả người thì hóa thành sám trắng bụi. Đoạt ban đoạt quyền ta mặc kệ, có thể trở về Nga Dương Sơn tính chuyện gì xảy ra. Nưu tính rồi lâu như vậy, đều đã lên đường rồi, làm sao còn có thể lại trở lại Nga Dương Sơn? Còn muốn coi ta là tế phẩm huyết tế thiên ngoại tà ma? Ngươi không chết người đó qua đời a? Trần Mục chầm chầm vào trên mặt đất vậy một đống cho tàn, sắc mặt hờ hững. Nhìn thấy Hoàng Kiên kết cục, đại điện trong một mảnh xôn xao. Một đạo thân ảnh màu xám lại dọc theo mọi người biên giới, yên lặng đi về phía cạnh cửa. Nhưng hắn vừa nâng lên một chân vượt qua cánh cửa, một đỏ tía lôi cầu thì tung bay ở rồi trước mặt hắn. Đúng vậy, vừa nãy Hoàng Kiên thôi phát vậy một đoàn. Hắn run run rẩy rẩy quay đầu, thì đối mặt một đôi tràn đầy ý cười mắt. Sai Tung ho nhẹ một tiếng, chậm rãi đem hai tay nâng qua hai vai. A. Trần Mục khép cười một tiếng, thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía nghi ngờ không thôi Lôi Hồng. Giận dữ cấm trăm dặm triển khai, một chút đem muốn mở miệng phát sinh Lôi Hồng cầm cố lại. Sau đó Trần Mục thì bước nhanh về phía trước, làm bộ đem nó đỡ lên thân, còn vẻ mặt thỏa mãn nụ cười vô đối phương bà bay. Chợt, hắn trên mặt ý cười tiến đến Lôi Hồng bên hai. Nghi ngờ thần siêu hồn bí pháp, ta cũng hơi thông một chút. Lôi Hồng, đều mẹ nó làm ta là quả hồng mềm a. Ai cũng tới bắt bóp hai lần. Nhị ca, may mắn không làm được vậy. Mọi thứ đều theo kế hoạch của ngài thi hành. Lôi Hồng hai tay chắp tay, một tiếng nhị ca kêu gọi là một chân thành. Chân mục, như thế quả quyết sao? Lôi lão bản, ngươi thật đúng là co được giãn được đấy. Chương 594, Quý Nưu chương 594, Quý Nưu bình minh hào đạo tràng trong mặt thất. Không sửa được. Chân mục mày nhăn lại. Đúng vậy, Quý Nưu cổ tổn hại nghiêm trọng, khí phôi cùng nội bộ pháp phù đồng đều bị tổn hại. Khí phôi phức tạp, nhưng tốn nhiều chút ít công phu cũng có thể tu bổ. Có thể khôi phục nội bộ pháp phù cần thiết Quý Nưu pháp cấm, bình minh hào thượng lại không một người biết. Lôi Hồng cẩn thận nhìn trước mắt người thần bí. Huynh đệ mình hai người tính mệnh đều tại trong tay đối phương, hắn không dám giấu giếm tình hình thực tế. Tiểu này mấu chốt bí pháp, mấy người Lôi ra thì không muốn nhìn nắm giữ trong lòng bàn tay. Chân Mục Hồng Nghi, chủ yếu là học không được. Lôi Hồng cười khổ, Nga Dương đạo không ít người đến thử tập luyện Quý Nưu pháp cấm, đều không ai học được. Vậy luyện chế Quý Nưu cổ là ai? Chân Mục không tin. Là Thu đạo chủ. Lôi Hồng thành thật mở miệng, tất cả Quý Nưu cổ trong pháp phù tất cả đều là Thu đạo chủ tự tay luyện vào. Tất cả Nga Dương đạo nắm giữ Quý Nưu pháp cấm vậy mà liền chỉ có đạo chủ Thu Kim Nô. Là bí pháp thật khó học, hay là thân mình không thích hợp? Chân Mục chân mày nhíu càng chặt chẽ. Không chỉ Quý Nưu cổ, thì thủy toa thân tàu cũng không tốt tu. Lôi Hồng cẩn thận mắt nhìn Chân Mục. Không phải đã dùng dị thú huyết đục chữa trị à? Chân Mục trong lòng trầm xuống. Vậy còn thiếu rất nhiều. Lôi Hồng cười khổ. Trên thuyền tất cả dị thú thịt đều quăng vào đi, cũng chỉ có thể bảo đảm thân tàu không bị thông thiên hà thủy áp ép phá. Chỉ khi nào đi thuyền lên, dưới nước quần cuộn sóng ngầm, vạn nhất có chỗ va chạm, vậy coi như. Lôi Hồng thở dài lắc đầu. Hạch tâm bộ kiện Quý Nưu cổ khó mà chữa trị, tị thủy toa thân tàu cũng yếu ớt như là giấy. Phiền toái nha. Chân Mục cũng không khỏi lắc đầu. Không biết ta nhị ca. Lôi Hồng căng thẳng mở miệng. Nguyên bản nằm ở mật thất bên trong Lôi Thành biến mất không thấy gì nữa, không phải do hắn không lo lắng. Ngươi nhị ca an toàn vô cùng. Chân Mục lấy lại tinh thần, vung tay lên, dưới chân thì lan tràn ra một mảnh bóng râm. Trước đó bị hắn giấu vào tiên đăng thành Lôi Thành theo trong bóng ma trồi lên. Sắc mặt tái nhợt giờ phút này lại hồng nhuận một chút, hô hấp đều đặn, như là lâm vào chiều sâu trong ngủ mê. Lôi Hồng tiến lên kiểm tra một phen, phát hiện xác thực có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, lúc này gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hoàng Kiên đã chết, tiệm thắng chú pháp mất đi hiệu lực, chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng, Lôi Thành có thể phục hồi từ từ. Ta cần mau chóng trở về đội tàu, an toàn rời khỏi Vân Châu. Hợp tác với ta, tìm cách nhường tị thủy toa động, cái này đối ngươi ta mà nói là cả hai cùng có lợi. Chân Mục bình tĩnh nhìn Lôi Hồng. Đồng ý. Đồng ý, đồng ý. Lôi Hồng liên tục gật đầu. Bình Ninh hào thứ hai cao thủ Hoàng Kiên đều bị ngươi một đầu ngón tay tùy tiện đâm chết, ta nào dám không đồng ý. Mấy ngày sau, lầu hai tinh thất. Mềm sập bàn con bên trên, cánh tay rộng vải lụa quyển trục thật dài mở ra, trên đó tràn đầy hàm nghĩa phức tạp hiền văn. Chân Mục khoanh chân ngồi ở một bên, chăm chăm vào bản con tượng quyển trục xuất thần. Thật lâu, hắn lấy lại tinh thần, một chút minh ngộ hiện hiện trong lòng. Tị thủy toa khổng lồ, tràn ngập các loại công năng khác nhau pháp cấm, bình thường luyện khí sĩ không cách nào luyện hóa điều khiển. Quý Nưu cổ có thể liên thông điều khiển tị thủy toa các bộ phận, như là kiếp trước chìm hải tâm. Chỉ cần nắm giữ Quý Nưu cổ, dùng rất nhỏ lực lượng có thể điều động các bộ pháp cấm, khống chế tị thủy toa vận hành. Suy nghĩ những ngày gần đây, Chân Mục đã hiểu được Quý Nưu cổ trong tị thủy toa ảnh hưởng. Hắn nhíu mày lần nữa nhìn về phía trước mặt quyển trục. Quyển trục nội dung tên là Tị thủy toa kiến tạo tiểu pháp toàn thư do Lôi Hồng cung cấp, ghi chép có luyện chế tị thủy toa kỹ càng phương án quá trình. Lúc trước hắn tham dự giới tử pháp chú bộ phận, cũng biết ở trong đó. Đáng tiếc chính là không có ghi chép Quý Nưu pháp cấm. Chân Mục tiếc hận lắc đầu. Nghĩ cũng cảm thấy hợp lý, Quý Nưu pháp cấm liên quan đến Nga Dương đạo tất cả đội tàu an nguy, tự nhiên muốn giữ bí mật. Nhưng cứ như vậy, coi như làm khó rồi Chân Mục. Có tường sáng tại, hắn không sợ bí pháp khó. Nhưng không có truyền pháp ngọc độc, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Quý Nưu pháp cấm có phải không thành, được tìm một loại thay thế Quý Nưu cổ phương án. Nghĩ đến đây, Chân Mục thì tiếp tục chui đầu vào kiến tạo kiểu pháp toàn thư bên trong. Bắt không được gì thú. Đạo tràng mật thất bên trong, Chân Mục mặt đen lên xuất hiện. Hắn cũng vô dụng Lôi Thành gương mặt, mà là hóa thành một người mặc đạo bào màu đen cao xấu đạo sĩ, áo lót công tôn thắng lần nữa online. Xung quanh 30 dặm tìm khắp cả, một đầu dị thú cũng không phát hiện. Lôi Hồng không dám giấu giếm. Với lại so sánh điểm này, ta càng sợ chung quanh trong thủy vực không biết nguy hiểm. Hắn vội vã cuốn cùng dùng mình một cái. Như thế một mảng lớn thủy vực, vật sống, tĩnh mịch một mảnh, chúng ta sợ không phải xông vào nào đó đại yêu quái địa bàn. Đại yêu quái không đến mức, nhưng chung quanh thủy vực quả thật có chút không đơn giản. Chân Mục sắc mặt thoáng hòa hoãn. Hắn mấy ngày nay trừ ra cân nhắc tị thủy toa kiến tạo kiểu pháp, đã từng dùng đế thính pháp tìm hiểu xung quanh, xác thực không có phát hiện cái gì dị thú tung tích. Cũng may hắn cũng không có bắt được cái gì cường hoành mịt mở khí cơ, không giống như là có cái gì đại yêu quái dáng vẻ. Chẳng qua toàn bộ thủy vực ẩn ẩn lộ ra một loại tĩnh mịch hơi thở, tựa như mộ tràng nghĩa địa, xác thực không giống như là địa phương tốt gì. Muốn mau sớm chữa trị thân tàu, nhìn tới cũng chỉ có thể hủy đi tường đông bộ tây tường nha. Chân Mục nheo mắt lại. Nghĩa là gì? Lôi Hồng có chút ngộng. Tị thủy toa trong tất cả kiến trúc toàn bộ là do bách luyện điện cung cấp chất liệu nhẹ cốt gạch tu thành. Cốt gạch nguyên vật liệu là dị thú bộ xương, đem tất cả nhà đều phá hủy quăng vào tiết khí giếng. Cho dù không cách nào đầy đủ xây xong, cũng đủ để chèo chống tị thủy toa bình thường đi thuyền. Đã thử qua, đáng tiếc không thành. Lôi Hồng cười khổ lắc đầu. Bách luyện điện quá bỏ công sức, cốt gạch cốt ngói vật liệu bị luyện quá cứng, cho dù đánh thành bột phấn quăng vào tiết khí giếng, thì thủy toa cũng tiêu hóa bất động. Tiêu hóa bất động, đem bọn hắn phân giải theo đuổi mềm nhũn là được. Trần Mục sắc mặt bình thản không để bụng, ngón trỏ tay phải ngón giữa dọc tại trước người, môi mấp máy, một đoạn âm linh chú ngôn vang lên. Âm linh thần lực tràn ngập, hoàng truyền dẫn bí pháp thôi động. Nương theo một hồi sóng nước phơi phới nhẹ vang lên, một mảnh đủ để bao trùm tất cả mật thất màu vàng nhạt thủy đoàn, đột ngột hiện hiện giữa không trung. Đây là vong xuyên hà thủy, có phản bản tố nguyên khả năng. Trần Mục phất tay ném ra ba cái rưỡi người cao viên đỗ bạch ngọc vàng, đem giữa không trung vong xuyên hà thủy chứa vào trong đó. Pha loãng một chút, tìm phù hợp nồng độ, đem cốt gạch tan mòn mềm hóa sau lại đầu nhập tiết khí giếng là được. Cái này có thể làm. Lôi Hồng nửa tin nửa ngờ. Hắn có thể chưa từng nghe qua cái gì vong xuyên hà thủy. Nếu không được, vậy liền đem ngươi này một thân thịt mỡ nhét vào tiết khí giếng bù vào lỗ thủng. Trần Mục mặt không thay đổi lên tiếng. Ngươi làm ta trong mấy ngày qua kiến tạo kiểu pháp toàn thư xem không a, có thể làm, nhất định có thể được. Lôi Hồng lúc này vẻ mặt chắc chắn gật đầu. Trần Mục lật cái bạch nhãn, không tiếp tục để ý này láo cá bản tử, quay người đi vào một mảnh hắc vụ trong. Lầu 2 trong tĩnh thất, khói đen vòng xoáy hiện hiện, Trần Mục thân ảnh từ trong đó đi ra, đúng vậy hồi lâu chưa từng sử dụng hoàng tuyển độ bí thuật. Thông thiên hàng ngọn nguồn, vì sao lại có âm minh lực lượng thẩm thấu? Trần Mục trong lòng hoài nghi. Hoàng tuyển độ có thể mượn nhờ vong xuyên hà lực lượng xúc địa di hình, nghĩ thi triển bí pháp, xung quanh phải có âm minh lực lượng. Trước đó tại đại càn, hoàng tuyển độ bị hắn tùy ý sử dụng, cũng là bởi vì chỗ nào trải rộng thành hoàng đạo tràng, thoáng cấu kết có thể phát động. Nhưng đến rồi đại lê nga dương đạo, âm minh lực lượng phóng xạ không đến, bí pháp này liền không có cách nào dùng. Nhưng bây giờ hoàng tuyển độ có thể lần nữa bắt đầu dùng. Đại càn tỏa long viện, đem thành hoàng đạo tràng tu vào thông thiên hà trong hay sao? Trần Mục lắc đầu, được mau ly khai trở về đội tàu, sớm ngày rời khỏi Vân Châu. Trong này tưởng tượng liền biết có đại phiền toái, hắn cũng không muốn bị cuốn vào trong đó. Trần Mục lần nữa nhìn về phía tị thủy toa kiến tạo tiểu pháp toàn thư. Trước mặt tường sáng bên trên, hiện hiện một mới điều mục. Luyện kỹ thuật, tị thủy toa kiến tạo 4930-1000, mấy ngày nay không ngủ không nghỉ cân nhắc, liên tục không ngừng cảm ngộ bị tường sáng phản hồi trong lòng, hắn đối với tị thủy toa hiểu rõ càng phát ra xâm nhập. Cuối cùng vẫn muốn rơi trên lôi pháp. Trần Mục trong lòng minh ngộ. Quý Nưu cổ chính là cái lôi pháp máy quyết đại, có thể phóng đại luyện khí sĩ lôi pháp, giúp đỡ thăm dò vào tị thủy toa các nơi, tiến tới lấy nhỏ thắng lớn khiêu động tị thủy toa. Nếu là có đủ mạnh lực lôi pháp, lại hiểu rõ tị thủy toa các bộ pháp cấm vận chuyển cơ chế, cho dù không có Quý Nưu cổ, tị thủy toa cũng có thể bị khống chế. Tất nhiên Quý Nưu cổ không sửa được, vậy liền không tu. Thiếu Quý Nưu cổ làm hạch tâm, vậy biến thành người khác hình hạch tâm tốt. Trần Mục dưới tầm mắt rời, nhìn về phía tường sáng thượng một cái khác điểm mục. Ngũ Lôi Bảo Quyển, 2093-1000, nhị giai, khoảng cách Ngũ Lôi Bảo Quyển đột phá nhị giai đã qua hơn nửa tháng. Có thể gần đây liên tiếp cảnh ngộ bất ngờ, Ngũ Lôi pháp tiến độ bị kéo dài, bây giờ độ thuần thục cũng liền vừa qua khỏi 2000. Nếu Ngũ Lôi Bảo Quyển lại tiến giai, lấy cẩn thận nhập vi lực khống chế quỷ thủy âm lôi, rất đại khái suất có thể thẩm thấu tiến tị thủy toa nội bộ. Lại phối hợp ta đối với kiến tạo kiểu pháp hiểu rõ, liền có thể dùng người thay thế thay quỷ ngư cổ, khống chế tị thủy toa đi thuyền. Nghĩ đến đây, Trần Mục lỗ thai khẽ nhúc nhích, xác định Lôi Hồng đã bắt đầu triệu tập nhân thủ phá nhà cửa tu bộ tị thủy toa. Hắn thì hít sâu một hơi, chuyên tâm tiến hành Ngũ Lôi Bảo Quyển tu hành. Chương 595, Đàm Sơn óng óng óng. Nương theo liên tiếp chấn động, tị thủy toa bên trong bên ngoài thỉnh thoảng có lôi quang sáng lên. Phúc. Một cỗ vô hình lực lượng theo tị thủy toa bốn phía phun ra, xung quanh nước bùn quay cuồng. Tị thủy toa lung la lung lay thoát ly đáy nước lòng sông, nghiêng hướng lên phía trên trượt. Cũng không bao lớn một lát, tị thủy toa quanh thân lực lượng thì kế tục không còn chút sức lực nào. Tị thủy toa gặp gành bọn tới trước mấy lần, thì oanh một chút ngã vào lòng sông nước bùn trong. Tị thủy toa trong đạo trường, ngoài mật thất không xa. Lôi Hồng đỡ dậy vừa bị đánh ngã địa lều bại, một bên thành thạo lại lần nữa dựng một bên thất vọng thở dài, lại thất bại nha. Vì chữa trị tị thủy toa thân tàu, chín thành lầu các đều bị hủy đi. Đông đảo luyện khí sĩ mặc kệ tu vi cao thấp, tất cả đều ở trong lều bại. Lần này so với lần trước nhiều giữ vững được 90 hô hấp công phu. Thương thế khôi phục hơn phân nửa lối thành, một bên giúp đỡ một bên nghiêm túc so sánh. Tổng cộng nửa khắc đồng hồ không đến thì mềm nhũn, có thể có làm được cái gì? Lôi Hồng lơ đến bĩu môi, kém gọi đều ăn không được nóng hổi. Vừa dứt lời, dưới chân mặt đất thì đột ngột bắn lên một đạo hồ quang điện, cách một chút chính giữa Lôi Hồng ấn đường. Lôi Hồng tóc nổ lên, cả người bị điện giật cứng ngắc tại nguyên chỗ. Lôi Thành đi lên trước, nhìn trên người thỉnh thoảng hiện lên thật nhỏ lôi quang Lôi Hồng, không khỏi lên tiếng an ủi, không có Quý Nưu cổ phụ trợ, lôi pháp mất khống chế không thể tránh được. Đánh rắm. Đi qua hơn một tháng, tị thủy toa khảo thí hơn 10 lần. Sao những người khác không sao, vẹn vẹn thì ta bị xét đánh. Khẳng định là Công Tôn Thắng tên kia chê ta nói hắn mềm, đây rõ ràng là đang trả thù ta. Lôi Hồng con mắt trừng tròn vo. Sau đó hắn liền nghe đến Lôi Thành vẻ mặt thành thật đặt câu hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì mềm tới, ta không nghe rõ. Nếu không, ngươi lặp lại lần nữa. Lôi Hồng, ta nhìn xem ngươi là muốn giết ta. Ngươi đến cùng phải hay không ta nhị ca? Ngươi tấm kia giản dị thật thà mặt, toàn bộ mẹ nó là gạt người a. Đáng tiếc rồi. Trong mặt thất, Trần Mục có chút tiếc nuối. Này mập lùn làm sao lại câm miệng không nói đâu, bằng không còn có thể điện hắn một điện. Lỗ thai khẽ nhúc đích, tị thủy toa trong tiếng động nhao nhao đi vào bên hai. Toa trong mọi người tuy nhiều có phần nản, nhưng đối với tị thủy toa khảo thí thất bại, phần lớn tiếp nhận tương đối thản nhiên. Dù sao, đều đã thất bại hơn 10 lần rồi, lại không thản nhiên cũng đã thành thói quen. Tâm niệm vừa động, tường xám ở trước mắt hiện hiện. Vũ Lôi Bảo Quyển, 573, 1000, tứ giai, luyện khí thuật, Tị Thủy Toa Kiến Tạo 7933, 1000. Này hơn một tháng qua, tất cả thời gian dường như đều bị Trần Mục dùng để soát Vũ Lôi Bảo Quyển. Mệt rồi à thì cân nhắc Tị Thủy Toa Kiến Tạo kiểu pháp toàn thư tới làm tiêu khiển, đói bụng thì nhét hai viên tích tốc đan. Ngày đêm không ngớt tập luyện, tăng thêm viên mãn Quỷ Thủy Âm Lôi phụ trợ, Vũ Lôi Bảo Quyển độ thuần thục lên nhanh, hơn một tháng công phu, liền để hắn ngay cả vượt hai giai đoạn. Lôi pháp khống chế tinh vi, bây giờ thậm chí thì ngay cả lục phủ ngũ tạng mao mạch mạch máu ở giữa đều đã có lôi pháp lưu chuyển. Cũng chính là phần này vi diệu khống chế, tăng thêm ngày càng tinh xảo Tị Thủy Toa Kiến Tạo luyện khí thuật, này mới khiến lôi pháp thăm dò vào Tị Thủy Toa nội bộ, phát động các bộ pháp cấm, thành công khống chế Tị Thủy Toa. Đáng tiếc chính là không thể bền bỉ. Trần Mục xoa đầu đau muốn nước chán có chút tiếc nuối. Hình người quý như cổ thay thế kế hoạch thành công, nhưng lại không có như vậy thành công. Tị Thủy Toa quá mức khổng lồ, dùng lực lượng một người cuối cùng khó có thể chịu đựng. Chỉ cần điều khiển thời gian thoáng dài ra, hắn rồi sẽ tinh thần khô kiệt, cũng đem lại mãnh liệt đau đầu. Tiếp tục tinh tiến Ngũ Lôi Bảo Quyển cùng Tị Thủy Toa Kiến Tạo luyện khí thuật. Trần Mục lắc đầu, ảnh hưởng có, nhưng sẽ không rất lớn. Tối đa cũng chỉ kéo dài một khắc nửa khắc đồng hồ, không có gì bay vọt về chất, liền không có cách nào điều khiển Tị Thủy Toa bình thường đi thuyền. Tiểu này cỡ lớn pháp khí, xây dựng mới bắt đầu không có ý định nhường một người có thể điều khiển, bằng không cũng sẽ không có quyền như cổ cái này tăng phúc pháp khí. Rốt cục hay là thần nguyên không đủ, tu vi chưa đủ. Trần Mục không khỏi thở dài. Hắn không khỏi nội thị ngọc trùng, nhìn về phía thần thiếu. Nếu có thể hoàn thành thần khiếu tẩy luyện, nói không chừng có thể chịu được. Đáng tiếc, trung quy là nước xa không cứu được lửa gần. Đi qua những ngày gần đây, Ô Vân chân pháp tự chủ vận chuyển, đã hoàn thành 3 lần tẩy luyện. Một lần nữa, có thể hoàn thành thần khiếu ngũ chuyển. Nhưng khoảng cách luyện thành xung xe, vẫn như cũ còn tốt hơn chút thời gian. Nghĩ như vậy, Trần Mục thuần thục ngưng tụ mây đen pháp phù, bổ sung tiến thần khiếu ở giữa. Sau đó lấy ra ngũ quỷ túi, chuẩn bị cho mây đen pháp phù đem hồn nguyên khí bổ sung đầy. Nhưng nhìn lấy chui ra cái túi hồn nguyên khí, Trần Mục lại đột nhiên sững sờ ở tại chỗ. Tất nhiên một người thần nguyên không cách nào tiếp nhận Tị Thủy Toa áp lực, vậy sao không nhường trăm người ngàn người cùng đi gánh? Tường xám ở trước mắt hiện, Trần Mục liên tiếp lướt qua mấy cái bí pháp, trực tiếp hướng xuống xem xét. Một môn hồi lâu chưa từng sử dụng bí thuật đập vào mi mắt. Đam Sơn Kinh, chính là người á. Phát sầu thật nhiều ngày Trần Mục, cuối cùng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Mấy ngày sau, Tị Thủy Toa phân đôi. Khoảng cách thư vụ viện dị thú phân giải tràng không xa, có một tiểu viện. Một tòa khéo léo 2 tầng lầu cát, lẻ loi trơ trọi đứng ở trong viện. Trừ ra đạo tràng mật thất, này tiểu lâu chính là vì số không nhiều lưu giữ lại kiến trúc. Lôi Hồng Lôi Thành hai người khoác mũ trùm áo choàng, rón rén đẩy cửa vào. Chỉ thấy gian phòng bên trong không hề có gì thể, chỉ có một bị xích sắt lưới bao trùm giếng sâu, ngồi ở trong phòng ở giữa. Lôi Thành tiến lên niệm động chú pháp, thở ra lưới sắt. Bên cạnh Lôi Hồng thì lấy ra giới tử phù, lấy ra một dương bạch ngọc tiền, rào rào tất cả đều rót vào giếng sâu bên trong. Chó này đạo sĩ rốt cục được hay không? Lại để cho hắn hành hạ như thế xuống dưới, nội khố trong đừng nghĩ còn lại một viên bạch ngọc tiền. Lôi Hồng cắn răng nghiến lợi, nhìn biến mất tại đáy giếng bạch ngọc, cảm giác đau lòng đến không thể thở nổi. Nói chuyện to gan như vậy, ngươi sẽ không sợ bị điện giật? Lôi Thành ghé mắt. Huynh đệ mình như thế dũng sao? Sợ cái gì, hắn tốn ta nhiều như vậy bạch ngọc, ta nói hắn hai câu làm sao vậy? Lôi Hồng vẻ mặt không phục hừ, lại nói, nơi này chính là đua thuyền, cách này sao xa hắn lại nghe không thấy. Vừa dứt lời, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng sấm rền đột nhiên nổ vang ở bên hai, ngoài cửa trong viện càng là hơn điện quang chớp liên tục. Lôi Hồng lập tức toàn thân cứng đờ, bị hù không dám động đậy. Chó này đạo sĩ lỗ thai linh như vậy sao? Cách xa như vậy đều nghe thấy. Hồi lâu lấy lại tinh thần, Lôi Hồng mới thận trọng ra khỏi phòng. Sau đó liền thấy 7-8 cái áo xám đoàn đả trắng hán, chính miệng méo mắt lác ké nằm viện tử xung quanh. Những người này, Lôi Hồng biến sắc, xem ra là có người coi trọng trong tay ngươi bạch ngọc tiền. Lôi Thành sắc mặt bình tĩnh, ngay cả ta cũng dám cướp. Lôi Hồng không thể không bội phục những người này lớn mật, bọn họ lại không biết ta đi theo bên cạnh ngươi. Lôi Thành không để bụng, Trần Mục giả mạo Lôi Thành, thật Lôi Thành tự nhiên là được gần tàng mặt mũi. Những thứ này giặc cướp hám lợi đen lòng, thấy Lôi Hồng thì mang theo một tùy tùng, cho rằng rất tốt đối phó, cho nên mới dám lộ diện. Liên tiếp nếm thử đi thuyền thất bại, lòng người lưu động, lại mang xuống, ta sợ sẽ có đại loạn. Lôi Hồng một mặt lo nghĩ. Lúc này, 7-8 đoàn khói đen đột nhiên hiện, xoát nhào chúng ngã xuống đất không dậy nổi 7-8 cái tráng hán. Một hồi ngắn ngủi sau khi hét thảm, khói đen cùng 7-8 cái tráng hán tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Ngươi nhìn xem, không loạn lên nổi. Lôi Thành chỉ vào chỉ còn cháy đen hình người ấn ký mặt đất vẻ mặt bình thản. Có thể một đầu ngón tay đâm chết Hoàng Kiên, tự nhiên cũng có thể một đầu ngón tay đâm chết chính mình. Vị kia gọi là Công Tôn Thắng Thần Bí đạo nhân, tu vi tất nhiên phải cao hơn chính mình một giai đoạn. Tăng thêm đối phương loại đó có thể video giám sát tất cả Tị Thủy Toa bí pháp, ai cũng đừng nghĩ phải dối. Lôi Hồng vẻ mặt kinh ngạc, phía sau nhịn không được chảy ra mồ hôi lạnh. May trước đó chỉ là thoáng qua phần nàn, chưa nói thái lời khó nghe. Nếu không, nhìn trên mặt đất những tia cháy đen đơn ký, hắn không khỏi dùng mình một cái. Ông, một hồi quen thuộc bù bù âm thanh đột nhiên vang lên. Biến mất không thấy gì nữa thật lâu vì ngư cổ, bị quần quần khói đen nâng, tại Tị Thủy Toa giữa không trung lần nữa hiện. Sau một khắc, Tị Thủy Toa ngay tại từng đợt rất nhỏ vù vù trong, nhanh chóng thoát ly thông thiên hà địa, bầy mồn về phía trước. Đây là Thành à nha. Lôi Hồng vẻ mặt không thể tin nhìn mình nhị ca. Lôi Thành cẩn thận cảm thụ Tị Thủy Toa trạng thái, hồi lâu mới nghiêm túc gật đầu, đúng là xong rồi. Chính là thủ đoạn này, có phải hay không quá tà môn điểm? Hắn chầm chầm vào giữa không trung khói đen cuộn, quỷ khí âm trầm vì ngư cổ, tiến tính cũng nói. Cái này khiến hắn nghĩ tới rồi vừa nãy thôn vệ mấy tráng hán kia khói đen. Lôi pháp, thuận phong nhĩ bình thường dò xét bí pháp, lại thêm này tà dị khói đen bí thuật. Vị này công tôn tiên sinh thủ đoạn, nghĩ cũng làm người ta sợ hãi. Đạo tràng trong mật thất, Trần Mục vẻ mặt mừng rỡ, Đam Sơn kinh đường này tử là đi đúng rồi. Môn bí pháp này đến từ âm minh địa phủ, phòng theo chiêu hồn phiên biên soạn mà thành, là một môn có thể tụ hợp chúng âm linh thần lực diệu pháp. Âm linh bản chất là âm hồn quái, tất nhiên có thể tụ hợp âm linh lực lượng, tự nhiên cũng có thể đem âm hồn quái nối thành một mảnh. Mà Trần Mục trong ngũ quỷ túi, vừa bận thì có 3-4 ngàn âm hồn quái. Một nửa lưu tại trong túi thuốc đẩy sinh trưởng hôn nguyên khí, một nửa phóng xuất thôi động Đam Sơn kinh, vẹn toàn đôi bên. Trần Mục vui vẻ nghĩ, điều khiển tị thủy toa phi hành hồi lâu, nhất nhất khảo thí các bộ pháp cấm, xác định có thể đầy đủ khống chế tị thủy toa, trong lòng của hắn triệt để trầm tĩnh lại. Tị thủy toa khôi phục bình thường, được tìm cách trở về Nga Dương đạo đội tàu nhà. Trần Mục đối với làm sao vượt ngang thập vạn đại sơn, tuy nói không phải hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cũng là hai mắt đen thui. Nga Dương đạo thì không đồng dạng, toàn tông trên cửa hạ chủ bị nhiều năm, khẳng định quy hoạch tường tận. Chỉ hy vọng đội tàu tổn hại đừng quá lợi hại. Trong lòng của hắn lo sợ, lần trước gặp phải loại đó trong mắt quái vật, đến nay chưa thể nhìn thấy toàn cảnh, mỗi lần nhớ tới vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Đạo chủ thu kim lô thế nhưng đạo cơ viên mãn nhiều năm, thực lực tại Vân Châu đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Dùng thủ đoạn của hắn, khẳng định nên thường xác suất lớn là có thể bảo vệ đội tàu hạch tâm không tiêu tan. A, hồi tưởng lúc trước bị trong mắt khí cơ chấn nhiếp chẳng cảnh, Trần Mục đột nhiên có chút không tự tin lên. Chương 596, cải tạo chương 596, cải tạo quý nhu cổ tổn hại, không cách nào liên hệ thu đạo chủ. Muốn trở về đội tàu, liền phải mau chóng tiến đến Thiên Hà thủy phủ. Tị thủy toa đạo tràng trong mật thất, Lôi Thành đàng hoàng nói: "Thiên Hà thủy phủ? Cái nào Thiên Hà thủy phủ?" Trần Mục sững sờ, thông thiên hà rộng lớn, thủy phủ cũng không chỉ một tòa. Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài hợi chữ Thiên Hà thủy phủ. Lôi Thành nói: "Muốn đi Hải Châu, được vượt qua Thập Vạn Đại Sơn." Đạo chủ dự định mượn Thu Long Hỏa đạo theo sâu dưới lòng đất đi ngang qua. Ma Hỏa đạo cửa vào, ngay tại hợi chữ Thiên Hà thủy phủ. Trần Mục lập tức giật mình, tiếp lấy Lôi Thành lại từ giới tử phủ trong lật tay lấy ra cái nắm đấm lớn thanh đồng chạm giống viên cầu. Trong đó bộ ở trung tâm có 3 tầng khảm bọc tại cùng nhau vòng tròn chuyển động trôi nổi. Đây là thiên hà la bàn, nó dùng thiên hà thủy phủ thành cái cọc thừa ứng thiên tinh. Chỉ cần còn trong thông thiên hà thì có thể vì chúng ta chỉ dẫn thiên hà thủy phủ chỗ phương vị. Đồ tốt. Trần Mục trong lòng vui mừng, tiếp nhận thiên hà la bàn, không khỏi thở dài ra một hơi. Trước đó đột nhiên bị tập kích, tị thủy toa bị xa xa ném đi, căn bản không biết bọn họ giờ phút này chính bản thân chỗ nào. Có rồi thiên hà la bàn chỉ dẫn, đi thuyền phương hướng liền không còn là vấn đề. Trước đó quay rối đám người này nhưng phải nhìn kỹ. Trần Mục dặn dò, sửa thuyền làm trễ nải quá nhiều thời gian, nghĩ gặp phải Nga Dương đạo đội tàu, phía sau liền phải hết tốc độ tiến về phía trước, cũng đừng lại để cho những người kia náo ra nhiễu loạn. Ngài yên tâm, bọn họ không có vậy cơ hội. Lôi Thành vẻ mặt bình tĩnh, đều cho ầm ầm. T, còn phải là các ngươi những thứ này thổ dân ra tay hung ác. Lúc trước hắn còn muốn nhường tị thủy toa tại mặt sông bước lên cái đầu, đem những người kia trục xuất tị thủy toa tự sinh tự diệt. Nào nghĩ tới trước mặt này vẻ mặt chất phát thấp tráng hắn tử, lại trực tiếp tới cái trạm thảo trừ căn. Sáng sớm, thông thiên hà thượng sương mù mông lung, gió nhẹ thổi qua, một chiếc ô đồng thuyền nhỏ xuất hiện ở trong sương mù. Thuyền nhỏ lặng lặng trôi nổi mặt nước, tựa như trong nước đá ngầm, mặc cho sóng nước phơi phới, thuyền nhỏ vẫn luôn lù lù bất động. Đầu thuyền chỗ bày biện một tấm tứ phương bàn thấp, trung ương chỗ ngồi một cổ phát đồng lư hương. Lư hương trong có khói xanh lượn lờ dâng lên, lại tụ mà không tiêu tan, giữa không trung hội tụ thành to bằng đầu người một đoàn. Sau đó tựa như vật sống giống nhau, trên bàn phương chậm rãi xoay quanh. Một thân quần áo màu xám lâm tố quanh chân ngồi ở bàn thấp về sau, nhìn phương xa xuất thần. Tại mênh mông thông thiên hà thượng tìm thuyền đắm, cùng màu kim đáy biển không có gì khác biệt. Lâm Tố sau lưng, mặc màu đen giáp da trang phục đạm đài tông phàn nàn, khẳng định lại là Kim gia lão quỷ từ đó cản trở, vậy Kim Ách đều đã chết đã bao nhiêu năm, hắn còn chưa xong. Đạm đài tông tức giận bất bình. Mò kim đáy biển cũng phải bớt ta, ai bảo người ta trong nhà có vị trụ quốc đại tướng quân đấy. Lâm Tố ngược lại cười ha hả không để ý ngài thì một chút không tức giận. Những năm này hắn nhưng là cho ta xử không ít ngang chân. Đạm đài tông có hiểu. Không có chuyện, phía sau trả lại là được. Lâm Tố cười tủm tỉm đem tay phải giơ lên trước mặt, xoay chuyển trong lúc đó, tất cả bàn tay đột ngột biến mất, tựa như ngập vào hư không. Thân vào linh hư. Thiếu chủ, ngài đã luyện thành minh thần thập nhị biến. Đạm đài tông đại hỉ. Sáng nay vừa sờ đến con đường, còn thiếu một chút. Lâm Tố cười tủm tỉm thu hồi tay phải, chờ hoàn thành nhiệm vụ lần này, đi tỏa long viện đổi một nhóm hoàng lương rượu, cũng liền cơ bản có thể thành. Chúc mừng thiếu chủ. Đạm đài tông vẫn như cũ vui mừng không thôi. Kim gia dám nhiều lần tìm bọn họ để gây sự, cũng là bởi vì có một luyện thành minh thần thập nhị biến kim không tỷ vết đại tướng quân. Chỉ cần Lâm Tố luyện thành, bọn họ có thể đường đường chính chính phản kích trở về. Đúng lúc này, mới vừa rồi còn tại chậm rãi phiêu đãng sương mù đoàn đột ngột mở ra, hóa thành một viên sương mù màn tre, một chiếc bề ngoài nhiều chỗ cái hố tổn hại tị thủy toa, rõ ràng hiện lên ở trong sương khói. Bọn họ thậm chí còn chứng kiến, một đạo nhân áo đen ngồi xổm ở tị thủy toa mặt ngoài, chính mở mịt luôn cũng nhìn một phía. Lại phát hiện một chiếc, đây là vội vàng đến cho thiếu chủ tặng quân tông. Đạm đài tông đại hỉ. Lâm Tố cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng, thật đúng là song hỉ lâm môn. Đạo thủ. Đạm đài tông kích động. Đạo thủ. Lâm Tố lúc này gật đầu. Thông thiên hà dưới nước, đen kịt một màu. Trần Mục treo lên cái cực đại không khí theo đuổi, ngồi xổm ở tị thủy toa mặt ngoài, mở mịt nhìn một phía. Trung quanh cũng không có yêu quái gì dị thú a. Trần Mục Lỗ hai khẽ nhúc đích, đế tính pháp không ngừng thám tính một phía. Sao cảm giác có người đang nhìn ta đây? Liên tiếp mấy lần dùng đế tính pháp liếc nhìn một phía, hắn nhưng như cũng không thu hoạch được gì. Được rồi, trước bận biểu chính sự. Trần Mục lục soát hết một phen, lấy ra cái nắm đấm lớn màu xám tảng đá. Hắn đem tảng đá đặt tại so với nói chỗ thanh hắc thô lệ quy sắc mặt ngoài. Cùng lúc đó, một tia pháp lực cũng chui vào tị thủy toa sắc ngoài trong. Cứng rắn quy sắc lập tức tựa như đống bùn nhão hòa tan, đem màu xám tảng đá nuốt vào trong đó. Sau đó hắn bắt chước làm theo, thân hình không ngừng tiến thước, đến không hết cho tảng đá bị hắn xếp vào tiến tị thủy toa thân tàu trong. Hồi lâu, nhìn cuối cùng một viên tuyệt tức thạch dung nhập tị thủy toa, Trần Mục lộ ra thỏa mãn nụ cười. Có tuyệt tức thạch che lấp, tị thủy toa hơi thở hoàn toàn không có. Chỉ cần không náo ra động tĩnh lớn, cho dù thông mạch đại yêu quái cũng khó có thể phát hiện tị thủy toa bóng dáng. Trần Mục trong lòng thả lỏng. Khoảng cách tị thủy toa khải hàng đã qua 7-8 ngày. Một đường dưới đáy nước tiềm hành, thỉnh thoảng rồi sẽ gặp được các loại tò mò yêu quái dị thú. Nếu không phải hắn có đế thính pháp, có thể trước giờ phát hiện tránh né, nói không chừng đã táng thân bụng cá. Dù vậy, nhiều lần biến hướng đi vòng, cũng dẫn đến tị thủy toa không cách nào tốc độ cao nhất đi thuyền. Thế là Trần Mục liền lần nữa lại bắt đầu cân nhắc tị thủy toa kiến tạo kiểu pháp. Có vật thật so sánh, lại thêm lôi thành cái này từng chủ trì qua tị thủy toa luyện chế luyện khí sĩ giúp đỡ, tị thủy toa kiến tạo luyện khí thuật tăng lên phi tốc. Tâm niệm khẽ động, tường xám hiện hiện. Luyện khí thuật, tị thủy toa kiến tạo cực hạn, cho ta vật liệu cùng một đội luyện khí sư, ta cũng có thể chỉ huy bọn họ luyện thành tị thủy toa. Trần Mục vui tươi hớn hở nghĩ, môn này bí thuật không thể để cho Trần Mục tinh thông tị thủy toa thượng tất cả pháp cấm, lại có thể khiến cho hắn tinh thông những thứ này pháp cấm nên như thế nào bài bố. Cũng chính là phần này tinh thông mới khiến cho hắn có thể tận dụng mọi thứ, đem tuyệt tức thạch xếp vào tại các nơi pháp cấm khe hở bên trong, vừa có thể che lấp tị thủy toa hơi thở, lại không ảnh hưởng pháp cấm vận được. Lần này an toàn không lo, cuối cùng có thể tốc độ cao nhất đi thuyền. Chính âm thầm vui vẻ, tị thủy toa đột nhiên chấn động, thật giống như bị một cái nhìn không thấy dây thừng lôi kéo, tị thủy toa đầu vào đột ngột nghiêng chìm xuống, một đầu đâm về đáy nước chỗ càng sâu. Trần Mục lập tức kinh hãi, vừa định thôi động đam sơn kinh phụ trợ tị thủy toa thoát ly, cố lực lượng kiệt nhưng lại đột ngột biến mất. Tị thủy toa khôi phục cân đối, hướng về phía trước tiếp tục đi thuyền. Chuyện gì xảy ra? Trần Mục có chút không nghĩ ra. Đế tinh pháp triển khai, xung quanh cái gì dị thường đều không cách nào xảy ra, chỉ cảm thấy có chút lọt âm lánh hơi thở chính chậm chạp biến mất. Không được, được mau đem đế tinh pháp soát đến đỉnh. Này thông thiên hà biến ảo khó lường, thấy không rõ xung quanh tình hình quá dọa người. Trần Mục hướng phía vậy lọt âm lánh hơi thở biến mất vị trí liếc mắt nhìn chằm chằm, quay người ngập vào tị thủy toa trong. Ô đồng thuyền bên trên, Đạm Đài Tông sắc mặt đỏ lên. Không đúng a, vậy quy sắc khí cơ rõ ràng đã bị bắt được. Với lại ta sao độ hoàng thuyền đều đã triển khai, nó làm sao còn có thể thoát câu? Lâm Tố cũng không khỏi nhíu mày nhìn chằm chằm trước mặt sương mù màn tre. Chỉ thấy vậy màu nâu xanh tị thủy toa chỉ là lắc lư mấy lần thì khôi phục lại bình tĩnh. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, liền thấy cái đó đứng trên quy sắc hắc bảo đạo nhân đột nhiên ngẩng đầu. Đối phương cách sương mù màn tre liếc nhìn chính mình một cái, tiếp lấy liền xoay người biến mất. Đồng thời, mới vừa rồi còn có thể thấy rõ ràng tị thủy toa, cũng nhanh chóng bịt kín một tầng sương mù, trong nháy mắt thì theo sương mù màn tre thượng biến mất. Đạo nhân này có thể nhìn thấy chúng ta hay sao? Đạm Đài Tông sắc mặt kinh hãi, hắn còn phá tỏa Long Viện vạn lý quan thiên sương mù. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Nga Dương đạo luyện khí sĩ quả nhiên có chút môn đạo. Hắn không khỏi thở dài lắc đầu. Một phần tới tay quân công vậy mà liền như thế trượt, thật là đáng tiếc. Đạm Đài Tông đau lòng nhịn không được nắm tay vỗ tay. Lâm Tố lại nét mặt nghiêm trọng. Thiếu chủ, ngươi lẽ nào không có cảm thấy, đạo nhân kia có chút quen mắt? Lâm Tố kinh nghi bất định. Ai vậy? Đạm Đài Tông hoài nghi vào đầu. Cam Hạc Lốc, Thiên Đăng Thành, Công Tôn Thắng. Một vốn nên rơi vào âm minh địa phủ người. Rõ ràng đã rơi vào âm minh địa phủ, lại còn có thể xuất hiện lần nữa. Lâm Tố nét mặt càng ngưng trọng thêm. Chương 597, thần thông chương 597, thần thông tị thủy toa trong bính khu, Trần Mục nguyên bản tầng 2 bị hủy đi, thay vào đó là phòng ngủ lớn nhỏ đỉnh nhọn tứ phương lều vải. Một cái lung lay ghế dựa bày ở cửa chống đồng, Trần Mục ôm cái màu nâu chén gỗ, nằm ở lung lay trong ghế lắc lư. Hay là Lý huynh đệ thời gian này qua nhàn nhã? Nằm ở bên cạnh một cái khác trương lung lay trên ghế lôi hồng vẻ mặt hâm mộ. Ta là Nhàn Vân Giá Hạc, không thể không nhàn. So ra kém Lôi đại tổng quản, trưởng quản tị thủy toa trong tài nguyên điều hành, quyền cao chức trọng, rất là uy phong. Trần Mục cười tủm tỉm đáp lại. Cái giám quyền cao chức trọng, đúng là ta cái chân chạy, nào có cái gì uy phong. Lôi hồng ngẩng đầu nhìn giữa không trung khói đen quần quần quý ngư cổ, cười khổ lắc đầu. Mạng nhỏ mình đều bóp ở chỗ nào thần bí đạo nhân trong tay, có thể có nhiều uy phong. Ta lần này đến, là vì cho ngươi đưa chút nhi dị thú thịt. Lôi hồng lấy ra một viên giới tử phù đưa cho Trần Mục. Tặng không? Trần Mục nhíu mày. Hào phóng như vậy? Đó là đương nhiên. Lôi hồng vẻ mặt trịnh trọng. Một chút dị thú thịt mà thôi, không so được chúng ta cùng chung hoạn nạn giao tình. Bây giờ tị thủy toa đã triệt để xây xong, đã có thể ta pháp cấm bắt giết đáy nước dị thú, chất thịt đều tươi mới vô cùng. Nếu là cảm thấy hương vị tốt, ngươi thì nói cho ta biết, đến tiếp sau ta lại cho ngươi tặng. Hắn vẻ mặt tùy tiện khoát tay. Còn miễn phí? Kia không thể, hắc hắc. Ngươi hắc hắc cái rắm. Trần Mục lật cái bạch nhãn. Chẳng thể trách này quả bí lùn sẽ cam lòng miễn phí tặng dị thú thịt, hợp lấy đây chỉ là nếm thức ăn tươi khoản, vì dẫn ta tiêu phí, móc đi ta càng nhiều bạch ngọc. Bản tính đánh rất tốt, đáng tiếc chính là tìm nhầm rồi nhân. Trần Mục giống như cười mà không phải cười nhìn Lôi Hồng. Bây giờ điều khiển tị thủy toa vẫn như cũng là Lôi Thành, nhưng bất luận cái gì thao tác, đều phải trải qua Trần Mục cái này hình người quỷ như cổ phụ trợ mới có thể thuận lợi thi hành. Bắt giết dị thú thao tác tự nhiên cũng ở trong đó. Đi săn thời điểm, không giống nhau đi săn đội ra ngoài đánh bắt, Trần Mục đã trước dùng Đàm Sơn Kinh Tiệt Hổ trong đó năm thành. Chờ ta tiêu hao hết trong tay dị thú thịt, ta thì đến nhà cầu mua. Trần Mục vui tươi hớn hở mở miệng. Một lời đã định. Lôi Hồng vui mừng nhướng mày. Một lời đã định. Trần Mục liếc mắt ngũ quỷ túi trong xếp thành tiểu sơn các loại tôm cá, cười tủm tỉm gật đầu. Ta làm sao nhìn Lý huynh đệ tựa như trẻ mấy phần. Cho chuyện hết chính sự, Lôi Hồng hoài nghi lên tiếng. Ngủ sớm dậy sớm, vạn sự không lo, tự nhiên trẻ tuổi. Trần Mục vẻ mặt thành thật nói chuyện tào lao. Quả thực. Lôi Hồng hồng nghi. Tất nhiên. Trần Mục vui tươi hớn hở lắc lư. Vì sao trẻ tuổi? Đó là đương nhiên là bởi vì tu vi lần nữa để cao một tầng. Đi qua trong vòng hơn một tháng, hắn mặc dù đội vàng tu bộ tị thủy toa, nhưng tẩy luyện thần khiếu nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Giờ phút này ngọc trùng bên trong, bên ngoài năm tầng thần khiếu pháp phù cùng nhau nghịch hướng chuyển động. Pháp lực bị thối luyện, linh tính lại tăng, cơ thể cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, tỏa sáng tân sinh. Sinh cơ bừng bừng theo sâu trong thân thể chậm chạp chảy ra, khuôn mặt lập tức thì trẻ tuổi mấy phần. Đưa tiễn Lôi Hồng, Trần Mục nhảy ra tường xám xem xét. Đế Thính Pháp, 9769, 1000, cựu giai, lại có cái 2-3 ngày, bí pháp này hẳn là có thể tiến đến giai. Đến lúc đó, do xét phạm vi càng xa, cũng có thể sớm hơn phát giác dưới nước mạch nước ngầm. Từ cho tị thủy toa lắp đặt tốt tuyệt tức thạch, thì không còn có dị thú chủ động tìm tới cửa. Có thể trốn qua dị thú yêu quái quấy rối, lại tránh không khỏi dưới nước mạch nước ngầm. Mạch nước ngầm luôn luôn đột ngột xuất hiện, nhiễu loạn tị thủy toa đi thuyền, nếu không có Đam Sơn Kinh mượn âm hồn quái chi lực phụ trợ, nhiều lần đều suýt nữa bị cuốn vào đáy nước chỗ càng sâu. Chẳng thể trách đều nói thông thiên hà lên đồng bí khó lường đấy. Trần Mục cảm khái, luôn luôn bị động ứng đối cũng không thành. Mắt hắn híp lại, hắn phát hiện, mỗi lần mạch nước ngầm xuất hiện lúc, luôn có một chút âm lãnh khí cơ quanh quẩn bốn phía. Đáng tiếc mỗi lần dùng đế tính pháp phát ra lúc, mạch nước ngầm liền đã hình thành. Lại tăng thêm một cấp, đế tính pháp canh mẹ bén, có thể trước giờ phát hiện cũng kịp thời đi vòng. Hạ quyết tâm, Trần Mục liền bắt đầu không ngừng thi triển đế tính soát độ thuần thục. Pháp lực phun trào, dị lực sinh ra, vô hình ba động khuyết tán ra, trong phạm vi 20 dặm tiếng động đi vào bên hai, một bộ kỹ càng màu xám hình tượng hiện trong đầu. Thông thiên hà bên trên, ô đồng thuyền bình ổn nhanh chóng tiến lên, tại đôi thuyền lưu lại một đạo thẳng tắp sóng nước làn sóng. Lâm Tố ngồi ở xuyên thấu bàn buông về sau, trông coi trên bàn đồng lư hương. Nương theo một hồi rất nhỏ sóng nước xôn xao tiếng vang, Đạm Đài Tông thân ảnh xuất hiện trong khoang thuyền. Thiếu chủ, may mắn không làm được bệnh, lục soát thần bản đã theo gần đây tỏa long viện trong mời ra. Hắn chắp tay hành lễ, chợt liền từ bên eo trong túi ra lấy ra viên lớn cỡ bàn tay hình tròn bích ngọc, hai tay dâng đưa cho Lâm Tố. Được. Lâm Tố trên mặt lộ ra thả lỏng nụ cười, lục soát thần bản phối hợp vạn lý quan tiên sương ngủ, kia công tôn thắng tất nhiên không chỗ che thân. Hắn đem xanh biết lục soát thần bàn đặt ở lư hương trước, nguyên bản chậm rãi chuyển động xương mù đoàn đột nhiên chấn động, tiếp lấy soát một chút bành trướng, chớp mắt trở thành cái đường kính một mét xương mù biên cầu. Sau một khắc, khói đoàn trong thì có lục sắc quang mang tiềm thước. Xuyên thấu qua khinh bạc xương mù nhìn thấy, liền phát hiện một chiếc tị thủy toa bàn trong suốt lập thể hình chiếu đã xuất hiện tại khói đoàn trong. Chỉ là quang ảnh kia lúc gần lúc hiện không ngừng tiềm thước, tựa như tín hiệu không tốt hình tượng, tùy thời đều có thể tiêu tán bình thường. Nhìn tới công tôn thắng hiểu được nào đó che lấp bí pháp, chẳng thể trách trước đó có thể tránh thoát vạn lý quan thiên xương mù điều tra. Lâm Tố trong lòng minh ngộ. Thiếu chủ, Đạm Đài Tông kích động. Động thủ. Được rồi. Đạm Đài Tông lúc này chắp tay trước ngực, độ hoàng tuyển bí pháp phát động. Nhưng hắn vừa mới dẫn dắt vong xuyên hà lực lượng giáng lâm, khói đoàn trong kia chiếc thẳng tắp tiến lên tị thủy toa thì đột ngột chuyển hướng. Một đại cổ sóng nước theo phần đuôi phun ra ngoài, tị thủy toa nghiêng nhìn quy sát chạm thân tàu, xét qua một to lớn đường cong, sát độ hoàng tuyển bí pháp lực lượng phạm vi, vèo một cái xông vào thông thiên hà chỗ sâu. Quan thiên trong xương mù quang ảnh cũng xoát một chút dập tắt, nguyên bản như ẩn như hiện tị thủy toa hoàn toàn biến mất vô tung. Lại chạy à nha? Đạm Đài Tông vẻ mặt kinh ngạc. Khó làm đi. Lâm Tố bất đắc dĩ lắc đầu. Đối phương che lấp khí cơ bí pháp khó giải quyết làm sao, lục soát thần bản phối hợp quan tiên sương ngủ, cũng chỉ có thể mơ hồ bắt giữ. Với lại đối phương dường như còn có dò xét bí pháp, có thể phát giác độ hoàng tuyển bí thuật. Vậy chúng ta? Đạm Đài Tông chần chờ đặt câu hỏi. Thu tay lại. Lâm Tố suy tư một lát mở miệng. Người này lúc trước có thể giết chết Kim Ách, bây giờ càng là hơn phiền phức nhân vật. Vạn nhất bị đối phương tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa, nhất định không thể thiếu một trường ác đấu. Việc cấp bách là góp nhặt quân công, ta tốt mau chóng đem Minh Thần Thập Nhị biến tu thành. Đấy sông nhiều như vậy tị thủy toa tàn mát, không kém hắn này một chiếc. Đạm Đài Tông gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hắn liền sợ nhà mình thiếu chủ túm lúc trước thất bại không buông tay, lầm lập tức tiền đồ. Bây giờ nhìn tới, nhà mình thiếu chủ vẫn như cũ thanh tỉnh. Thiếu chủ anh minh. Hắn ôm quyền không người nghe lệnh. Thông thiên hà hạ hoàn toàn như trước đây hắc ám vô quang. Tị thủy toa tựa như một viên chưa hề tức giận tảng đá, tại dưới nước vô thành vô tức tiến lên. Vì sao không nổi lên mặt nước đi thuyền? Trần Mục hỏi Lôi Thành. Sợ yêu quái? Trên nước có yêu quái? Trần Mục kinh ngạc. Dù sao cũng so dưới nước nhiều. Lôi Thành thành thật mở miệng. Cái này chiều sâu là đạo chủ tự mình tuyển định, lại hướng lên một chút có lẽ xuống chút nữa một ít, đều có khả năng cuốn vào trong nguy hiểm. Trần Mục không khỏi nghĩ tới trước đó đáy nước kia phiến tĩnh mịch lòng sông. Tuy nói cuối cùng cũng không có đụng tới nguy hiểm gì, nhưng cũng chỉ là không có đụng tới mà thôi, cũng không đại biểu chỗ nào là địa phương tốt gì. Những kia mạch nước ngầm, hiểu rõ là chuyện gì xảy ra đây. Không biết. Lôi Thành lắc đầu. Nga Dương đạo truyền kinh đọc tỏi nhóm chưa nói qua. Hắn cũng hoài nghi. Nga Dương đạo cho bọn hắn những thuyền trưởng này làm qua diễn luyện huấn luyện, thông thiên hà trong có thể đụng phải nguy hiểm đều kỹ càng đã nói với bọn họ. Có thể trước đó loại đó quỷ dị mạch nước ngầm, nhưng lại chưa bao giờ bị đề cập. Thông thiên hà biến ảo khó lường, có thể là mới hình thành đặc thù môi trường. Bên cạnh nghe hồi lâu Lôi Hồng suy đoán, người xem hiện tại chẳng phải không có sao, nói rõ chúng ta đã xông qua rồi kia phiến thủy vực còn đi. Trần Mục khẽ gật đầu. Cũng may đế tính pháp tiến giai thành công, đã có thể bắt giữ mạch nước ngầm xuất hiện tiền âm lãnh khí cơ, lần trước chính là hóa đế tính pháp trước giờ lần tránh. Tâm niệm khẽ động, tường xám hiện hiện. Đế tính pháp, cực hạn, cuối cùng là luyện đến đỉnh. Trần Mục có chút vui mừng. Bí pháp này hắn đã luyện hơn 10 năm, vượt qua ban đầu giai đoạn về sau, hắn thì không có lại thế nào cố ý luyện. Có thể soát đến cực hạn, hơn phân nửa là dựa vào ngày bình thường sử dụng, tích lũy tháng ngày có được kinh nghiệm. Bây giờ đế tính pháp viên mãn, bí pháp thuế biến. Kỳ chủ di chuyển dò xét phạm vi vẫn như cũng là 20 dặm không thay đổi, bị động dò xét phạm vi lại mở rộng đến 10 dặm. Càng quan trọng chính là, đế tính pháp viên mãn, có thêm một cái có thể xương thần thông năng lực đặc thủ. Pháp lực chỗ đều có thể đế tính. Trần Mục trong lòng khẽ động, chui ra tị thủy toa, đưa tay thả ra một viên Chu Vũ pháp kiếm. Dài bằng bàn tay xích hồng phi kiếm bẹo một cái lướt qua tị thủy toa, không nhiều lắm một lát công phu, đã vượt qua tị thủy toa hơn 30 dặm. Sau đó, dùng Chu Vũ pháp kiếm làm trung tâm, xung quanh 10 dặm tiếng động tất cả đều bị tiếp thu, cũng thông qua một loại không hiểu đường tắt, thời gian thực chuyển về đến Trần Mục trong đầu. Pháp lực của ta ở đâu thì tương đương với có thêm một cái đế tính máy nhận tín hiệu. Trần Mục lông mày nhướng lên. Không tệ. Chương 598, đến chương 598, đến thông thiên hải chỗ sâu. Hai con hình thể to lớn dị thú chính lẫn nhau tranh đấu. Một phe là dài mấy chục thước, đỉnh đầu vô số sừng nhọn màu tím trường xa. Một phe là đồng dạng thân dài, toàn thân đen nhánh lân phiến miệng đầy răng nhọn cá lớn. Hai hung thú không ngừng cắn xé ba chạm, dưới đáy nước nhấc lên quần quần mạch nước ngầm. Thật lâu, màu tím quái xà trước hết nhất nhịn không được, một cái đuôi đẩy ra cá quả, thừa dịp cá quả điều chỉnh phương hướng khoảng cách, xẹt một chút tiến vào đáy nước chỗ sâu. Cá quả cũng không tiếp tục đuổi bắt, phản ứng sau tại nguyên chỗ tới lui hai vòng về sau, cũng nhanh chóng rời đi. Dưới nước nơi nào đó, bị thương rất nặng màu tím quái xà bàn thành một vòng phiêu phủ ở trong nước. Nó thu lại tự thân hơi thở, tựa như một viên không có sức sống tảng đá, lặng lặng khôi phục. Cũng không bao lớn một lát, nó liền bị một cô dưới nước mạch nước ngầm bừng tỉnh. Vừa mở mắt, liền thấy một so với hắn đại gấp 2-3 lần to lớn quy xác, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cách đó không xa. Quái xà vừa định chạy trốn, quên thân liền bị một vòng lôi vong của lấy, vốn là trọng thương thân thể không có dãy rủa mấy lần thì mất đi sức sống, triệt để cứng ngắc bất động. Hơn 10 treo lên tránh nước không theo đuổi luyện khí sĩ bay ra quy xác, thành thạo thi triển bí pháp đem quái xà thi thể trói lại. Kỳ lạ, nói thế nào? Gần đây luôn luôn đụng phải lạc đàn dị thú, với lại hoặc là bị thương hoặc là thực lực yếu, rất kỳ quái. Một luyện khí sĩ nghi ngờ nói, chẳng bằng nói là thần thông. Một người khác lắc đầu, tị thủy toa bên trên có cao nhân, sợ không phải có thể xa xa phát hiện loại này dị thú. Như vậy a, kia xác thực là không tầm thường thần thông. Mấy một bên chuyện phiếm, một bên hợp lực dắt lấy quái xà chui vào tị thủy toa trong. Cách đó không xa, một vòng ánh đỏ mang theo một đạo màu đỏ sáng tuyến, phá vỡ tầng tầng nước chảy, bèo một cái vượt qua tị thủy toa, ngập vào nước sâu trong biến mất không còn tăm tích. Đế tính thần thông diệu dụng vô tận, chính là Chu Vũ pháp kiếm không quá đủ. Trần Mục nằm ở cửa lung lay trên ghế, sờ lấy bên cạnh tứ phương trên bàn hồng bì hồ lô tiếp nối lắc đầu. Đế tính pháp viên mãn, sinh ra đặc thù thần thông, chỉ cần pháp lực của hắn tồn tại nơi nào đó, có thể thám thính nên vị trí xung quanh 10 dặm xung quanh tiếng động. Mà ở khiên cơ pháp điều khiển dưới, cho dù bay ra mấy trăm dặm, chất chứa pháp lực Chu Vũ pháp kiếm vẫn như cũ có thể tự nhiên điều khiển. Hai lần kết hợp, đế tính thần thông lập tức phát huy ra thần kỳ diệu dụng. Trần Mục chỉ cần ngồi trong tị thủy toa bất động, hơn trăm dặm bên ngoài tiếng động, có thể thông qua Chu Vũ pháp kiếm thoải mái thám thính. Những kia có lẽ bị thương có lẽ lực yếu lạc đàn dị thú, chính là như thế bị tìm kiếm tìm ra. Nếu pháp kiếm có thể nhiều một chút, bốn phương tám hướng giải ra, chợt chợt. Tâm niệm khẽ động, tường xám hiện hiện, Trần Mục nhìn về phía bên trong một cái điều bụng. Khiên cơ pháp, 2055, 1000, lục giai, bí pháp này bị khiên cơ khắc ấn kéo theo tăng lên, rời khỏi Nga Dương Sơn không bao lâu thì bước vào lục giai. Khiên cơ phủ chủng một chút gia tăng đến 9 cái, có thể điều khiển Chu Vũ pháp kiếm trở thành chín trôi. Đáng tiếc trước đó mua sắm vật liệu bổ túc, bây giờ hắn tổng cộng cũng liền 3 cái pháp kiếm nơi tay. Không thể lãng phí đế tính thần thông. Được theo Lôi Hồng trong tay làm điểm kim tình. Cái kia mập mạp trưởng quản tị thủy toa nội khố, nhường hắn chuyển một chút ra đây đầu cơ trục lợi, chắc hẳn nên rất nhẹ nhàng. À, Trần Mục quyết định sau đó liền đi tìm Lôi Hồng. Sau đó hắn tiếp tục chầm chậm vào tường xám thượng bí pháp xuất thần. Lúc trước Vũ Sơn bảy huynh đệ rốt cục đảo là người đó một phần. Đế tính pháp, khiên cơ thuật, cả hai đều đến từ Vũ Sơn bảy huynh đệ mấy người. Căn cứ lục khổ bàn giao, những bí pháp này cùng đồng tâm lấy cùng nhau, đều là cùng một tòa phần mộ trong đào móc mà đến. Mười mấy năm qua, Trần Mục thực lực không ngừng tăng lên, này mấy môn lúc đầu đạt được bí pháp lại đều không có tụt lại phía sau. Với lại theo kinh nghiệm tăng lên, còn càng phát ra huyền diệu lên. Đế tính pháp có rồi đế tính thần thông. Khiên cơ thuật bên ngoài mấy trăm dặm điều khiển phi kiếm tự nhiên. Cự linh thần bây giờ vẫn như cũ có thể cung cấp mấy lần lực lượng tăng phúc. Cái khác mấy môn bí pháp, có phải hay không cũng đều có diệu dụng. Trần Mục đem Vũ Sơn bảy huynh đệ nắm giữ bí thuật đều lựa đi ra, nhiều hứng thú nghiên cứu. Đế tính pháp, cực hạn, cự linh thần, 4906, 1000, thất giai, khiên cơ pháp, 2055, 1000, lục giai, nhiếp phách hồi nguyên thuật, 8475, 1000, tứ giai, thiên yêu giáp, 6345, 1000, tam giai, thập phương thủ, ba, 1000 không, nhất giai, tam âm lục yêu thuật, cực hạn, hiện tại thần khiếu tẩy luyện tự động tiến hành, luyện xong xem một quan một mảnh đường bằng phẳng, hắn có rồi bó lớn nhàn rỗi công phu. Trần Mục nghĩ tuyển một môn mới bí thuật, cùng Ngũ Lôi Bảo Quyển thay phiên nhìn tu hành. Có thể thêm một môn tiên yêu giáp bí thuật. Nghe tên chính là phòng ngự bí pháp, luyện đến chỗ cao thâm nói không chừng có thể có kỳ công. Đáng tiếc Vũ Sơn bảy huynh đệ đã bị bắt đi. Nếu không có mấy cái kia kinh nghiệm bao phụ trợ, đều không cần chính ta tu, trực tiếp sao chép dính dán là được. Trần Mục tiếp nối lắc đầu. Thượng Hoan Lục Cổ. Bây giờ xác suất lớn đều đã bị vùi vào dưới mặt đất đi. Lúc trước bắt bọn hắn người, chính là Minh Thần Biến võ giả, bọn họ bắt luyện khí sĩ, chính là vì vùi vào lòng đất cho thành hoàng đạo tràng làm một điểm. Còn phải tiếp tục tu hành a. Trần Mục nheo mắt lại. Ta cũng không muốn ngày nào cũng rơi vào như thế hoàn cảnh trong. Dưới nước không nhật nguyệt, nếu như không phải có mình quang tạo theo thiên thời sáng diện, mọi người căn bản không phát hiện được thời gian trôi qua. Bình ổn đi thuyền sau một tháng, Trần Mục lần nữa hóa thân Công Tôn Thắng xuất hiện tại trong mật thất. Nhanh đến, nhiều nhất 3 ngày. Lôi Thành nhìn kỹ một chút tung bay ở mật thất giữa không trung thiên hà la bàn sau mở miệng. Có thể tìm tới Nga Dương đạo đội tàu. Xác suất lớn có thể. Ừm. Cho dù không được, chúng ta cũng có thể nếm thử tự động xuyên qua Thu Long Hỏa nói. Lôi Thành suy nghĩ một lúc nói thêm. Trần Mục khẽ gật đầu. Vân Châu sóng mây quỷ quyệt, hắn khẳng định là phải rời khỏi. Nếu là thuận lợi trở về đội tàu, hiểu rõ nói thế nào. Trần Mục nhìn về phía Lôi Thành Lôi Hồng hai huynh đệ. Tất nhiên sẽ không bại lộ Công Tôn tiên sinh. Lôi Hồng lúc này chắc tay, vẻ mặt lời thề son sắt. Nói rất tốt, đáng tiếc ta không tin, này mập lùn rất không thành thật. Trần Mục nhìn về phía Lôi Thành. Quý Như cổ được làm lại ngụy trang. Ngài thiết lập cái chủng loại kia che lấp khí cơ bí pháp cũng phải rút đi. Trần Mục hài lòng gật đầu. Xem xét, cha để loạt bổ sung hết sức ngụy trang, đây mới là đứng đắn làm việc như người. Các ngươi có thể thử đem tin tức của ta nói cho Thu Kim Lô. Trần Mục cười tủm tỉm khuyến khích. Không dám. Hai huynh đệ toàn thân siết chặt, cùng nhau lắc đầu. Cam tâm. Cam tâm tình nguyện. Lôi Hồng liên tục gật đầu. Lôi Thành không nói chuyện, chỉ là vẻ mặt trịnh trọng ôm quyền không người. Trần Mục từ chối cho ý kiến, giống như cười mà không phải cười nhìn hai người một chút. Sau đó lặng yên vận chuyển Ngũ Long pháp tướng, cùng loại thần ma yêu quái khí cơ uy thế như ẩn như hiện. Hai huynh đệ lập tức toàn thân siết chặt, không khỏi dùng mình một cái, một vòng sợ hãi không thể ngăn chặn tại trong mắt hiện hiện. Trần Mục khẽ miệng hơi bệnh, quay người hóa thành thanh phong, vô thanh vô tức biến mất tại trước mặt hai người. Chỉ có thể trước như vậy rồi. Tị thủy toa phần đuôi còn sót lại trong tiểu viện, Trần Mục hiện ra thân hình. Hắn cũng không muốn hù dọa Lôi Thành hai huynh đệ, nhưng vì rồi tự thân an toàn không được không làm như vậy. Vân Thận Tiên yêu không dùng được a. Trần Mục nhịn không được phàn nàn. Đã nhiều năm như vậy, Vân Thận Tiên yêu thân chỗ phân liệt tiên ma linh chủng, vẫn là trước sau như một yêu đất, căn bản không cách nào ký sinh luyện khí sĩ. Nếu hai huynh đệ thể nội có âm hồn quái ký sinh liền tốt, tiếp tu một chút minh thần biến cũng được a. Như vậy hắn là có thể cho hai người chồng vào tiên ma linh chủng, phòng ngừa hai người phản loạn. Đi một bước nhìn một bước, dùng nhiều đế thính pháp chầm chậm vào chút ít đi. Thất bại lộ cũng không có chuyện. Bằng vào ta bây giờ tu vi, cho dù đối mặt đạo chủ Thu Kim Lô, muốn chạy cũng không khó. Ừm, khoảng. Ách, khó làm. Trần Mục lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, đưa tay thả ra ngũ quỷ khói đen. Khói đen lướt qua tường viện, bay vào cách đó không xa dị thú phân giải tràng. Chỗ nào có một đống mới mẹ dị thú thịt trồng chất mà thành tiểu sơn, là đi săn đội bắt được con mồi một nửa. Khói đen đảo qua, ngũ quỷ bàn sơn thi triển, như ngọn núi dị thú thịt thì chuyển di tiến ngũ quỷ túi bên trong. Nguyên bản âm hồn quái có phải không cần nuôi nấng, có thể từ bị hắn dùng đàm sơn kinh thống ngự lên phụ trợ khống chế tị thủy toa, âm hồn quái thì có rồi ăn nhu cầu. Cũng may nhu cầu đồ ăn cũng không phiền phức, chỉ cần khí huyết tinh nguyên dư thừa dị thú thịt liền có thể. Do đó, âm hồn quái nhưng thật ra là cần thức ăn. Trần Mục như có điều suy nghĩ. Kia trước đó trong ngũ quỷ túi nó ăn cái gì? Thì bị đói. Không thể a. Thần kỳ a. 3 ngày sau, tị thủy toa tại Lôi Thành khống chế hạ bắt đầu lặn xuống. Không bao lâu, mảng lớn huỳnh quang ngay tại sáng lên, một tòa tựa như móc ngược bắt giống nhau to lớn núi đá dưới đáy nước xuất hiện. Núi đá chiếm diện tích rộng lớn, có thể so với Phồn Hoa Đại Thành. Mặt ngoài mọc đầy cổ quái thảm thực vật, lượn lờ xung quanh huỳnh quang tạo lóe lên, đem đáy nước chiếu tươi sáng một mảnh. Hợi chữ Thiên Hà Thủy Phủ, đến rồi. Chương 599, Ngụy Trang chương 599, Ngụy Trang nóng nóng nóng. Tị thủy toa trong mặt đất, trôi nổi giữa không trung thiên hà la bàn không ngừng chấn động. Trần Mục nghiêng lỗ tai cẩn thận lắng nghe hồi lâu, thở dài ra một hơi, cuối cùng là đổi kịp. Thiên Hà La Bàn quy luật chấn động, chính là Nga Dương đạo truyền âm bí thuật. Bình Linh Hào Tị Thủy Toa đến Thiên Hà Thủy Phủ bên ngoài không bao lâu, Thiên Hà La Bàn thì tiếp thu được nên bí thuật còn sót lại thông tin. Truyền âm biểu hiện, Nga Dương đạo đội tàu đã trước giờ đến Thiên Hà Thủy Phủ, cũng tỏ vẻ sẽ chờ đợi một tháng thời gian. Tiếp vào thông tin Tị Thủy Toa, chỉ cần tự động bước vào Thu Long Hỏa Đạo nội hội hợp là đủ. Nếu không, chúng ta hiện tại thì xuất phát. Lôi Hồng có chút hưng phấn đề nghị, hơn 20 ngày trước, đạo chủ đã dẫn đầu đội tàu bước vào Thu Long Hỏa nói, nếu đi trễ, cũng đừng bỏ qua xuất phát thời gian. Không đợi Trần Mục lắc đầu. Khoảng cách một tháng kỳ hạn còn kém rất nhiều ngày, chúng ta còn có thời gian. Lại nói, chúng ta tị thủy toa cũng phải ngụy trang cải tạo một phen. Trần Mục nheo lại mắt. Không sửa đổi, chính mình tồn tại tung tích cũng không quá tốt che lấp. Trần Mục hành động nhanh chóng, đem Bình Linh Hào tị thủy toa xa xa lơ lửng ngoài thiên hà thủy phủ vây biên giới, lúc này bắt đầu động thủ. Hắn trước lấy ra phân bố các nơi tuyệt tức thạch. Cái đồ chơi này che lấp hơi thở khả năng quá mạnh, tiếp tục giữ lại, ngoại nhân một chút có thể nhìn ra không thích hợp. Sau đó hắn lại leo lên leo xuống cải tạo tị thủy toa pháp cấm. hắn tinh thông tị thủy toa kiến tạo kiểu pháp, hiểu rõ các nơi hạch tâm chỗ. Chỉ phí một ngày công phu, tưởng tượng bên trong cải tạo liền bị hắn nhất nhất hoàn thành. Đêm khuya, đạo tràng mật thất bên trong, Trần Mục đưa cho Lôi Thành một khối ngọc tấm, phía trên tràn đầy phức tạp hiện văn, đây là khống chế tị thủy toa tân pháp cửa, ngươi được dựa theo biện pháp này khống chế tị thủy toa chuyển vài vòng mới được. Lôi Thành cẩn thận đọc miếng ngọc một lát, mặt lộ chần chờ, như thế thao tác có phải hay không? Đúng vậy, những thứ này thao tác sẽ tạo thành tị thủy toa tổn hại. Trần Mục gật đầu, nhưng dùng ngươi lôi pháp tạo nghệ, nếu thật có thể khống chế tị thủy toa tới đây, nên cho tị thủy toa tạo thành cùng loại tổn hại mới đúng. Quý Như cổ bị hủy, nghĩ điều khiển tị thủy toa, chỉ có thể dựa vào luyện khí sĩ năng lực bản thân. Trần Mục có ngũ lôi bảo quyển, có đam sơn kinh, có thể hóa thân hình người Quý Như cổ tự nhiên điều khiển tị thủy toa, nhưng Lôi Thành lại không được. Miếng ngọc trong ghi lại nội dung là Trần Mục hóa viên mãn cấp tị thủy toa kiến tạo luyện khí thuật, kết hợp Quý Như cổ tổn hại trình độ, tốn hao nửa tháng thời gian tìm kiếm ra tới đặc biệt pháp môn. Này pháp thi triển, có thể khiến cho Lôi Thành bạo lực thôi phát tị thủy toa pháp cấm, thực hiện khống chế tị thủy toa khả năng, nhưng tị thủy toa pháp cấm lại lọt vào trên phạm vi lớn tổn hại. Hắn trong ngày này trong ngoài bên ngoài cải tạo, chính là đang chủ động phá hư pháp cấm, giả tạo cùng loại tổn hại dấu vết. Kể từ đó, Lôi Thành khống chế tàn phá tị thủy toa đến thiên hà thủy phủ chuyện này có thể trở nên hợp tình hợp lý. Cũng đúng lúc che đậy kín hắn cái này hình người Quý Như cổ tồn tại bóng dáng. Hai ngày sau, thiên hà thủy phủ chính Nam Vương, thủy phủ cự đại môn hộ tựa như nhất tuyến thiên. Hai bên vách tường bóng loáng thẳng tắp, giống như vách núi treo leo. Một chiếc thỉnh thoảng nhảy ra lôi quang, tựa như chập mạch rách dưới máy móc giống nhau tị thủy toa, chính hướng trong thủy phủ chậm rãi phiêu được. Không nhiều lắm biết công phu, Bình Linh Hảo tị thủy toa thì vượt qua môn hộ bước vào thủy phủ nội bộ. Tại một mảnh hôn ám tia sáng bên trong, trước mắt mọi người xuất hiện một tòa nhìn không thấy cuối đại thành. Mượn một chút hình quang tắm yếu đớt sáng ngời, đường phố rộng rãi, chỉnh tề lầu các, cùng với từng cây nối thẳng đỉnh, tựa như kiếp trước nhà trọc trời bình thường lập trụ nhất nhất đập vào mắt trong. Nhưng này to như vậy thủy phủ giờ phút này lại bị nước sông rót đầy, quanh mình không có mưa hay. Đây thật là thiên hà thủy phủ. Cách thủy pháp cấm đâu? Thiên hà thủy phủ thế nhưng tồn tại trăm năm ngàn năm, nó lại cũng sẽ bị chìm. Vân Châu quả nhiên đã xảy ra thiên địa đại biến. Trước mặt tràng cảnh, nhường tị thủy toa trong mọi người không khỏi biến sắc. Mặc dù đã sớm thông qua Chu Vũ pháp kiếm thám tính trong thủy phủ cảnh tượng, chắc chắn nhìn thấy bị bao phủ hoàn toàn thiên hà thủy phủ, Trần Mục vẫn như cũ nhịn không được trong lòng nghiêm nghị. Đây đã là hắn biết đến tòa thứ hai bị dìm ngập thiên hà thủy phủ. Trước đó tòa kia thủy phủ tan vỡ, hắn chỉ là nghe người khác thuật lại. Hiện tại cái này, lại là tận mắt nhìn thấy. Này Vân Châu đúng là không thể ở nữa. Trong thủy phủ trung tâm, có một tựa như hố trời cực đại hang không đáy. Thu Long Hỏa đạo nhân miệng, ngay tại trong đó. Cái hố giờ phút này sớm bị nước sông rót đầy, tất cả lớn nhỏ bọt khí không ngừng phát ra, mơ hồ có ánh sáng màu đỏ xuất hiện tại dưới đáy. Tương truyền vài ngàn năm trước, nào đó một nhiệm kỳ thiên hà thủy phủ chủ muốn mượn địa hỏa tu hành thu thiện hóa dòng kinh, thế là thì theo trong thủy phủ trái tim hướng dưới mặt đất chui. Hắn một bên tìm kiếm phù hợp môi trường, một bên tu luyện, chờ hắn luyện thành hắc long chân hình chui ra mặt đất, lại phát hiện không ngờ vượt qua thập vạn đại sơn. Ở chỗ nào sau đó thì có rồi đầu này Thu Long Hỏa nói. Tị thủy toa chậm rãi chìm xuống, Lôi Hồng tràn đầy phấn khởi cho Trần Mục giải thích tương quan đồn đãi. Nghĩ kỹ đối phó thế nào nhà các ngươi lão tổ. Trần Mục nhìn về phía Lôi Thành. Nghĩ kỹ. Lôi Thành gật đầu. Vậy liền đem thứ này tiếp thân mang theo đi. Trần Mục đưa cho Lôi Thành một dài bằng bàn tay màu xám tảng đá. Đó là theo tị thủy toa thượng thu hồi tuyệt tức thạch, bên trong bị hắn dúi một viên Chu Vũ pháp kiếm. Chỉ cần Lôi Thành đem này mai pháp kiếm đợi ở trên người, hắn liền có thể thông qua đế thính pháp thời khắc nghe lén xung quanh. Tuyệt tức thạch đã toàn bộ lấy ra, tị thủy toa cũng đổi thành rồi chiến tồn bản. Tị thủy toa trong mọi người luôn luôn bị giấu giếm, không biết ta tồn tại. Ra mặt cùng đạo trưởng Nga Dương lão cao tu tiếp xúc Lôi Thành hai huynh đệ, cũng bị trước giờ đe dọa rồi một phen. Trần Mục nhất nhất hồi tưởng gần đây các loại sắp đặt, trong lòng càng phát ra thoải mái thản nhiên. Chỉ cần Lôi Thành cùng đạo trưởng Nga Dương lao chạm mặt trò chuyện thời gian không ra biến cố, ta thì tuyệt sẽ không bị phát hiện. Ngươi trên thuyền có dấu ngưng khiếu gia tu. Thu Kim Ngô bình tĩnh nhìn Lôi Thành mở miệng. Trần Mục, phải không nào? Cái này bại lộ à nha? Lúc này mới vừa gặp mặt còn chưa lên tiếng đâu, làm sao lại bại lộ à nha? Nhìn đế tính thần thông truyền về cảnh tượng, Trần Mục chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn nguyên lai tưởng rằng cùng Lôi Thành bàn bạc người sẽ là ông tổ nhà họ Lôi, nào nghĩ tới đạo chủ Thu Kim Ngô lại sẽ đích thân ra mặt. Càng không có nghĩ tới chỉ vừa chạm mặt, Thu Kim Lô thì chắc chắn có ngưng khiếu luyện khí sĩ ẩn thân tại Bình Linh Hào bên trong. Ngưng khiếu giả tu, không có chứ. Lôi Thành một tâm chất phát đàng hoàng khắp khuôn mặt là mở miệng. Không có. Thu Kim Lô như mày, không có ngưng khiếu luyện khí sĩ giúp đỡ, ngươi có thể khống chế tị thủy toa. Sát thực phiên phức, vì thao tác không thích đáng, tị thủy toa đều suýt nữa giải thể bằng tán. Lôi Thành vẻ mặt xấu hổ mở miệng giải thích. Theo cảnh ngộ tập kích, đến tu bổ tị thủy toa, cuối cùng bạo lực thôi động pháp cấm, phá hư thức khống chế tị thủy toa đi thuyền. Lôi Thành có điều có thứ tự, không nhanh không chậm, thành thành thật thật. Nói chuyện tào lao, đem Trần Mục cung cấp khống chế pháp môn trộn lẫn tiến chân thực trải nghiệm trong, nghe Thu Kim Ngô gật đầu liên tục. Thì ra là thế. Thu Kim Ngô vẻ mặt giật mình, cuối cùng là lừa dối chốt loạn. Lôi Thành phụ họa gật đầu. Trần Mục cũng thở phào một hơi. Vừa nãy kia một chút, nguyên lai là đang lừa gạt nhân, may mắn Lôi Thành phản ứng đầy đủ xuân sẻ tự nhiên. Khó khăn cho ngươi. Thu Kim Ngô thở dài. Chỗ chức trách, không khó. Lôi Thành trịnh trọng ôm quyền con người. Trần Mục xuyên thấu qua đế tính thần thông, vui vẻ nhìn xem. Người thành thật gạt người thật lợi hại, đạo cơ cao nhân Thu Kim Lô đều nhìn không ra Lôi Thành sơ hở. Cũng không chờ hắn vui vẻ bao lâu, hắn liền nghe đến Thu Kim Lô mở miệng tán thưởng, làm khó ngươi biên như thế cái chân thực nói dối. Chân mục. Do đó, đúng là có một vị ngưng khiếu giã tu giấu trong bình linh hảo, đúng không? Thu Kim Nô chắc chắn nhìn Lôi Thành, bình tĩnh mở miệng. Không phải, ngươi đến cùng là thế nào cho nên ra tới nhà? Vừa rồi không phải bừng tỉnh đại ngộ tiếp nhận rồi Lôi Thành lời giải thích sao? Lúc này làm sao lại lật lọng rồi nha? Xong đời. Chương 600, tu chỉnh chương 600, tu chỉnh tất nhiên vui lòng đồng hành, đó chính là chúng ta đồng đạo, ngươi nhưng phải chiêu đãi tốt. Thu Kim Nô mặt giãn ra cười nói. Nga Dương Hảo Tị Thủy Toa bên trong, Lôi Thành vẻ mặt sững sờ. Bình Ninh Hảo Tị Thủy Toa bên trong, dùng đế thính thần thông dòm màn hình Trần Mục cũng thiếu chút nhi bị này chuyển hướng trốn eo. Vừa nãy còn kiếm bạt nỗ trương, lúc này làm sao lại thành đồng đạo? Còn phải chiêu đãi tốt. Hải Châu không thể so với Vân Châu a. Thu Kim Nô thở dài nói, chúng ta ở chỗ này là Vân Châu bảy đạo, đến rồi Hải Châu, có thể cái gì cũng không bằng. Nghĩ tại Hải Châu quá tốt, liền phải đoàn kết Vân Châu đồng đạo. Tỷ như những kia phụ thuộc gia tộc của chúng ta cùng tông môn, tỷ như mấy cái này cùng chúng ta đồng hành đạo hữu. Thu Kim Nô chân thành nói, Nga Dương đạo cần càng nhiều lực lượng, do đó, ngươi nhất định phải đem vị kia đồng đạo chiêu đãi tốt. Tốt nhất là có thể thuyết phục đối phương, nhường hắn đến chúng ta Nga Dương đạo làm khách khanh trưởng lão. Hắn cẩn thận căn dặn Lôi Thành. Lôi Thành vẻ mặt mờ mịt gật đầu. Vị kia công tôn tiên sinh tiềm ẩn bình linh hào sự việc, cứ như vậy, ta thì không đi gặp vị kia đồng đạo rồi, đỡ phải hắn suy nghĩ nhiều. Nhưng ngươi nhất định phải đem ý của ta hiểu rõ truyền đạt đến, cần phải nhường vị kia đạo hữu an tâm đợi tại Bình Linh Hào. Thu Kim Nô trịnh trọng nói. Lúc này lại diễn cũng không thích hợp, Lôi Thành lúc này thì chắp tay đồng ý, tỏ vẻ nhất định đem đạo chủ ý nghĩa đưa đến. Thu Kim Nô thỏa mãn cười. Rất tốt, tế luyện Long Châu cao chất lượng tế phẩm, lại nhiều một đạo. Bình Linh Hào tị thủy toa trong. Theo Lôi Thành trở về, hàng loạt đặc chế xương cốt tài liệu gạch ngói bị cùng nhau mang về. Bình Linh Hào nội luyện giận dữ sĩ đều bị phát động lên đi sửa xây lầu các bệnh viện. Cũng may phần lớn không có gì phần nản, dù sao cũng là giúp mình trùng kiến chỗ ở, trong lúc nhất thời bận rộn khí thế ngất trời. Công tôn tiên sinh, đối với khách khanh trưởng lão chuyện này, ngài thấy thế nào? Đạo trang trong mặt thất, Lôi Thành mở miệng hỏi. Các ngươi thu đạo chủ suy tính chắc chắn lâu dài. Trần Mộ không khỏi cảm thán. Chính mình che giấu tung tích ngồi Nga Dương đạo thuận gió thuyền, Thu Kim Ngô không chỉ không bài xích, ngược lại còn muốn nhìn mời chào chính mình gia nhập Nga Dương đạo. Cái này thực ra cũng không phải không được. Hắn có chút tâm động. Đầu năm nay ra không sửa được chỗ lẫn, không nói các loại tài nguyên, riêng chỉ là tìm một phần thích hợp tu hành bí pháp thì cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu có tông môn làm chỗ dựa, kia lại khác biệt. Thu Kim Lô đạo cơ viên mãn nhiều năm, Nga Dương đạo khẳng định có đạo cơ bí truyền. Nếu gia nhập Nga Dương đạo, có thể. Trần Mục tâm tư bắt chuyển, trên mặt lại không hiện. Trước tu tị thủy toa đi. Hắn khoát tay nói. Mặc dù đã tâm động, nhưng Trần Mục hay là quyết định trước lấy ổn làm đầu. Đồng hành lại không chỉ chính mình, còn có rất nhiều Nga Dương đạo phụ thuộc gia tộc và tông môn. Chờ đến Hải Châu, nhìn xem những người kia phản ứng mới quyết định cũng không muộn. Thu Long Hỏa Đạo ở vào dưới mặt đất nơi cực sâu, tên gọi Hỏa Đạo, nhưng trên thực tế lại càng giống một cái dưới đất thế giới. Bắt mắt nhất không ai qua được không giới hạn hồ dung nham, sinh hồng quang mang đem thế giới dưới đất chiếu xạ tươi sáng, nóng rực không khí tràn ngập bốn phía. Biên giới chỗ trên đài cao, mấy trăm cái sân bóng lớn như vậy quy sát sắp hàng chỉnh tề. Một đám treo lên tránh nước không theo đuổi luyện khí sĩ, tựa như con kiến nhỏ giống nhau trên quy sát bút đầu. Nga Dương Hảo Tị Thủy Toa trong đạo trường, một tòa phiên bản thu nhỏ tích lôi điện đứng ở đoạn trước nhất. Thu Kim Nô hai tay chắp sau lưng đứng ở cửa đại điện, xuyên thấu qua cách đó không xa cao hơn 10 mét quỳnh ngọc quan sát cửa sổ, yên lặng nhìn chăm chú mênh mông vô bờ hỏa hồng dung nham. Ông. Không khí chấn động, tích lôi điện trong chỗ bóng tối, đột ngột vỡ ra cái hai người cao nhân mắt trạng hấp động, bên trong nổi tiếng bằng sở căng đan hỏa diễm bốc lên. Không nỡ à nha. Tựa như vạn người liễu diễu tiếng vang lên, trước đó chủ động phá hư quỷ ngư cổ, tặng kia mấy trăm tỷ thủy toa tiến thiên hà pháp giới lúc, ngươi thế nhưng rất dứt khoát. Cũng đúng, những kia phần lớn là Nga Dương đạo phụ thuộc tông môn, có thể không sánh bằng những người trước mắt này. Đây chính là ngươi Nga Dương đạo hải tâm, mấy trăm năm cơ nghiệp, không nỡ cũng là nhân chi thường tình. Nổi tiếng bằng sở căng đan hỏa diễm bên trong truyền ra tiếng cười khẽ. Thu Kim Nô có hơi nghiêng đầu, liếc qua đối phương, ta chỉ là đang lo lắng. Lo lắng? Đúng, ta đang lo lắng bí pháp của ngươi có phải hay không lại lần nữa mất đi hiệu lực. Lo lắng ngươi lại lần nữa đến trễ ta thu hoạch Long Châu thời gian. Hắn thu hồi tầm mắt, vẻ mặt bình thản. Ách, thật là lạnh lùng a, Thu đạo chủ. Nổi tiếng bằng sở căng đan trong ngọn lửa truyền ra không để ý tiếng nhà báng. Nhìn tới ngài là muốn giúp ta một tay. Ta càng muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Ta có thể làm được gì đây? Ta chuẩn bị luyện lại quý ngư cổ, ta cần ngươi đem thiên hà pháp giới môn hộ ấn ký lưu tại trống bên trong, bảo đảm tất cả mọi người có thể bị kéo vào thiên hà pháp giới. Một tên cũng không để lại. Một tên cũng không để lại. Chậc chậc, ta phải nói, hay là các ngươi những thứ này cầu đạo luyện khí sĩ tâm ngoan. Bình Ninh Hảo Tị Thủy Toa vào ngoài. Chân mục hóa thân Lý Mặc Lương, treo lên Tị Thủy Chú không theo đuổi, đi theo Lôi ra luyện khí đoàn chữa trị cải tạo Tị Thủy Toa. Đem một đạo giới tử pháp chú đánh vào màu xanh đen quy sắc, thành thạo xây xong một chỗ pháp cấm tổn thương. Trần Mục ngồi dậy, mắt nhìn cách đó không xa chậm rãi nhúc nhích hồ dung nham, lại ngẩng đầu nhìn về phía trên. Hồ dung nham tinh hồng quang mang, đem bốn phía chiếu tươi sáng, nhưng lại soi sáng không biết cao bao nhiêu bầu trời. Thu Long Hỏa Đạo có phải hay không cũng quá cao quá khoát một chút đây. Đây thật là nhân lực có khả năng mở. Nay đã là bọn họ bước vào Thu Long Hỏa Đạo ngày thứ 5. Lúc trước theo trong thủy phủ trái tim hố trời không ngừng nghiêng lặn xuống, trọn vẹn đi thuyền một ngày, mới bước vào này không gian dưới đất, có thể thấy được thật sâu xa. Thu thiện hóa rồng kinh nên thuộc về thiên yêu ngoại đạo. có thể hóa thân hắc long chân hình, nói rõ đã luyện thành thiên yêu chuyển sinh cửa thứ 7 chân hình cảnh, có thể so với luyện khí sĩ nguyên thần. Chỉ là này uy năng, khó tránh khỏi có chút quá cường hãn. Cho dù đã nhìn rất nhiều ngày, Trần Mục vẫn như cũ nhịn không được thành này thế giới dưới đất rộng lớn cảm thấy rung động. Nhìn như vậy đến, thiên yêu chuyển sinh pháp tuy bị gièm pha thành ngoại đạo, nhưng lại tự có huyền diệu ở trong đó. Lúc trước tại Kê Lung đạo thiên hà hạ viện, hắn gặp qua không ít trọng sơn đạo tu sĩ, những người kia luyện đều là thiên yêu chuyển sinh, ấn tượng sâu nhất thuộc về Bạch Tháp chân nhân. Một vị tu thành thiên yêu chuyển sinh cửa thứ 5 thông mạch cảnh cao nhân, đối phương có thể hóa thân 100 mét hắc long, uy thế cường hành vô cùng. Cái kia còn chỉ là thiên yêu chân thân, mà không phải có thể so với thần ma thiên yêu chân hình. Nếu là có cơ hội tiếp xúc thiên yêu chuyển sinh pháp, sửa một chút cũng không phải không được. Trần Mục nhiều hứng thú nghĩ. Tuy nói mơ mơ hồ hồ, nhưng hắn rốt cục là luyện được rồi Vân Thận thiên yêu thân. Cái này khiến hắn có thể học tập âm linh bí pháp, còn thay hắn trấn thủ thành hoàng đạo tràng, trợ hắn thoát khốn. Nếu có thể luyện thành Vân Thận chân hình. Trần Mục ngẩng đầu nhìn rộng lớn hồ dung nham. Ừm, Tị thủy chú chân diệu. Gạt ra dung nham, cung cấp không khí mát mẻ, trừ ra cách nhiệt hiệu quả không tốt lắm, cái khác cũng còn dùng rất tốt. Trần Mục một bên nói thầm, một bên tiếp tục cho Tị thủy toa đánh vào giới tử pháp chú. Không phải hắn xem thường Vân Thận chân hình, có thể thiên ma linh chủng kia yếu ớt sức lực, cho dù luyện thành chân hình, sợ là cũng khó xử tác dụng lớn. Mấy ngày sau, mọi người đồng tâm hiệp lực, Tị thủy toa cải tạo hoàn thành. Lúc trước Nga Dương đạo nuôi nấng 24 tiết khí rùa, không chỉ cho ăn Tị thủy châu, còn cho ăn lôi hỏa phù. Nhờ vào tiết khí rùa tính đặc thù, Tị thủy toa không chỉ tiên thiên thì có tránh nước khả năng, còn có thôi phát lôi hỏa chi công. Như thế, nó vừa có thể chui vào dưới nước, cũng có thể tại hồ dung nham trong đi thuyền. Nghe nói Thiên Cơ Tông Bạch Quỷ Toa thì có khống chế thủy hỏa khả năng. Nga Dương đạo Tị thủy toa chính là phòng chế Bạch Quỷ Toa mà thành. Bình Ninh Hào trong mật thất, Trần Mục một thân đạo bào màu đen, treo lên công tôn thắng áo lót hiện thân. Không phiền phức a. Trần Mục cười híp mắt tiếp nhận lôi hồng đưa tới giới tử phủ. Bên trong là các loại dược liệu cùng kim tinh. Không phiền phức, một chút cũng không phiền phức. Lôi hồng đau lòng khỏe miệng có quắp rút. Hắn mặc dù trưởng quản Tị thủy toa nội khố, nhưng cũng không dám trắng trợn nuốt riêng, chỉ có thể chính mình xuất tiền đổi mua. Tối đa cũng chính là cho chính mình đánh cái một chiếc chiếc khấu. Có thể coi là một chiếc, kia móc cũng là chính mình bạch ngọc a. Đau lòng à nha. Trần Mục nhìn Lôi Hồng cười khẽ một tiếng. Không đau lòng, có thể vì công tôn tiên sinh làm việc, là vinh hạnh của ta. Lôi Hồng mặt mũi tràn đầy lời thề son sắt. Vậy bây giờ đâu? Trần Mục đưa tay ném ra cái nắm đấm lớn bình sứ trắng. Đây là. Lôi Hồng mở ra bình sứ, nhìn thấy bên trong hơn 10 quả tròn vo thúy ngọc đan hoàn, lập tức mở to hai mắt nhìn. Bồi Nguyên Đan, ngươi cung cấp vật liệu, ta luyện chế đan hoàn, còn lại vật liệu tính làm thù lao của ta. Lần này còn có lời. Có lời, có lời, này có thể quá mẹ nó có lời á. Lôi Hồng đại hỉ, lúc này liền đem bình sứ kín đáo đưa cho bên người Lôi Thành. Bồi Nguyên Đan có thể cố bản Bồi Nguyên, là ngưng luyện thần khiếu thời gian tuyệt hảo phụ trợ. Lôi Thành kẹt ở ngưng khiếu cảnh giới nhiều năm, cũng là bởi vì thiếu khuyết Bồi Nguyên Đan. Nhưng này đan dược không tốt luyện, vũ khí hôn nguyên pháp cấp độ chưa đủ, vậy liền không luyện được. Lôi Hồng quả thực không ngờ rằng, trước mặt thần bí đạo nhân đúng là cái có thể luyện Bồi Nguyên Đan cao nhân. Ngài cần tài liệu gì cứ việc nói, ta nhất định cho ngài làm đến. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt hiếm thấy tràn đầy chân thành. Nội khố là Nga Dương đạo, nhưng luyện thành rồi thần khiếu nhị ca Lôi Thành, đây chính là nhà mình. Nếu có thể nhường nhị ca sớm ngày luyện thành thần khiếu, cho dù công tôn thắng nghĩ đạo giống Bình Linh Hào tất cả nhà kho đều được. Hắn thậm chí còn có thể giúp đỡ thủ vệ trong trường. Lô thùng đại không sợ, ta còn có Hỏa Long Tiêu kho bình sổ sách đại pháp. Nhường nhà mình nhị ca luyện thành thần khiếu, kia mới là thật đại thành công. Lôi Thành đồng dạng kích động, hắn không nói một lời, nghiêm túc cung kính ôn quyền con người. Trần Mục lập tức lộ ra nụ cười. Tương lai tiến về Hải Châu trên đường, tối thiểu không cần sợ này hai huynh đệ phải rối. Trong mật thất bầu không khí càng phát ra hài hòa. Người hoàng gia không có tìm phiền phải a. Trần Mục vòng quanh trong mật thất ở giữa cao cỡ nửa người thanh đồng chống chuyện. Đây là thu kim nô luyện chế hoàn toàn mới quỳ ngư cổ, hôm nay mới vừa bạn đưa đến. Bọn họ cũng không có thời gian đến làm phiền chúng ta. Lôi Hồng cười hắc hắc, hoàng gia lão tổ hoàng cứu chỗ Tị thủy toa, đến nay cũng không có xuất hiện, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít đi. Hoàng cứu đây chính là thực sự ngưng khiếu cao tu, lại không thể đến thiên hà thủy phủ. Cái này, đây là chuyện tốt a. Trần Mục vốn lượn ngón trỏ, vui vẻ gõ quỳ ngư cổ. Trước đó hoàng kiên phản loạn, bị hắn một cái quỷ thủy âm lôi đánh thành cho. Ủng hộ người của đối phương cũng bị Lôi Thành chạm thảo trừ căn. Hắn vốn đang lo lắng hoàng gia lại hưng sư vấn tội đấy. Nghe thanh đồng trống đinh đinh thùng thùng tiếng vang, Trần Mục vẻ mặt tươi cười, đừng nói, này mới trống chính là không giống nhau ha. Âm thanh so trước đó kia phá vỡ trống êm hay nhiều. Nói hắn liền không nhịn được lại gõ cửa hai lần. Có thể nghe, trong lòng của hắn thì dâng lên một cỗ khác thường cảm giác, luôn cảm giác cùng trước đó quỷ như cổ có chút khác nhau. Hắn vòng quanh thanh đồng cổ xoay quanh. Này không phải là cái giả a? Cùng loại chính mình dùng xích tinh quỷ văn châu giả mạo Tị thủy châu bình thường. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Này chống thế nhưng đạo chủ thu kim ngô tự tay luyện chế, người ta là đạo cơ viên mãn đại tu sĩ, lại không giống như chính mình là quỷ nghèo, có thể làm không bán ra bán giả mạo sản phẩm sự việc. Mắt nhìn sớm đã bị quét đến mật thất trong góc tổn hại quỷ ngưu cổ, Trần Mục lắc đầu bật cười. Hoàn hảo không chút tổn hại quỷ ngưu cổ khẳng định cùng tổn hại quỷ ngưu cổ khác nhau a, không có tâm bệnh. Hắn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Khi nào lên đường có tin tức sao? Nhiều nhất 3 ngày. Thu Long Hỏa chặn đường, sẽ không còn có yêu quái gì đi. Dựa theo Thiên Cơ Tông mua bán thông tin nhìn xem, Thu Long Hỏa đạo trừ ra địa hỏa nóng rực, cũng không cái khác nguy hiểm. Không sai, kia Bình Linh Hảo thì giao cho ngươi, ta đi luyện đan. Trần Mục hài lòng gật đầu, quay người hóa thành thanh phong biến mất, trở về chính mình cái kia vừa mới trùng kiến tốt trong tiểu lâu. Chương 601, Thu Long khí cơ chương 601, Thu Long khí cơ sáng sớm hôm sau, Lôi Thành đẩy ra mật thất cửa lớn. Ngẩng đầu một cái, ngay tại sơn đen mà hắc mật thất bên trong, đối mặt một đôi vằn bệnh kia máu con mắt. Dù là Lôi Thành nhất quán tâm tính trầm ổn, cũng cho bị hủ trong lòng một lượt buộc. Và thấy rõ đối phương thân ảnh, Lôi Thành lúc này mới thở dài ra một hơi, "Công tôn tiên sinh, ngài đây là..." "Này trống không thích hợp." Trần Mục xoa hơi có chút khô khốc con mắt, sắc mặt nghiêm túc. Tối hôm qua sau khi trở về, hắn nghĩ như thế nào cảm giác không thích hợp. Trong đêm trở về trong mật thất, bắt lấy hoàn toàn mới quỷ như cổ từng tấc đánh thám thính. Hao phí suốt cả đêm công phu, cuối cùng là dùng đế tính pháp nghe được khắc thường âm thanh. So sánh nguyên bản quỷ như cổ, này trống trong nhiều chút đồ vật. Hắn nghiêm nghị nhìn về phía Lôi Thành. Có phải hay không là quỷ như pháp cấm nào đó vừa ẩn bí bộ phận? Lôi Thành thử thăm dò hỏi. Không thể nào. Trần Mục chắc chắn lắc đầu. Hắn sẽ không quỷ như pháp cấm, nhưng tinh thông tị thủy toa kiến tạo kiểu pháp, nhận thức tị thủy toa thượng cái khác tất cả cấm chế. Quỷ như pháp cấm chính là vì điều động những cấm chế này. Chỉ cần đảo ngược suy luận, có thể hiểu do quy như pháp cấm các bộ phương pháp phân loại phù ảnh hưởng. Có thêm tới gì đó cùng tị thủy toa cấm chế không hề quan hệ, không thể nào là quy như pháp cấm tạo thành bộ phận. Với lại thứ này cũng không phải cái gì cấm chế pháp phù, là mang theo một chút sinh mệnh rung động tiên thiên hộ thể khí cơ. Quan trọng nhất là, thứ này đã không phải chúng ta lần đầu tiên tiếp xúc. Trần Mục sắc mặt nghiêm trọng. Còn nhớ thông thiên hà đấy những kia không hiểu xuất hiện mạch nước làm sao? Kia lại là cố ý sao? Lôi Thành giật mình kinh ngạc. 80-90% là đồng căn đồng nguyên gì đó. Trần Mục nhớ lại lúc trước kia lóe lên một cái rồi biến mất âm lánh hơi thở, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi, ban đầu chúng ta cảnh ngộ cái đó mắt to yêu quái, cũng cùng khí cơ này thoát không khỏi liên quan. Lôi Thành kinh nghi bất định, quý như cổ khí phôi là người khác luyện chế, nhưng một bước cuối cùng rót vào pháp cấm là đạo chủ tự mình động thủ. Nếu có người tại chống tượng nhà văn chân, đạo chủ sao lại không biết? Thu Kim Lô. Trần Mục trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hắn làm sao có khả năng không biết? Luyện khí sĩ tu hành cửa thứ nhất chính là hợp ngọc chủng luyện linh quang. Này linh quang chính là bắt chước thần ma tiên thiên hộ thể thần thông mà thành. Tu vi tăng lên, linh quang cũng sẽ tấn thăng. Và đúc thành đạo cơ về sau, linh quang rồi sẽ hóa thành tiên thiên hộ thể khí cơ. Nó không chỉ có thể hộ thể, cũng ẩn chứa một người đặc biệt thông tin. Cùng loại loài chó mùi đánh dấu, cùng loại loài người thân thể dung mạo. Người bình thường không cảm ứng được, nhưng đối luyện trước hết thời tiết cơ Thu Kim Ngô mà nói, chỉ cần qua loa quan sát, nhất định có thể phát giác được. Chẳng lẽ lại là Thu đạo chủ tự mình động tay chân? Lôi Thành vẻ mặt không thể tin. Không phải hắn. Trần Mục ngược lại lắc đầu phủ định, Thu Kim Nô khí cơ tựa như thiên lôi, thường ngực nóng nảy. Trước mặt cái này mặc dù không trọn vẹn lại nhỏ yếu, lại tràn ngập âm lãnh bá đạo. Nhưng có thể xác định là, có như thế cái có thể so với Thu Kim Nô cao nhân, theo dõi Bình Linh Hảo. Là Đại Càn Tỏa Long Viện, hay là cái khác Vân Châu Bảy Đạo. Trần Mục âm thầm lắc đầu, lấy ra trước đó viên kia giấu giếm Chu Vũ Pháp Kiếm Tuyệt Tức Thạch, lần nữa đưa cho Lôi Thành. Ngài đây là, ta phải xem xét, chuyện này là chỉ nhằm vào Bình Linh Hảo, hay là nhằm vào Nga Dương Đạo. Ngươi nghĩ cái lý do thích hợp đi cái khác Tị Thủy Toa Thượng đi một vòng. Không thể quá đột ngột, được hợp tình hợp lý. Ai cũng không xác định người sau lưng, có phải hay không cũng giống như ta tiềm ẩn tại Nga Dương Đạo. Không sao hết, chuyện này tình cờ có thể để cho ta tam đệ đi làm. Lôi Thành lúc này gật đầu đáp ứng. Hắn cũng muốn làm rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lôi Hồng. Đúng. Lôi Thành ngại quá cười một tiếng, sáng sớm hôm nay, hắn liền mang theo nửa cái nội khố vật tư đi cái khác Tị Thủy Toa thăm hỏi. Hắn muốn cho ta nhiều tìm tòi một chút luyện chế bồi nguyên đan vật liệu. Hắc. Này chẳng phải đúng gì mà. Lúc đêm khuya, Bình Linh Hảo Tị Thủy Toa trong Lôi Thành hai huynh đệ mặt mày ủ rũ tụ tại mật thất bên trong. Tất cả quý nhu cổ trong đều trộn lẫn rồi bí ẩn khí cơ. Đạo chủ Thu Kim Ngô hiểu rõ, lại ai cũng không có báo cho biết. Thì ngay cả bọn họ kia đã ngưng khiếu nhiều năm, tuyệt đối là Nga Dương đạo cao tầng ông tổ nhà họ Lôi, cũng không biết. Lôi Thành Lôi Hồng hai huynh đệ liếc nhau, đều cảm giác có chút hãi hùng kia vía. Thứ này có phải hay không là xuyên qua Thu Long Hỏa đạo thiết yếu điều kiện đâu? Lôi Hồng nhỏ giọng mở miệng. Nhưng cầm đến rồi Thiên Cơ Tông Thu Long Hỏa đạo chủ sớ. Trần Mục nhìn về phía Lôi Thành, bên trong có thể để cập loại này thông tin. Hắn cũng hy vọng chính mình hoài nghi sai lầm rồi Thu Kim Lô. Đây chính là đạo cơ viên mãn luyện khí sĩ, cùng loại người này đối nghịch. T. Đáng tiếc, sự việc luôn luôn không cách nào dựa theo mình muốn hình thức xảy ra. Không có. Lôi Thành sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Nếu không, chờ một chút nhìn xem. Vạn nhất sai lầm đâu? Lôi Hồng có chút hoảng hốt. Trần Mục lại chầm chậm vào trước mặt Quý Như cổ xuất thần, có thể lợi, nhưng khí cơ này lại không thể lưu. Có thể nếu là thật có tác dụng lớn, chúng ta tự tiện xóa sạch, chẳng phải là muốn không may. Lôi Hồng một tấm mặt béo thượng tràn đầy xoắn xuýt. Người suy tính đúng. Trần Mục gật đầu. Lôi Hồng nghe vậy, vô thức buông lỏng một hơi. Sùng bái nhiều năm Nga Dương đạo đạo chủ âm như ám toán nhà mình tông môn. Này nghe tới cũng làm người ta khó có thể tin, hắn thực sự không cách nào tiếp nhận loại khả năng này. Vậy chúng ta. Vậy liền đem tất cả quý như cổ trong khí cơ đều xóa sạch. Trần Mục mí mắt buông xuống, con người đen nhánh chưa hề ba động. Tất nhiên phát hiện hai hoàng ẩm, hắn thì sẽ không bỏ mặc kệ. Lôi Hồng. Muốn không may mọi người cùng nhau không may. Đơn độc hành động có phong hiểm, cho nên thì lôi kéo mọi người cùng nhau xuống nước làm thí nghiệm. Chơi lớn như vậy sao? Lúc đêm kia, Vũ Vân Hào Tị Thủy Toa bên trong, Quý Như Cổ lặng lặng địa phiêu phủ ở giữa không trung. Trần Mục hóa thành một hơi gió mát, lặng yên tới gần Quý Như Cổ. Suy nghĩ khẽ động, một vòng mang theo ngân sắc sợi tơ hắc vụ hiện lên, chật thì bèo một cái liền chui tiến Quỷ Ngưu cổ trong. Ngang! Một tiếng như ẩn như hiện long hống vang lên, Quỷ Ngưu cổ nhẹ nhàng chấn động, kia bị tầng tầng pháp phù che lấp cất dấu âm lãnh khí cơ, lập tức bị ngũ long pháp tướng nuốt ăn trong không. Có thể đối phó tiên thiên hộ thể khí cơ, tự nhiên cũng phải là ngang cấp khí cơ. Hắn mặc dù không có luyện thành đạo cơ, nhưng thiên yêu thân lại tu thành ngũ long kinh, luyện được rồi ngũ long pháp tướng. Ngũ long pháp tướng là dùng bí pháp bắt trước trúc long khí cơ tụ hợp mà thành, mặc dù so ra kém thật sự tiên thiên cơ diệu dụng, nhưng nó đúng là một loại ẩn chứa thần ma chân ý hộ thể khí cơ. Giờ phút này dùng để thôn vệ này không người chủ trì kế tục không còn chút sức lực nào âm lãnh khí cơ, dễ dàng vô cùng. Đạo trang đoạn trước trong đại điện, chính nhắm mắt tu hành Lôi Văn đột nhiên mở to mắt. Vừa nãy, Quý Nhu cổ dường như có dị động. Hắn đứng dậy đi ra đại điện cửa sau, nhìn lên bầu trời lặng lặng trôi nổi Quý Nhu cổ, không khỏi bật cười, thực sự là cử chỉ điên rồ rồi, nhìn tới ta cũng không giống chính mình cho rằng trấn định như vậy. Tràn đầy nóng rực dung nham thu long hỏa nói, sát thực bị thông thiên hà càng khiến người ta sinh ra sợ hãi, rốt cục vẫn còn có chút chột dạ không yên. Còn có đạo chủ ở đây, tha lo lắng, không bằng tiếp tục tu hành. Nếu sớm ngày luyện thành thần thiếu, đến lúc đó tại dung nham trong tắm rửa đều được. Lôi Văn vui tươi hớn hở nghĩ, quay người trở về trong đại điện. Mà liền tại hắn quay người thời khắc, một vòng thanh phong theo Quỷ Nhu cổ sau bay lên, thẳng tắp ngập vào đỉnh chót ngọc bích, biến mất trong nháy mắt vô tung. Tốt cảm giác bén nhạy. Tị thủy toa bên ngoài, Trần Mục đứng ở màu nâu xanh quy sắc bên trên, thi triển đế tính thần thông, nhiều hứng thú thám thính Lôi Văn xung quanh tiếng động. Ba ngày Lôi Hồng mang theo Chu Vũ pháp kiếm một phen đi lại, nhường hắn làm rõ ràng các tị thủy toa tình huống. Vì bảo đảm bí ẩn, hắn chuyên chọn những kia không có ngưng khiếu luyện khí sĩ trấn giữ tị thủy toa ra tay. Hóa thân thanh phong bận rộn nửa đêm, tất cả thuận lợi đều thuận lợi vô cùng. Không ngờ rằng lúc này lại bị Lôi Văn mơ hồ phát giác, hơi kém loạn hành tung. Vị này Lôi ra thiên tài, không đơn giản đấy. Trần Mục suy nghĩ lóe lên, liền xoay người hóa thành gió nhẹ trốn xa. Tối nay đã hơn phân nửa, nhưng hắn còn có hơn phân nửa tị thủy toa không có động thủ đấy. Thu Long Hỏa đạo nội không ngày nào, bất luận ngày sáng đêm tối, vẫn luôn bị nóng rực dung nham chiếu tươi sáng. Tị thủy toa bên trên, mở đi suốt cả đêm huỳnh quang bắt đầu nở rộ yếu ớt sáng ngời, điều này đại biểu một ngày sáng sớm tiến đến. Toa trong mọi người sớm thành thói quen huỳnh quang tạo mang tới ngày đêm nhịp. Bình thường làm việc và nghỉ ngơi ngủ, giờ phút này theo sáng ngời rời giường, thức đêm bạo gan tu tiên, cũng đứng dậy hoạt động thân thể. Và huỳnh quang tắm triệt để sáng lên, tất cả mọi người dừng lại trong tay công việc, top 5 top 3 tụ trước cửa nhà phụ cận, bắt đầu nhìn chằm chằm tị thủy toa trên nội bích quang ảnh. Nga Dương đạo bình tĩnh tốt xuất phát ngày, ngay tại hôm nay sáng sớm. Ông, tị thủy toa trong Quỷ Ngưu cổ đồng thời chấn động. Ngoại bộ, một mảng lớn lóe sáng lôi quang sáng lên. Nó quang mang chi thịnh, thậm chí lấn át hoàn toàn đỏ đậm hồ dung nham. Mấy trăm tị thủy toa bị này lôi quang sâu trôi thành lưới, tại cầm đầu Nga Dương Hào nắm tay kéo xuống, chậm rãi bay lên không. Và lên tới điểm cao nhất, Nga Dương Hào thì quay đầu xuống dưới, kéo lấy liên tiếp tị thủy toa, hướng phía hồ dung nham trong đâm thẳng đầu vào. Phốc phốc phốc. Tựa như mặt ngoài lau dầu, từng cái cực đại tị thủy toa tùy tiện ngập vào trong nham tương, thậm chí đều không có sao có dung nham vỡ lên. Nga Dương Hào tích lôi điện, Thu Kim Lô đứng ở cửa đại điện. Giờ phút này phía trước Quỳnh Ngọc quan sát cửa sổ trong một mảnh hỏa hồng, trong tầm mắt đều bị nóng rực dung nham tràn ngập. Giả lão quỷ, lần này sẽ không lại ra biến cố a. Hắn có hơi quay đầu, chằm chằm vào chẳng biết lúc nào xuất hiện thụ đồng trạng hấp động. Tị thủy toa trong có lưu thu long khí cơ, nơi đây lại là thiên hà giới Chu Thiên Tinh đấu pháp cấm yếu kém điểm. Cho dù không hề làm gì, thiên hà giới đều sẽ đem tị thủy toa kéo vào đi, huống chi còn có chúng ta tới làm đợi tay. Vạn vô nhất thất, bao. Ẩn thân trong ngọn lửa giả lão quỷ tràn đầy tự tin nói. Thu Kim Lô hài lòng gật đầu, mau động thủ đi, ta đã chờ không nổi muốn gặp được Long Châu. Vậy liền như ngài mong muốn, cũng là như người mong muốn. Sau một khắc, Nga Dương Hào đầu vào, một lớn cỡ bàn tay hình tròn đốm đen vô thành vô tức xuất hiện. Sau đó trong nháy mắt mở rộng triển khai hơn 10 dặm, tựa như một tấm to lớn vô cùng màu đen màn mỏng, một mực ngăn tại Nga Dương đạo tị thủy toa phải qua đường tiền. Nhanh chóng tiến lên Nga Dương Hào, một đầu thì đụng vào màu đen màn mỏng. Ba, một tiếng vang nhỏ, tựa như điểm phá rồi một bọt xà phòng, cả chiếc tị thủy toa thì hư không tiêu thất. Hậu phương, chính gia tốc chìm xuống đông đảo tị thủy toa, thậm chí cũng không phát hiện phía trước biến cố, thì đâm đầu vào rồi màu đen màn mỏng. Ba ba ba. Thiên hà pháp giới, một tòa to lớn hỏa sơn bên trong, nổi tiếng bằng sở căng đan dung nham chậm rãi nhúc nhích. Một đoạn thời khắc, dung nham không ngừng nổi lên quay cuồng. Ừ ngực một tiếng, một cực đại quy sắc thì theo sâu dưới lòng đất quay cuồng mà ra. Long Châu. Nơi này quả nhiên có Long Châu. Tựa như cảm nhận được bí ẩn gì hơi thở, tích lôi điện trong, từ trước đến giờ trầm ổn Thu Kim Lô nhịn không được kích động lên tiếng. Nói cho ta biết nên như thế nào đạt được này nửa viên Thu Long Long Châu. Hắn đột nhiên quay đầu, chăm chăm vào sau lưng thụ đồng trạng hấp động đặt câu hỏi. Ừ. Cái này. Đầu tiên ngươi được có đầy đủ tế phẩm. Thu đồng trong lỗ đen ánh lửa thiểm thước. Đều cho ngươi. Nga Dương đạo tất cả luyện khí sĩ tất cả đều giao cho ngươi, ta chỉ cần Long Châu. Thu Kim Lô vẻ mặt kiên định. Có thể, khoảng, không quá đủ. Một đạo hơi có chút do dự âm thanh theo trong ngọn lửa truyền ra. Giả lão quỷ, ngươi nghĩa là gì? Thu Kim Lô giận dữ. Chính là. Xảy ra chút hơi nhỏ biến cố. Có người xóa sạch Thu Long khí cơ. Bước vào thiên hà pháp giới tị thủy toa, tổng cộng chỉ có hơn 20 chiếc. Giả lão quỷ tràn đầy lúng túng lên tiếng. Thu Kim Lô. Ngươi mẹ nó mới vừa rồi là sao cùng ta bảo đảm? Thu Kim Lô sắc mặt đại biến, lúc này thi triển Quỷ Ngưu pháp cấm. Sau đó hắn liền phát hiện, đi theo hắn tới chỗ này Hỏa Sơn Tị Thủy Toa, lại chỉ có 27 chiếc. Tị Thủy Toa của ta nha. ngươi đem ta kia mấy trăm tỷ thủy toa làm đi đâu á? Hắn hung tận trợn mắt nhìn thụ đồng hắc động giống to. Đây quả thật là cái ngoài ý muốn. Giả lão quỷ trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Hôm qua hắn còn đặc biệt kiểm tra rồi một lần, kết quả một buổi tối công phu, mấy trăm đạo thu long khí cơ thì biến mất không thấy gì nữa. Thật mẹ nó gặp quỷ. Này không khỏi hắn nghĩ tới rồi lúc trước khiên cơ khắc ấn xóa đi sự kiện. Cũng là xuất phát tiền còn rất tốt, có thể vừa ly khai Nga Dương Sơn, khắc ấn thì hết thảy biến mất. Này sẽ không là cùng một người làm a? Trong lòng của hắn máy động. Trên Nga Dương Sơn làm một lần, hiện tại lại làm. Rốt cục là tên vương bắt đạn nào a? Thảo. Chương 602, thoát khỏi chương 602, thoát khỏi thu long hỏa đạo nhân miệng, rộng lớn vô biên hổ dung nham trong. Ung ung cùng ung. Tựa như đun sôi sau túi sủi cảo, từng cái nóng rực nổi tiếng bằng sờ căng đan quy sát tị thủy toa, theo đáy hổ nham thạch lật ra. Tả hữu lắc lư hồi lâu, mới dần dần dừng hẳn. Chuyện gì xảy ra? Bình Ninh Hảo tị thủy toa trong mặt thất, Lôi Hồng ổn định lắc lư thân hình, vẻ mặt sợ hãi. Đạo chủ quả thực có vấn đề. Lôi Thành cũng đã phản ứng, sắc mặt tâm trầm. Kia màng đen giống nhau cổ quái bình chướng, thu long hỏa đạo chú sớ trong nhưng từ không có để cập qua. Trần Mục sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Hai cái chu vũ pháp kiếm tựa như cá bơi, tại nóng bỏng trong nham tương tới lui. Mượn đế tính thần thông, không nhiều lắm một lát cơ vu, hắn liền đem tất cả tị thủy toa điểm thanh. Những kia không bị xóa đi âm lãnh khí cơ tị thủy toa, đã toàn bộ biến mất. Xong đời. Lúc trước hắn suy đoán Thu Kim Ngô có thể không có ý tốt, bây giờ thật được chứng thực, cho dù đã sớm chuẩn bị, Trần Mục vẫn như cũ không nhịn được kinh hãi. Vậy nhưng đạo cơ viên mãn đại tu sĩ, vậy chúng ta? Lôi Hồng trong lòng run sợ. Đi. Trần Mục lúc này hạ quyết định. Đạo chủ Thu Kim Ngô có không muốn người biết mưu tính, mặc dù nói không rõ ràng toàn cảnh, nhưng này mưu tính chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Phá hư đối phương mưu đồ bí mật, tạm thời thoát ly đối phương khống chế, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Đội vàng đi đường. Lôi Thành không nói một lời, pháp lực lại bắt đầu tuôn ra. Quý Như cổ thùng thùng châm đụng, không còn nghi ngờ gì nữa đã bị hắn thôi phát đến cực hạn. Bình Ninh Hảo tị thủy toa bỗng nhiên ngẩng đầu, khổng lồ thân tàu tựa như nổi trên mặt nước cá bơi, đột nhiên vọt lên giữa không trung và lên tới điểm cao nhất, sau đó thì quay đầu tung tích, phất một chút, một đầu đâm vào hồ dung nham bên trong, chớp mắt thì biến mất không còn tăm tích. Ngũ Vân Hào đỉnh chính bốn phía xem xét tình hình lôi văn, lập tức bị Bình Ninh Hảo thao tác kinh hại sửng sốt, nhị thúc tam thúc gấp rút tiến vào hồ dung nham, tựa như đảo vòng. Nơi đây có cái gì không biết nguy hiểm sao? Hắn nghi ngờ không thôi bốn phía dò xét, lập tức liền phát hiện nhà mình lao tổ chỗ tị thủy toa đã không hiểu biến mất. Lôi Văn bản năng cảm thấy có vấn đề, lúc này trở mình tiến vào tị thủy toa, học Bình Linh Hảo thao tác khống chế tị thủy toa chui vào hồ dung nham chỗ sâu. Nhị thúc tam thúc bọn họ có phải hay không biết chút ít cái gì? Lôi Văn trong lòng bất an, hắn đột nhiên nhớ ra một sự kiện. Ngay tại hôm trước, tam thúc Lôi Hồng chạy đến Ngũ Vân Hảo tìm hắn tìm tòi dữ liệu, lúc gần đi lại nhét cho mình một quyển thu long hỏa đạo chú sớ toàn thư, bên trong ghi chép có thu long hỏa đạo tất cả tuyến đường, có thể Nga Dương đạo đội tàu sâu chuỗi một thể. Căn bản không cần bọn họ phân rõ hỏa đạo tuyến đường, trừ phi thoát ly đội tàu một mình đi thuyền, bằng không thì không cần đến thu long hỏa đạo chú sớ. Nga Dương đạo đội tàu còn có thể giải tán hay sao? Là cùng loại lần trước loại đó yêu quái tập kích biến cố. Lôi Văn tâm tư thay đổi thật nhanh, mỹ mắt thỉnh thịch nhảy không ngừng. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, bèn hồ dung nham đột nhiên sinh ra một hồi chấn động kịch liệt, Ngũ Vân Hảo tựa như uống rượu say, tả diêu hữu hoàng không ngừng. Lôi Văn biến đổi, lúc này tăng lớn pháp lực, nhanh chóng điều khiển tị thủy toa chìm xuống. Giờ phút này, nguyên bản bình tĩnh hồ dung nham đột ngột quay cuồng sôi trào, tựa như dậy sóng như sóng biển tuôn ra. Đông đảo cực đại tị thủy toa giống như từng mảnh thuyền nhỏ, chưa hề phản kháng theo dung nham phập phồng lay động. Sau một khắc, một tiếng ầm vang vang, một con cực đại năm ngón tay long chảo đột nhiên theo dung nham thủy triều trong nhô ra. Một chiếc sân bóng lớn nhỏ tị thủy toa, như là một viên hải đảo, một chút liền bị long chảo bắt trong lòng bàn tay. Kia long chảo nhẹ nhàng hất lên, tị thủy toa thì vèo một cái, đánh lấy xoáy nhi bay về phía giữa không trung. Chẳng biết lúc nào, một mảnh thuyền qua trạng hắc vân đã đột nhiên dựng nên giữa không trung. Kia thuyền qua biên giới chỗ hắc vụ cuồn cuộn chuyển động, ở trung tâm lại giống như một mảnh không ngừng ba động thủy mạc, bên trong một mảnh đen kịt, cái gì cũng thấy không rõ. Lăng không bay lên tị thủy toa, dường như bị đầu nhập rổ lưới bóng rổ, bèo một cái liền tiến vào trong lỗ đen biến mất không còn tăm tích. Chẳng biết lúc nào, người mặc kim tuyến áo bào tím, hai mắt thiểm thức lôi quang thu kim nô hiện hiện giữa không trung. Cùng khổng lồ tị thủy toa cùng với long trảo so sánh, hắn dường như là hạt vừng lớn nhỏ người. Có thể chính là cái này tiểu nhân, tuy tiện thì dao động nóng rực khổng lồ hồ dung nham. Hắn sắc mặt lạnh lùng chằm chằm vào tất cả lớn nhỏ quy sát, không để ý tới bên trong truyền đến sợ hãi kêu rên, hai mắt lôi quang đống nhiên hừng hực, tựa như hai viên đèn sáng. Rầm rầm rầm, vô số dung nham long chảo đột nhiên xông ra. Mặc kệ là đứng im bất động hay là bốn phía chạy trốn tị thủy toa, nhao nhao bị dung nham long chảo bắt lấy ném vào giữa không trung hất động. Ngoài mấy chục dặm, chính mượn nhờ Chu Vũ pháp kiếm thi triển đế tính thần thông Trần Mục lập tức bị này cảnh tượng hoành tráng kinh sợ. Trở về nhanh như vậy, còn tự thân kết cục độc thủ. Thu Kim Ngô đây là dấu đều không ẩn dấu a. Đam Sơn Kinh, mấy ngàn âm hồn quái bay ra ngũ quỷ túi, cuồn cuộn khói đen tụ hợp một chỗ. Khổng lồ thần lực tuôn ra, giận dữ cấm trăm giảm hóa thành một con bàn tay vô hình, đột nhiên hướng tị thủy toa hậu phương đánh ra. Liên tựa như trúc can chống thuyền, vốn là nhanh chóng lặn xuống tị thủy toa, lập tức liền bị lần này đỉnh bỗng nhiên ra tốc. Cùng lúc đó, một mảnh màu xám mây mù lượn lờ tị thủy toa bốn phía. Đam Sơn Kinh Nghiêm Phong Độn Pháp đã bị toàn lực thôi động, chạy trốn chạy. Một khắc không thể lưu. Trần Mục dốc hết sức lực nhi cho tị thủy toa ra tốc, trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ lên, trên cổ gân xanh cũng không khỏi bạo khởi đột xuất. Một canh giờ sau, Thu Long Hỏa đạo nhân nơi cửa hồ dung nham. Ngập trời dung nham thủy triều đã lắng lại, nhưng không khí lại bị máy càng phát ra khô ráo nóng bỏng. Giống như đứng trên đất bằng bình thường, Thu Kim Lô quanh người linh quang không hiện, chưa hề nương tựa đứng ở giữa không trung. Giờ phút này hắn gương mặt mu bàn tay và trần trụi trên da, che kín vô số tinh mịn vết rạn, tựa như đem nát chưa nát như đổ sứ đáng sợ. T t t. Nương theo một hồi ra quản đâm tùng sau tư thủy giống nhau nhẹ vang lên, mang theo vàng nhạt tinh điểm đỏ tươi huyết châu, theo kia mảnh sứ vỡ đường vân trong chảy ra. Cưỡng ép thôi động Long Châu, mấy năm tế luyện một khi thiếu hụt, ngươi chắc chắn bỏ được ra tay. Thu Đồng Trạng hắc động lặng yên không một tiếng động hiện lên ở Thu Kim Nô bên cạnh, chật chật có âm thanh. Tế phẩm có thể đủ. Thu Kim Nô không hề bị lay động, khàn khàn cuống họng đặt câu hỏi. Gần như Vân Châu 1/7 luyện khí sĩ đều tiến ngươi tặng thiên hà pháp giới, làm sao có khả năng chưa đủ? Trong lỗ đen ánh lửa lăng lư. Chạy bao nhiêu? Có 1-2-30 chiếc đi, sao? Ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Thu Đồng trong lỗ đen âm thanh ngạc nhiên lên tiếng. Không nói tế phẩm đã đầy đủ ngươi gọi ra ngoài ra nửa viên Thu Long Long Châu, liền nói ngươi chính mình. Vừa nãy kia mấy lần, đạo cơ đều muốn bị hao tổn a. Không nhanh đi luyện hóa Long Châu ôn dưỡng đạo cơ, ngươi còn muốn truy tung độc thủ, không muốn sống nữa. Thu Kim Nô con mắt có hơi chuyển động, liếc xéo bên cạnh Thu Đồng Trạng hất động. Ngươi lại lo lắng ta muốn hay không mạng? Nhìn tới vừa nãy mở ra môn hộ ngươi cũng tổn thất không nhẹ. Như thế ta an tâm. Thu Kim Nô cười khẽ một tiếng. Thu Đồng Trạng trong lỗ đen hỏa diễm lập tức một hồi mãnh liệt lăn lư. A. Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bình tĩnh trở lại hồ dung nham. Coi như cho Nga Dương đạo lưu lại một phần đèn nhang. Tính các ngươi may mắn. Hai ngày sau, dưới mặt đất nơi cực sâu, Bình Ninh Hảo Tị Thủy Toa toàn thân đỏ sậm, bình tĩnh theo một cái dung nham sông phiêu được. Trần Mục treo lên Tị Thủy Toa không theo đuổi, quanh thân lượn lờ ngũ long khí cơ, ngồi xổm ở Tị Thủy Toa đỉnh chót. Lấy tay đem một khối to bằng đầu nắm tay tuyệt tức thạch theo vào trong mai rùa, Trần Mục ngồi dậy. Nhìn bốn phía thỉnh thoảng phát ra ùng ục tiếng vang tinh hồng dung nham sông, trong lòng hắn khẽ bâng lãng. Hai ngày không biết ngày đêm cấp tốc đi thuyền, Bình Ninh Hảo Tị Thủy Toa đã triệt để rời xa Thu Long Hỏa đạo nhân miệng, bọn họ thành công tránh thoát Thu Kim Lô nhấc lên biến động. May mắn kịp thời phát hiện, phản ứng cũng rất nhanh. Đế Thính Pháp lập đại công. Bây giờ hồi tưởng ngày đó nhìn thấy trang cảnh, Trần Mục vẫn như cũ sợ không thôi. Nếu là bị Thu Kim Lô bắt lấy ném vào hắc động kia trong, hậu quả có thể khó liệu vô cùng. Thu Kim Lô một đạo cơ viên mãn luyện khí sĩ, lại sẽ cùng tỏa Long Viện đám người kia liên thủ. Ách, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Kia tuyển qua hắc động mặc dù có chút quái dị, nhưng bên trong hơi thở lại rõ ràng chính là Hoàng Tuyển Độ biến chủng. Lúc này nơi đây có thể thi triển cùng loại âm minh bí pháp, cũng chỉ có đại cản những kia tu luyện thông u pháp tỏa Long sĩ. Đến cùng là cái gì dạng lợi ích, có thể khiến cho Thu Kim Lô bán đi tất cả tông môn? Là nào đó có thể giúp hắn luyện thành nguyên thần bí pháp hoặc bảo vật. Trần Mục trong lòng có chút hiểu được. Thu Kim Ngô là đạo cơ viên mãn luyện khí sĩ, bán tông môn, chỉ sợ sát suất lớn vẫn là vì đến tiếp sau con đường. Chỉ là một chút hồ rơi tất cả Nga Dương đạo, lại thêm trước đó thất lạc ở nửa đường thượng những kia phụ thuộc gia tộc và tông môn. Vị này Thu đạo chủ, trái tim chắc chắn hung ác. Trần Mục lắc đầu, thân hình chất động, đổi cái vị trí, tiếp tục cho Tị Thủy Toa lắp đặt tuyệt tức thạch. Cũng may Thu Long Hỏa đạo rộng lớn, lộ tuyến phức tạp dường như mê cung, xa không chỉ một con đường thông hướng Hải Châu. Nếu chỉ có một con đường, vạn nhất Thu Kim Lô bị theo đường thủy đuổi kịp, cũng là phiền toái sự tình. Để phòng vạn nhất, hay là được mau chóng bố trí tốt tuyệt tức thạch. Trước đó tại cuối thông thiên hà tiềm hành, nhiều lần cảnh ngộ mạch nước ngầm. Nhưng ở hắn dùng tuyệt tức thạch che lấp Tị Thủy Toa về sau, kia mạch nước ngầm liền rốt cuộc không có xuất hiện. Hiện tại Trần Mục đã hiểu, kia hơn phân nửa cũng là tỏa Long Viện đang dở trò. Lý do an toàn, hắn hay là quyết định trước tiên đem Tị Thủy Toa hơi thở trò che lại. Chương 603, cựu chuyển nhiếp linh chú chương 603, cựu chuyển nhiếp linh chú Bình Linh Hảo Tị Thủy Toa. Tiểu lâu tầng 2, Trần Mục theo cửa sổ mà ngồi. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài, Tị Thủy Toa phía dưới vách trong đen nhánh, ngăn cách ngoại bộ dung nham sông hình tượng. Phía trên vách trong nhưng như cũ tại thu lấy ngoại giới quang ảnh, theo dung nham ánh sáng màu đỏ xuyên vào, Tị Thủy Toa trong bị chiếu hỏa hồng. Bên cạnh, cánh tay cao hồng bị hồ lô đột nhiên đứng ở giữa không trung, xoay chậm chậm. Luyện chế Chu Vũ pháp kiếm các loại vật liệu đã theo lôi hồng chỗ nào được đến rồi rất nhiều ngày. Cho tới hôm nay, tuyệt tức thạch lắp đặt hoàn tất, Trần Mục lúc này mới có rảnh rỗi đến luyện chế Chu Vũ pháp kiếm. Lục giai khiên cơ pháp có thể phân liệt 9 cái khiên cơ phụ chủng, ta có thể đồng thời điều khiển 9 chuôi Chu Vũ pháp kiếm. Toàn bộ giải ra, phối hợp đế tính thần thông, trong vòng phương biên mười mấy dặm nếu có biến cố gì, ta đều có thể kịp thời phát hiện. Trần Mục âm thầm tính toán. Mặc dù Hỏa đạo chú sớ đã nói, Thu Long Hỏa đạo trừ ra lộ tuyến phức tạp cũng không cái khác nguy hiểm, nhưng bạn nhất đấy, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. A Trần Mục chậm chạp rót vào pháp lực, hồ lô kiếm hạp tự động dung hợp kim tinh, trong đó bộ đều đâu vào đấy tạo nên pháp kiếm. Trong lúc rảnh rỗi, hắn điều ra tường xám, nhìn về phía trong đó một cột. Ngũ Lôi Bảo Quyển, 7923, 1000, tứ giai, bí pháp này cùng loại Ngũ Long Kinh, cũng là bắt chước thần ma tiên thiên hộ thể khí cơ biên soạn. Nếu luyện đến đại thành, có thể không giống nhau đúc thành đạo cơ, có thể trước một bước đạt được đạo cơ mới có thủ đoạn. Trần Mục lòng tràn đầy chờ mong. Trước đó Thu Kim Lô không chế dung nham long trảo bắt lấy Tị Thủy Toa cảnh tượng quả thực nhường hắn rung động. Mà kia long trảo chính là tiên thiên hộ thể khí cơ nào đó vận dụng. Hắn trông mà thèm a. Thiết yêu giáp trước tiên có thể thả một chút, trước luyện một chút Ngũ Lôi Bảo Quyển. Bạch. Một tiếng vang nhỏ, một đạo xích hồng quang mang theo hồ lô kiếm hạp trong bắn ra. Trần Mục lấy tay bắt một cái, một viên dài bằng bàn tay, hẹp dài là cây hình, che kín lông vũ hoa văn chu hồng pháp kiếm, liền bị hắn bóp tại hai ngón tay trong lúc đó. Thanh hạo rót vào khiên cơ phụ trùng, hướng không trung ném đi. pháp kiếm ong ong chấn động, cả phòng trong bay nhảy lên. Một lúc bắn bọn bay thẳng, một lúc dừng rẽ ngoặt, quỹ đạo phiêu hốt, tựa như một con phi hành tốc độ cao ong mật giống như. Trần Mục hài lòng gật đầu, suy nghĩ khẽ động, trước người thì xuất hiện một bọn người nhức đầu hắc vụ truyền qua. Pháp kiếm mèo ngập vào trong đó, lại xuất hiện, đã đi vào tị thủy toa bên ngoài. Hoàng Tuyên Độ lại vẫn có thể như thế dùng. Trần Mục nhíu mày, thì ngay cả Thu Long Hỏa Đạo đều có bố trí. Tòa Long Viện thật đúng là vô cùng bất nhập. Bình Linh Hào đạo tràng mất thất. Người thứ ba mới che nắng pháp cấm. Lôi Thành nghi hoặc nhìn trong tay miếng ngọc, mau chóng triệu tập luyện khí sư, đem pháp cấm khảm vào tị thủy toa. Trần Mục treo lên Công Tôn Thắng áo lót xuất hiện, hắn có thể đem tị thủy toa ngoại hình ngụy trang thành một khối đá, chẳng phải dễ thấy. Thu Kim Ngô tên Vương Bắt Đạn kia còn muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Bên cạnh, Lôi Hồng Trừng trong mắt vẻ mặt tức giận. Lôi Thành sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Thu Long Hỏa đạo nhân nơi cửa biến cố, Trần Mục đã thông qua hiệt văn không giữ lại chút nào biểu hiện ra cho hai người. Lôi Thành, Lôi Hồng hai người từ nhỏ ở đạo trưởng Nga Dương Đại, sùng kính nhất nhân vật chính là Thu Kim Ngô vị này đạo chủ. Nhưng bây giờ Thu Kim Ngô lại bán rồi tất cả Nga Dương đạo, chỉ cần tưởng tượng, phẫn nộ cừu hận mờ mịt các cảm xúc rồi sẽ xông lên đầu, rất phức tạp. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Trần Mục bình tĩnh mở miệng. Hắn không phải Nga Dương đạo người, đối với Nga Dương đạo không có gì thuộc về, phản ứng không có lớn như vậy. Với lại hắn tu hành nhiều năm, cùng nhau đi tới, thấy qua điên cuồng hạng người đến không hết, Thu Kim Ngô chẳng qua là trong đó tu vị cao nhất cái đó mà thôi. Đừng suy nghĩ nhiều, trước cố tốt chính mình đi. Trần Mục đưa tay đem một gốm đen bình rượu ném cho Lôi Thành. Đây là Bồi Nguyên Đan. Lôi Thành, Lôi Hồng hai huynh đệ nhìn dòng dã một bình rượu Bồi Nguyên Đan, lập tức bị kinh hai trận mắt há hốc mồm. Vừa nãy vì phẫn tâm trạng một chút thì cho xung kích thất linh bắt lật lên. Sao sẽ nhiều như thế? Dù là Lôi Hồng kinh doanh bách vật các nhiều năm, kiến thức bảo bối phong phú, có thể duy nhất một lần tiếp nhận như vậy nhiều Bồi Nguyên Đan, thật đúng là chưa bao giờ có. Với lại, liền lấy cái phá vỡ bình rượu chứa Bồi Nguyên Đan. Đây có phải hay không là cũng quá tùy ý một chút? Có thể ngăn cản nguyên khí tiêu tán ngọc bình mới giá trị mấy cái bạch ngọc, liền không thể tốn chút đây. Lôi Hồng nhịn không được ra mặt rút rút. Đừng nghĩ những kia út út mở mở rồi, tăng cao tu vi mới là chính sự. Trần Mục không để ý khoát tay. Lôi Hồng tìm tòi tới vật liệu, sớm đã hộ tống kim tinh cùng nhau giao cho Trần Mục. Trước mấy ngày Trần Mục luyện Chu Vũ pháp kiếm lúc, cũng liền thuận tay luyện chút ít Bồi Nguyên Đan. Hắn Bồi Nguyên Đan luyện đan thuật đã sớm viên mãn, này với hắn mà nói căn bản không khó. Thậm chí đều vô dụng từng nhóm luyện chế, đem tất cả vật liệu tinh túy một mạch nhét vào Hỗn Nguyên Đại Đan lô, trực tiếp tới cái một lối ra. Trước dùng đến, chưa đủ thì lên tiếng. Xem xét mắt ngũ quỷ túi trong ngoài ra bốn bình rượu, Trần Mục vẻ mặt ngang tàng. Lôi Thành tu vi càng cao, khống chế tị thủy toa mới biết càng ổn định. Tiến về Hải Châu trên đường, an toàn cũng liền có thể nhiều mấy phần bảo đảm. Lại nói vật liệu đều là Lôi Hồng cung cấp, một chút Bồi Nguyên Đan mà thôi, hắn bỏ được vô cùng. Sau đó mấy ngày, tị thủy toa trong mọi người lần nữa công việc lưu đủ lên. Chúng luyện khí sư bị Lôi Hồng điều động, trong tị thủy toa bên ngoài chỉ định vị trí bên trên trang bị thêm người thứ ba mới che nắng pháp cấm. Trần Mục bên ngoài thân phận Lý Mặc Lương, chính là Lôi gia luyện khí đoàn một thành viên, tự nhiên cũng bị điều động. Tị thủy toa bên trong, đỉnh trung tâm phố dài, thứ 14 miệng tiết khí bên cạnh giếng không xa, Trần Mục đem từng đạo người thứ ba mới che nắng pháp cấm đánh vào ngọc chất sàn nhà trong. Hồi lâu, Trần Mục đứng dậy, bốn phía dò xét chậm rãi ngập vào màu đen ngọc bích trong pháp phủ, hài lòng gật đầu. Những ngày gần đây hắn cùng cái khác luyện khí sư cùng nhau cho tị thủy toa khảm vào che nắng pháp cấm, thủ pháp càng phát ra thành thạo. Đang chuẩn bị đi tới một chỗ, khóe mắt dư quang lại nhìn thấy một mảnh loáng thoáng pháp phù văn đường. Đó là tị thủy toa vốn có pháp phù, bởi vì che năng pháp cấm khảm vào, lúc này mới bị kích phát hiện lộ. Và qua loa rèn luyện về sau, chúng nó rồi sẽ biến mất. Nhưng chính là ở chỗ nào tầng tầng pháp phù trong, Trần Mục nhìn thấy một cực kỳ nhìn quen mắt đường vân. Xích tinh quỷ văn. Lúc trước ta bán bao nhiêu xích tinh quỷ văn châu tới? Sao cái nào đều có? Trần Mục khóe miệng giật một cái. Đúng vào lúc này, Lôi Hồng kia mập lùn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa. Trần Mục vô thức tiến lên hai bước, một cước thì dẫm ở rồi đạo kia xích tinh quỷ văn. Lý huynh đệ thủ pháp càng phát ra tinh chạm nha. Lôi Hồng bốn phía do xét, vui tươi hớn hở tán thưởng lên tiếng. Không quan trọng tính toán, Lôi huynh quá khen. Trần Mục hơi có chút chột dạ chắp tay. Dưới lòng bàn chân dẫm thứ gì đó, thế nhưng hắn bán giả mạo sản phẩm bằng chứng. Với lại đám kia xích tinh quỷ văn châu, chính là bán cho trước mặt cái này mập lùn. Này mẹ nó đụng phải khổ chủ. Hắn như thế nào không chột dạ. Lý huynh vẫn là trước sau như một khiêm tốn. Lôi Hồng cảm thán, chẳng qua thế đạo này trong, khiêm tốn một ít xác thực có chỗ tốt. Hắn nhìn Trần Mục vẻ mặt thổn thức, trước đó Lý Minh nếu đại chiến thân thủ, nói không chừng rồi sẽ bị cường điệu mời chào, như thế cũng không cần cưỡi bình linh hảo. Hậu quả kia, coi như thật có chút khó liệu. Đúng vậy a, Lôi Minh nói có lý. Trần Mục vẻ mặt giả cười phụ họa cảm thán, trong lòng hận không thể một cước đạp bay mập mạp chết bầm này. Đi nhanh lên. Lôi Minh thế nhưng có việc. Như vô sự, ta thì tiến đến chỗ tiếp theo. Dù sao cũng là liên quan đến tị thủy toa an toàn đại sự, không thể bị dở dang. Một chốc lát này, bị ép kích phát ra tới pháp phủ đã chậm rãi biến mất. Dưới chân viên kia xích tinh quỷ văn cũng đi theo biến mất. Trần Mục lúc này quyết định rời khỏi chỗ thị phi này. Vất vả Lý huynh. Lôi Hồng vẻ mặt trịnh trọng. Nên. Trần Mục giả mô hình giả thức khoát tay, tiếp đó quả quyết xoay người rời đi. Lôi Hồng nhìn xem có chút không nghĩ ra. Ta cũng không dọa người a. Vị lao huynh này hắn chạy cái gì? Thế nào cảm giác hắn có chút chột dạ. Đi ra rất xa, thấy Lôi Hồng tại nguyên chỗ đi dạo hai vòng không có phản ứng gì, Trần Mục lúc này mới buông lỏng một hơi. Đáng tiếc rồi, quỷ văn cùng tị thủy toa trưởng chết cùng một chỗ, bằng không ta không phải đem món đồ kia cho trừ đi không thể. Nếu không, tối về nghiên cứu thêm một chút tị thủy toa kiến tạo toàn thư. Ừ, được nghiên cứu. Nhất định phải nghiên cứu. Này buôn bán giả mạo sản phẩm chứng cứ, nói cái gì cũng không thể lưu. Bạch. Tựa như tinh mịn tiểu vũ rơi vào trong nước, chỗ sâu trong óc đột nhiên chuyển đến một tiếng vang nhỏ. Trần Mục trong lòng khẽ động, lúc này nội thị ngọc trùng. Sau đó liền phát hiện, Hắc Vân giống nhau lượn lờ thần khiếu trong ngoài mây đen pháp phù đột một ít non nữa. Trần Mục lập tức vẻ mặt tươi cười. Đây là lần thứ 49 tẩy luyện đi. Khoảng cách thần khiếu lục chuyển lại tiến một bước, công việc tốt. Người thứ ba mới che nắng pháp cấm không phải thô bạo bao trùm, mà là cùng loại tuyệt tức thạch, tận dụng mọi thứ khảm bảo. Trần Mục tinh thông tị thủy toa kiến tạo toàn thư, mỗi cái xây dựng điểm đều trải qua cẩn thận cân nhắc xác định. Che nắng pháp cấm thân mình cũng bị hắn chia cách, cùng loại lúc trước giới tử pháp chú, cực lớn thấp xuống học tập cùng quán chú độ khó. Bình Ninh Hảo chúng luyện khí sư cùng nhau động thủ, chỉ phí 7 ngày thời gian, liền đem tị thủy toa cải tạo hoàn thành. Từ bên ngoài nhìn lại, tị thủy toa quy sắc bộ dáng đã biến mất, thay vào đó là một viên bị dung nham thiêu đốt thành đỏ đậm sắc tảng đá lớn. Sáng sớm, tựa như kéo ra màn che, tị thủy toa phía trên màu đen vách trong trái phải tách ra rút đi, đỏ đậm sắc dung nham quang mang chiếu vào tị thủy toa trong. Tiểu lâu tầng 2, Trần Mục vẻ vải nằm ở cửa sổ lung lay trong ghế, nhìn phía ngoài hỏa hồng thế giới sững sờ. Khoảng cách Thu Long Hỏa đạo nhân nơi cửa biến động đã qua đi nửa tháng lâu. Lôi Thành dốc lòng nghiên cứu Thu Long Hỏa đạo chú sớ khống chế người tị thủy toa bình ổn tiến lên. Trong dự đoán có thể được truy kích cũng không xảy ra, bọn họ cũng không có đụng phải cái gì khác nguy hiểm tình cảnh. Mấy ngày nay, Trần Mục qua đặc biệt thoải mái. Điều đình tương xám, hắn chậm rãi nhìn xem trong đó một cột. Vũ Lôi bảo quyển, 9323, 1000, tứ giai, trước đó vội vàng cho tị thủy toa làm người trang, hao phí không ít thời gian. Bây giờ có rồi nhà rỗi, vừa bạn có thể toàn lực soát quét một cái kinh nghiệm. Tối đa cũng thì 3 năm ngày, nên có thể đi vào giai đoạn tiếp theo. Đối với này nhóm bí pháp hiệu quả, hắn hay là vô cùng hướng tới. Lại suy nghĩ một lát tường xám cho phản hồi, làm sâu sắc mấy phần đối với lôi pháp cảm ngộ, Trần Mục thì nhìn về phía tường xám phía trên mấy cột. Một hồi lâu chưa từng chú ý điều mục đập vào mi mắt. Chú nghệ, 528, 1000, thất giai, chẳng biết lúc nào, môn này sớm nhất xuất hiện đời sống kỹ nghệ, không ngờ lặng yên không một tiếng động tiến nhập hoàn toàn mới giai đoạn. Hắn thường xuyên tự mình làm cơm, cho dù biến thành luyện khí sĩ về sau, tiếp xúc đến tích cốc đan, hắn cũng không có bỏ cuộc đun nấu đồ ăn. Như thế một loại, mặc dù không nhiều, nhưng chủ nghệ kỹ năng lại mỗi ngày đều có thể được cái 2-3 điểm kinh nghiệm. Lần trước tiến giai, hay là tại Kê Lung đạo. Cách bây giờ, đã đi qua 13 năm. 13 năm? Sao cảm giác liền tựa như tại hôm qua? Trần Mục hoảng hốt một hồi lâu, mới một lần nữa đem chú ý tập trung đến tường xám phía trên. Cựu chuyển nhiếp linh chú. Ngôi linh cửu. Trải nghiệm nhìn tường xám cho cảm ngộ, hắn lông mày không khỏi vẩy một cái. Chú nghệ đột phá lục giai lúc, hắn thu được một môn thất chuyển hưởng nguyên chú. Đùa này có thể thu lấy dị thú huyết đục tinh nguyên, luyện thành hồi nguyên thang, cố bản bồi nguyên. Thần khiếu ngưng luyện, cự linh thần tu luyện, cùng với mấy lần tổn thương khôi phục nguyên khí, đều không ly khai hồi nguyên thang phụ trợ. Mười mấy năm qua, hồi nguyên thang dường như tràn ngập ngày khác thường bên trong mỗi một ngày. Bây giờ chú nghệ kỹ năng lại tiến giai, một môn hoàn toàn mới chú pháp xuất hiện lần nữa. Lại một chủng loại dường như hồi nguyên thang đồ tốt, kia nhất định phải thử nhìn một chút. Trần Mục lúc này ngồi thẳng cơ thể, cẩn thận xem xét cựu chuyển nhiếp linh chú chú nôn. Chương 604, đột biến chương 604, đột biến lầu 2 tinh thất, cao cỡ nửa người nhất khí hỗn nguyên đại đan lô đặt ở trung ương. Trong lò ngủ cùng ngục bốc lên nhiệt khí, dược liệu cùng dị thú thịt theo bọt nước bốc lên, trong nhà tràn đầy mùi thịt. Trần Mục ngón trỏ tay phải ngón giữa cũng ở trước mắt, đọc lên một đoạn khó đọc chú nôn. 3. Tựa như giọt nước rơi vào bình hồ, một tiếng vang nhỏ, một giọt đậu nành đại ngọc chất lỏng màu trắng theo trong lò bay ra. Đây chính là chú nghệ tiến giai về sau, tường sáng phản hồi đoạt được dưỡng linh cửu. Dựa theo tường sáng cho hiểu được nói, cửu chuyển nhiếp linh chú đem sinh linh linh tính chia làm hồn linh cùng phách linh. Hồn linh hỗn tạp, phách linh tinh khiết. Nhiếp linh chú thu lấy chính là ẩn thân sinh linh máu thịt bên trong tinh khiết phách linh. Sau khi phục dụng có thể thai nghén tự thân nguyên linh, tăng cường căn cơ, diệu dụng vô tận. Trần Mục không tuyệt vọng tụng cửu chuyển nhiếp linh chú, giọt giọt dưỡng linh cửu liên tiếp bay lên không. Có thể chỉ lấy tập rồi hơn 30 tích, trong lò đan liền không lại có dưỡng linh cửu sinh ra. 100 cân dị thú thịt đành phải 33 tích dưỡng linh cửu. Hao phí cao như vậy sao? Khí cấm trăm dặm thi triển, hội tụ giữa không trung dưỡng linh cửu chậm rãi bay vào đan lô bên cạnh viên đỗ trong bình ngọc. Trần Mục xuyên thấu qua miệng bình nhìn thấy, phát hiện vừa nãy đoạt được dưỡng linh cửu, chỉ đem che lại ngọc bình dưới đáy. Tiếp lấy đến đây đi. Hắn khẽ lắc đầu, tất nhiên quyết định nếm thử, cũng liền không quan tâm nhiều tổn thất chút ít dị thú thịt. Lại nói, rút ra phách linh sau dị thú thịt cũng không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng. Trần Mục chập ngón tay lại ở trước mắt, thất chuyển hưởng nguyên chú niệm lên tức di chuyển. Lập tức, hàng luồng đỏ sẫm mùi nguyên thang liên tiếp không ngừng bay ra một mạch lô. Tị thủy toa vách trong đỉnh bí pháp triển khai, hai cái hắc tuyến theo hai bên dâng lên, tựa như màn che chậm rãi khép lại. Ngoại giới quang ảnh làm nhạt mơ hồ, huỳnh quang tạo chậm rãi sáng lên, ban đêm tiến đến. Tị thủy toa trong lại náo nhiệt vẫn như cũ, quán rượu trong quán trà huyên náo gào to âm thanh không ngừng vang lên. Tiểu lâu tầng 2, một tấm dài mảnh bàn bày ở bên cửa sổ. Ba món mặn ba món chay sáu cái tinh mỹ thức nhắm bày ở bàn hai đầu, nấu lấy đại đồng dị thú thịt hỗn nguyên lâu khảm vào cái bàn ở giữa. Trần Mục nắm nuốt cái cao chừng bằng ngón cái sứ trắng chu rượu, chằm chằm vào bên trong tựa như rượu gạo rượu nếp than dưỡng linh cửu quan sát hai bên. Cái mũi nhẹ ngửi, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc tràn ngập trong mũi. Gọi dưỡng linh cửu, lại không có chút nào mùi rượu. Thú vị. Trần Mục nâng chén qua loa nhấp một miếng, ngọt thoải mái giòn cảm giác ngay lập tức tràn ngập khoang miệng, liền tựa như khát cực kỳ người uống đến thủy giống nhau. Chợt, một dòng nước gấm theo dạ dày hướng toàn thân nhanh chóng phát tán, hắn chỉ cảm thấy đỏ mắt hai nóng, quanh thân bị một cỗ hơi say rượu cảm giác tràn ngập. Đừng nói, này thật là có một chút như là uống rượu say. Trần Mục lông mày chau lên, lập tức đã hiểu rồi dưỡng linh tiểu tên tồn tại. Hồi lâu, kia mông lung say cảm giác chậm rãi tiêu tán, sau đó thay vào đó thì là một cỗ thần thanh khí sảng cảm giác. Đồ tốt. Hắn nhãn tỉnh sáng lên, lúc này thì phối thêm đầy bản thức ăn bắt đầu cẩn thận nhấm nháp, men say mông lung cùng thần thanh khí sảng bắt đầu thay nhau trình diễn. Cho vẹn một canh giờ, bữa cơm này mới tính ăn xong. Nhờ ngũ quỷ tiểu người giấy thu thập bừa bộn trên bàn, Trần Mục lắc lắc ung dung nằm vào lung lay trong ghế không muốn núp đích. Đế tinh thần thông vận chuyển, quét mắt trong mật thất cẩn trọng khống chế tị thủy toa lôi thành, lại xuyên thấu qua tuần hành tị thủy toa xung quanh chín cái chu vũ pháp kiếm. Xác định tu long hỏa đạo không có nguy hiểm gì, hắn thì mượn có hơi men say, chậm rãi chìm vào mộng ruộng. Này nhất giác Trần Mục ngủ cực kỳ thoải mái. Trước đó đi đường, dung chuyển bất an, sợ gặp gỡ nguy hiểm, đi ngủ hận không thể đều phải mở một con mắt. Hiện tại tốt, tu long hỏa đạo trong xác thực như hỏa đạo chú sớ nói như vậy, không có gì quá lớn nguy hiểm. Với lại đi qua nửa tháng, thu kim nô cũng không có xuất hiện. Tăng thêm hắn cho Bình Linh Hảo làm nặng nghề nguy trang, cơ bản đã bảo đảm bọn họ sẽ không bị phát hiện. Trần Mục trong lòng thả lỏng, bình yên ngủ. Và khi tỉnh lại, đã đến rồi ngày thứ hai. Hắn nằm ở lung lay trong ghế, tay chân duỗi thẳng, thật to ngáp một cái, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp một mảnh. Nhìn ngoài cửa sổ hình quang tắm không rõ ánh sáng, đế thính thần thông một cách tự nhiên triển khai. Sau đó, trắng loá như tuyết lạnh băng thế giới, thì xông vào trong đầu. Trần Mục, không phải, ta tối hôm qua trước khi ngủ không phải là một mảnh hỏa hồng sao? Trước mặt này băng thiên tuyết địa là chuyện gì xảy ra đây? Hắn một chút theo lung lay trong ghế bắn lên, đế thính thần thông liên tục thi triển, thu thập tới ngoại giới hình tượng lại không thay đổi chút nào. Ô ô rung động quái phong, trứng mắt sáng như tuyết tia sáng, còn có kia liên miên chập trùng băng sơn. Không phải nói thu long hỏa đạo không có nguy hiểm sao? Ta thì ngủ một giấc mà thôi a. Trần Mục con mắt trừng tròn vo, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Trước mặt băng sơn môi trường căn bản không phải thu long hỏa đạo dị biến, mà là có người giữa bất chi bất giác cho tị thủy toa đổi một mảnh bầu trời. Thảo, thiên hà pháp giới, ánh nắng tươi sáng, ngàn dặm bình hồ giống như mặt kính. Ba, một tiếng vang đòn, một chiếc cực đại quy sát trạm tị thủy toa đột nhiên xuất hiện, ầm ầm một chút nện vào trong hồ, vẽ lên sóng nước một mảng lớn. Tầng mây bên trong, thu kim nô treo lên một tấm mảnh sứ vỡ tái nhợt gương mặt xuất hiện. Không phải nói muốn lưu chút ít đạo thống truyền thừa tha bọn họ một lần sao? Thu đồng trạng hắc động vô thanh vô tức xuất hiện. Truyền thừa đạo thống, ta tại Nga Dương đạo ngay tại, đạo thống không cần người khác truyền thừa. Thu kim nô sắc mặt bình thản, không trả lời mà hỏi lại, còn có bao nhiêu tị thủy toa bên ngoài? 3 năm trước đi, bọn họ chạy có chút xa. Thiên hà pháp giới chu thiên tinh đấu pháp cấm có không trọn vẹn, nghị dẫn dắt lôi kéo đi vào, được tốn chút hồi nhỏ ở giữa. Rất tốt, tế phẩm ta mang đến, kia thu long long châu. Thu kim nô quay đầu nhìn về phía thụ đồng trong lỗ đen hỏa diễm, đã tại bố trí pháp cấm. Long châu là thiên hà pháp giới hạch tâm trụ cột, muốn cầm đi, liền phải trước chuẩn bị kỹ càng vật thay thế. Thì như đồng phẩm cấp linh bảo, thì như một vị chú thế thần minh. Ngươi muốn đem tất cả thiên hà pháp giới luyện thành hoàng đạo tràng. Thu kim nô lập tức nhíu mày, ngươi lại ngăn cản sao? Ta chỉ cần thu long long châu. A, Bình Linh Hảo tị thủy toa, mật thất trước đại điện. Trần Mục hóa thân công tôn thắng, cho mày chằm chằm vào phía trước cực đại quỳnh ngọc quan sát cửa sổ nhìn xem. Nơi này không thể nào là thu long hỏa đạo. Lôi Hồng sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy bối rối. Ta mẹ nó tất nhiên biết không phải là thu long hỏa đạo. Bên ngoài trên trời kia sáng loáng đại thái dương ta cũng không phải nhìn không thấy. Trần Mục chằm chằm vào xa xa nguy nga băng sơn, sắc mặt nghiêm nghị. Hắn đã mấy lần thôi động khiên cơ pháp, nhưng căn bản không cách nào liên hệ chu vũ pháp kiếm. Bị hắn đặt ở tị thủy toa bên ngoài tuần hành chín cái pháp kiếm, đã toàn bộ mất liên lạc. Có thể triệt để như vậy ngăn cách khiên cơ pháp, hoàn toàn không phải cách xa nhau ngàn dặm có khả năng hình dung. Này chỉ sợ là thật đổi một mảnh bầu trời. Trần Mục trong lòng càng phát ra nặng nề. Hắn từng đi qua thiên ngoại minh ma thiên, chỗ nào không có chút nào địa linh nguyên khí, là hoàn toàn khác biệt một thế giới khác. Mà trước mặt cái này lạnh băng thế giới, địa linh nguyên khí thưa thớt gần như không, sợ không phải cũng là tương tự thiên ngoại thiên. Ta tu đạo nhiều năm, một tháng không ngủ được cũng không thành vấn đề, tối hôm qua lại không hiểu rơi vào trạng thái ngủ say, đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Lôi Thành cau mày, có người ở sau lưng giở trò. Lôi Hồng sắc mặt đại biến, có thể đem chúng ta làm hôn mê, còn có thể lặng yên không tiếng động na di tị thủy toa, người này nhiều lắm cường hãn. Hắn thanh âm nói chuyện đều có chút run run. Ta cũng muốn biết ai. Trần Mục không khỏi nheo lại mắt. Tối hôm qua rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không chỉ Lôi Thành Lôi Hồng hai huynh đệ, tất cả tị thủy toa, bao gồm Trần Mục chính mình, toàn bộ lâm vào ngủ say. Trước đó hắn còn tưởng rằng là dưỡng linh tiểu tạo thành, bây giờ nhìn tới, phiền toái nha. Chương 605, động tiên chương 605, động tiên Bình Ninh Hảo tị thủy toa đạo tràng, tiểu tích lôi điện. Trần Mục đứng ngoài cửa, hít sâu một hơi, rối loạn suy nghĩ thì bị đuổi tản ra, từng đầu ứng đối ý nghĩ rất nhanh hiện. Những năm này phiêu bạt giang hồ cũng không hoàn toàn là chỗ xấu, tối thiểu có rồi ứng đối loại này tình huống kinh nghiệm. Hắn tự giễu cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lôi Hồng. Đem đi săn đội người toàn bộ giải ra, bốn phương tám hướng tìm một chút, xem xét có phải có thể tìm tới người ở. Để bọn hắn cẩn thận một chút, vì do xét ghi chép làm chủ, không được trêu chọc bất luận cái gì không quen biết dị thú yêu quái. Ta này phải. Nguyên bản hoang mang lo sợ Lôi Hồng lập tức có rồi trụ cột, cuống quýt chạy ra tiểu tích lôi điện. Trần Mục lại quay đầu nhìn về phía Lôi Thành, ngươi tự mình ra mặt trấn an toa trong mọi người, cần phải để bọn hắn gìn giữ trấn định. Nếu có người đánh trống gieo họ quấy rối. Hắn nheo lại mắt. Đã hiểu. Lôi Thành sắc mặt lạnh lùng. Phân phó xong hai người, Trần Mục chính mình thì nhanh chóng trở về tiểu lâu trong tinh thất, lấy ra hổ lâu kiếm hạt, bắt đầu luyện chế Chu Vũ pháp kiếm. Đế tính thần thông phối hợp Chu Vũ pháp kiếm, là tuyệt hảo dò xét lợi khí. Đáng tiếc đêm qua dị biến, chín cái Chu Vũ pháp kiếm toàn bộ mất liên lạc. Muốn dùng phương pháp này dò xét xung quanh, hắn được mau chóng bù đắp pháp kiếm. Pháp lực rót vào hồ lô kiếm hạt, chồng chất trên bàn các loại kim tinh bị hút vào trong hồ lô. Nương theo từng đợt tiếng ông ông vang, hồ lô kiếm hạt một bên tối luyện dung hợp vật liệu, một bên tự động đắp lên tạo nên Chu Vũ pháp kiếm. May trước đó nhường Lôi Hồng tìm thêm rồi mấy phần quan tài, nếu không còn thật sự không cách nào luyện. Quét mắt bay giữa không trung chậm chạp xoay tròn hồng bì hồ lô, Trần Mục tâm thần chìm vào ngọc trùng, ý thức liền đến một viên đen nhánh sắt che kín tất cả lớn nhỏ lỗ thủng hòn đá bên cạnh. Tỏa ra màu xanh sẫm hình quang xương mù theo lỗ thủng lưu chuyển, lượn lờ đen nhánh hòn đá bốn phía, nhìn có chút yêu dị tà môn. Này đúng vậy khiên cơ pháp hoạch tâm pháp phù, dựa vào nó phân liệt dựng dục khiên cơ phụ trùng, Trần Mục mới có thể viễn trình điều khiển Chu Vũ pháp kiếm. Cẩn thận hồi tưởng tường xám cho phản hồi, Trần Mục đem pháp lực rót vào khiên cơ pháp phù một góc, phát động nó bí ẩn công dụng. Hu hu hu. Nguyên bản chậm rãi phiêu đãng màu xanh sẫm sương mù đột nhiên gia tốc, thời gian nháy mắt thì toàn bộ tiến vào đen nhánh hòn đá bên trong. Giang giác. Trong cõi u minh, Trần Mục mơ hồ nghe thấy một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn. Trong lòng không còn, tựa như tại chỗ xa vô cùng, có cái gì cùng hắn có chặt chẽ kết nối thứ gì đó phá toái giống như. Không đợi hắn cẩn thận phân biệt, hắn cũng cảm giác được, vừa nãy kia phá toái thứ gì đó thì ở lân cận vị trí lần nữa sinh trưởng xuất hiện, mới dâng lên một vòng không lạc cảm giác lập tức tiêu tán. Phốc. Tựa như đốt lên ống nước, đen thui hòn đá đen phun ra đại cổ màu xanh sẫm sương mù. Một viên hoàn toàn mới khiên cơ phụ trùng, ngay tại này mảng lớn hắc lục trong sương mù hiện hiện. Hô, may mắn có thể thu hồi khiên cơ phụ trùng, nếu không sẽ phải thua thiệt lớn. Chân một gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Chín cái Chu Vũ pháp kiếm mất liên lạc, mất đi không chỉ là chín trôi pháp kiếm, còn có khảm vào pháp kiếm trong khiên cơ phụ trùng, đây là hắn điều khiển pháp kiếm mấu chốt. Nếu phụ trùng thu không trở lại, hắn cho dù luyện tân pháp kiếm, cũng không cách nào dùng để dò xét xung quanh. Vừa nay phá toái cùng trùng sinh cảm giác, chính là cũ phụ trùng chôn vùi mới phụ trùng sinh ra biểu hiện. Băng thiên tuyết địa trong, tòa nào đó sông băng trong lòng núi có một to lớn hang động lớn không gian. Trong đó chỗ có một ngụm phòng ngủ lớn nhỏ hàn đàm. Hàn đàm chỉ có nửa mét sâu, dưới đáy có thể thấy rõ ràng ngũ lục cái dài bằng bàn tay màu xanh tím tiểu ngư chậm rãi du động ở trong nước ở giữa. Chân mục đứng ở bên hàn đàm, thôi động khí cấm trăm dặm. Xôn xao, một đoàn to bằng đầu người thủy đoàn bị thu lấy ra hàn đàm, một cái màu xanh tím tiểu ngư bị bao khỏa tại thủy đoàn ở giữa. Hắn đem thủy đoàn kéo lại trước mặt xem xét tỉ mỉ, sau đó liền phát hiện kia tiểu ngư liền tựa như quang ảnh huyễn tượng giống như chậm rãi tiêu tán. Tiếp lấy thì lại vì một loại Trần Mục không thể nào hiểu được phương thức, lại lần nữa tại trong hàn đàm hiện hiện. Cổ quái. Trần Mục lông mày hơi nhíu. Cách bọn họ đi vào băng thiên tuyết địa thế giới, đã qua đi 3 ngày. Trước mặt này động vật cùng hàn đàm, khoảng cách tị thủy toa đặt chân địa không xa, tại Trần Mục triển khai đế thính pháp trước tiên thì bị phát hiện. Hàn đàm không sâu, bên trong đầm nước lại lấy không hết. Đầm nước lạnh băng tấu xương, nhưng thủy chung chưa từng kết băng. Thần kỳ nhất là nước trong đầm 6 đầu tiểu ngư, thấy được, vớt không đến, không giống vật sống lại tràn đầy linh tính. Đinh Tử Kỳ đi săn đội quay về rồi, đi về phía nam 300 dặm không tìm được mảy may người ở. Lôi Hồng bước nhanh đi vào bên hàn đàm, trong mắt mang một chút bối rối. Nào chỉ là 300 dặm, trong 500 dặm đều không có. Trần Mục khẽ gật đầu, lại đã sớm trong lòng rõ ràng. 3 ngày qua này, không chỉ là đi săn đội ra đi điều tra. Hắn luyện tốt 3 miệng Chu Vũ pháp kiếm, cũng đã bay ra ngoài cách xa mấy trăm dặm. Đế Thính Thần Thông đã đem xung quanh 5-600 dặm trò quét toàn bộ. Trừ ra biển cả chính là băng sơn, còn có không ít dị thú thủy sản, nhưng không có mảy may người ở này, môi trường có chút như là đại cản cực bắc chi địa, cùng loại năm đó Trọng Sơn đạo sở tại địa bàn. Cùng nhau đến đây Lôi Thành nhíu mày mở miệng, nhưng nơi này không còn nghi ngờ gì nữa không phải đại cản. Đại cản địa mạch biến thiên, địa linh nguyên khí suy yếu, nhưng này cũng chỉ là nguyên khí mỏng manh, nhưng nơi này, hắn lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, ta hoài nghi nơi này ép căn bản không hề địa linh nguyên khí. Có vẫn phải có, chỉ là ngươi không có tìm đối địa phương. Chân Mục chỉ trước mặt hàn đàm. Lôi Thành kinh ngạc ngồi xổm người xuống, lấy tay để vào trong hàn đàm. Hắn lập tức bị lạnh băng đầm nước đông dùng mình một cái, ánh mắt lại không khỏi trợn tròn. Bởi vì hắn xác thực theo hàn trong đầm nước cảm nhận được địa linh nguyên khí, với lại nồng độ còn không thấp. Nơi đây địa linh nguyên khí tồn tại cách thức có chút kỳ lạ. Chân Mục nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng hứng thú, chúng nó cũng không trong không khí tỏa khắp, mà là tan ở trong nước ở giữa. Băng sơn bên ngoài những kêu biển cả chỗ sâu, tuy nói rất mỏng manh, nhưng vẫn còn có chút địa linh nguyên khí. Dưới mắt này miệng hàn đàm, nó đất linh nguyên khí thậm chí có thể được xưng là dồi dào. Nhìn như vậy lời nói, nơi đây có thể cũng không phải hoàn toàn là Minh Ma Thiên như thế thiên ngoại thiên, nói không chừng cùng Vân Châu Châu ở thế giới có mật thiết liên quan. Trần Mục trong lòng hơi động, không khỏi nghĩ tới Thiên Đăng Thành. Phúc địa đầu tiên. Hắn khẽ gật đầu, một chút suy đoán hiện lên ở trong tim. Trước mặt cái này băng thiên tuyết địa thế giới, rất có thể liền là một tương tự phúc địa đầu tiên. Chẳng qua nó to lớn hơn, cũng càng hoàn thiện. Có thể, cũng không phải không có cách nào rời khỏi nơi đây. Trần Mục chậm rãi meo lại mắt. Mấy ngày sau, sông băng lòng núi động vật bị khuyết trương lớn mấy lần. Trừ ra ở trung tâm hàn đàm, tới gần cửa hang vị trí, chẳng biết lúc nào nhiều một ngụm sơn hắc thủy đàm. Đầm nước diện tích nước chừng có hơn 100 mét vuông, 3 năm căn phòng ngủ lớn như vậy. Nó mặt nước không gợn sóng, tựa như mặt kính. Bên trong đen nhánh không đáy, giống như vực sâu. Này đúng vậy âm minh pháp khí, không đáy đầm. Trong động có chỗ, Hàn Đàm bên cạnh, một tòa trọn cao ly địa hơn 1 mét tinh xảo nhà gỗ đưa lưng về phía không đáy đầm xuất hiện. Trước cửa nhà gỗ hành lang bên trên, Trần Mục dựa vào cột gỗ ngồi ở hành lang một bên, chằm chằm lên trước mắt Hàn Đàm nhiều hứng thú nhìn xem. Tị thủy toa trong chúng luyện khí sĩ đã dựa theo riêng phần mình nắm giữ bí pháp hoàn thành phân công. Ngày mai có thể toàn bộ điều động, đi bắt các loại dị thú thủy sản. Lôi Thành theo chất gỗ thang lầu đi đến hành lang, chắp tay chắp tay. Này sợ là muốn tốn không ít bạch ngọc tiền. Bên cạnh Lôi Hồng vẻ mặt xoắn xuýt, do dự dự lên tiếng. Nơi đây địa linh nguyên khí mỏng manh, pháp lực dùng một chút ít một chút. Muốn cho tham dự đi săn luyện khí sĩ khôi phục pháp lực, liền phải cho bọn hắn mở đạo tràng quyền sử dụng. Mà tị thủy toa trong đạo tràng sở dĩ có thể có sung túc địa linh nguyên khí, toàn bộ nhờ bạch ngọc tiền. Sợ sệt làm chuyện vô ích. Trần Mục liếc Lôi Hồng một chút. Không không không, chính là sợ lãng phí bạch ngọc tiền. Lôi Hồng cười hắc hắc. Mau chóng để bọn hắn đem dị thú huyết nhục đầu nhập không đáy đầm, yên tâm, chuyện này ta có kinh nghiệm. Trần Mục có chút tự tin khoát tay. Năm đó tại Thiên Ngoại Minh Ma Tiền, hắn đều có thể bá quỷ môn quan trở về âm minh. Bây giờ chỗ, chẳng qua là một chỗ cùng Vân Châu thế giới chặt chẽ tương liên đầu tiên. Chỉ cần tạo ra quỷ môn quan, góp nhặt đủ năng lượng, lại tìm đến chuẩn xác neo điểm, tự nhiên có thể rời khỏi nơi đây đầu tiên. Lôi Thành Lôi Hồng hai huynh đệ liếc nhau, không khỏi buông lỏng một hơi. Đi vào này chưa quen cuộc sống nơi đây lạ lẫm chỗ, nói không hoảng hốt là giả. Bây giờ hiểu rõ có biện pháp rời khỏi, hai người nhất thời thì cảm thấy an tâm. Ta muốn chuyên tâm luyện chế xúc địa di hình chỗ dùng pháp khí, bắt dị thú sự việc thì giao cho các ngươi. Này có thể liên quan đến chúng ta có thể hay không thuận lợi rời khỏi, tuyệt đối không thể mã hổ. Trần Mục dặn dò. Chuyện này bao tại trên người của ta, ngài thì nhìn được rồi. Lôi Hồng vui ha ha vô ngực hô. Lôi Thành cũng trịnh trọng chắc tay, tỏ vẻ việc này nhi nhất định nghiêm túc đi làm. Lại nói chuyện chút ít cái khác chi tiết, Trần Mục khoát tay để cho hai người rời khỏi. Hắn nhìn trước mắt Hàn Đàm, vẫn không khỏi bắt đầu mặt mày ủ rũ. Quỷ môn quan cũng không tốt luyện. Quỷ môn quan chủ yếu vật liệu là vong xuyên thạch, nơi này không có quên xuyên thạch, hắn chỉ có thể áp dụng ban đầu tại Minh Ma Thiên phương án. Lúc trước cũng không có vong xuyên thạch, hắn thì vì âm linh làm cơ sở, dùng Đam Sơn kinh tụ hợp chúng âm linh chi lực, hợp thành một sống quỷ môn quan. Nơi đây không có âm linh, tị thủy toa thượng luyện khí sĩ cũng học không được âm minh bí pháp hoàng tuyển độ. Nhưng cũng may hắn ngũ quỷ túi trong có mấy ngàn âm hồn quái, mà âm minh trong địa phủ âm linh trên bản chất chính là âm hồn quái, cho nên hắn đồng dạng có thể dùng âm hồn quái thi triển hoàng tuyển độ, tổ hợp ra một sống quỷ môn quan. Âm linh là âm hồn quái, nhưng âm hồn quái rốt cục không phải âm linh a. Chân mục vào đầu, đây chính là hắn đau nhức chỗ đau. Âm linh có tiên sống ý thức, có thể tự chủ học tập thi triển hoàng tuyển độ bí pháp, có thể âm hồn quái ý thức hỗn loạn, không cách nào tự chủ học tập. Nghĩ để bọn chúng thi triển hoàng tuyển độ, Trần Mục phải dựa vào tiên ma linh chủng, từng cái cho âm hồn quái chuyển độ bí pháp kinh nghiệm. Thì này còn không có cách nào bảo đảm một lần thành công, dù sao âm hồn quái ý thức hỗn loạn là thật không có đầu óc. Nguyên bản thì cực kỳ hao phí tinh lực sống, lập tức thì trở nên khó càng thêm khó. Đau đầu a. Than thở hồi lâu, Trần Mục lấy ra ngũ quỷ túi, chuẩn bị khai cán. Không hiểu ra sao bị kéo vào dưới mắt này thế giới băng tuyết, chỉ phải suy nghĩ một chút phía sau người xuất thủ, Trần Mục liền không nhịn được lá gan run rẩy. Lại khó chuyện này cũng phải xử lý. Trần Mục cắn răng, ta cũng không muốn chẳng hiểu ra sao xong đời.